Vạn Cổ Thần Đế chương 155 tới chương 175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn Trương Nhược Trần đã rời khỏi hoàng cung trước Ninh Thượng Thư một bước, nhưng trên đường lại gặp Thác Bạc Lâm Túc. Thác Bạc Lâm Túc đem một thanh chiến kiếm thất giai chân võ bảo khí đưa tặng cho Trương Nhược Trần, sau đó lại lôi kéo Trương Nhược Trần cùng đến tửu lâu lộng lẫy nhất trong Vương Thành Thiên Thủy uống một bữa rượu. Khi Trương Nhược Trần uống rượu xong, thời gian đã gần chạng vạng tối, lúc trở lại trang viên, Vân Võ Quận Vương đã bị Ninh Thượng Thư tiếp tiến vào hoàng cung. Dù đã uống rượu, đầu não Trương Nhược Trần vẫn thập phần thanh tĩnh, hắn lấy thanh chiến kiếm Thác Bạc Lâm Túc tặng ra, bá một tiếng, rút kiếm khỏi vỏ. Xoạt. Một đạo bạch quang chói mắt phát ra từ trên thân kiếm. Trương Nhược Trần nghe được tiếng long ngâm trong kiếm. Trương Nhược Trần nhìn ba chữ khắc trên chuôi kiếm, nói: Tuyết Long Kiếm. Tuyết Long Kiếm dài 4 thước 7 tấc, kiếm rộng 2 ngón tay, chuôi kiếm hình dạng như long đầu, mũi kiếm hình dạng như đuôi rồng. Trong kiếm thể khắc tổng cộng 40 đạo minh văn, 30 đạo là băng hệ minh văn, 10 đạo còn lại là quang hệ minh văn. Thác Bạc Lâm Túc quả nhiên xuất thủ hào phóng, trực tiếp tặng một thanh kiếm thất giai chân võ bảo khí, phần lễ vật này quá trân quý. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí rót vào kiếm thể, đồng thời thôi động 17 đạo băng hệ minh văn bên trong Tuyết Long Kiếm. Với tu vi hiện tại, hắn chỉ có thể đồng thời thôi động nhiều nhất 17 đạo minh văn. Nếu muốn cưỡng ép thôi động nhiều minh văn hơn, chắc chắn không khống chế được cổ lực lượng cường đại kia. Chỉ cần sơ sẩy, lực lượng minh văn ngược lại sẽ làm bị thương hắn. Thiên Tâm Chỉ Lộ, Thiên Tâm Kiếm Chung, Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Hắn múa kiếm dưới ánh trăng, hàn khí thấu xương tản mát ra từ trên thân kiếm, trong không khí ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết trắng, theo gió bay xuống. Sau nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu hao nhiều, vết thương trước ngực cũng truyền tới một cổ đau đớn, thế là hắn dừng lại. Đoan Mộc sư tỷ thi triển kiếm chiêu có thể làm được 10 trượng tuyết bay, ta hiện tại tuy ngưng tụ được bông tuyết, nhưng so với Đoan Mộc sư tỷ còn kém xa lắc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, càng ý thức được tu vi võ đạo hiện tại của mình không đủ. Nếu đột phá được đến huyền cực cảnh đại cực vị, có lẽ ta cũng làm được tình trạng 10 trượng tuyết bay. Trương Nhược Trần bưng bít vết thương trước ngực, ăn vào một viên đan dược chữa thương, tiến vào thời không tinh thạch bên trong, bắt đầu dưỡng thương. Sau một ngày một đêm điều dưỡng trong thời không tinh thạch, thêm dược lực của đan dược, thương thế Trương Nhược Trần rốt cục khỏi hẳn. Lúc hắn từ thời không tinh thạch đi ra, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần lại bắt đầu luyện kiếm, tu luyện chiêu thứ 7 Thiên Tâm Kiếm Pháp, Thiên Tâm Toái Không. Tâm hắn vô tạp niệm, toàn thân vùi đầu vào tu luyện kiếm pháp. Việc hôn sự của hắn và Hoàng Yên Trần tự nhiên do Vân Võ Quận Vương thu xếp. Từ khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, tốc độ tu luyện kiếm pháp của Trương Nhược Trần tương đối nhanh, chỉ hao tốn 1 tháng thời gian đã học được toàn bộ 6 chiêu Thiên Tâm Kiếm Pháp còn lại. Đến đây, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công trọn bộ 12 chiêu Thiên Tâm Kiếm Pháp, dung hội quán thông, đạt tới cảnh giới đại thành. Sau khi tu luyện thành công trọn bộ Thiên Tâm Kiếm Pháp, uy lực kiếm pháp tự hồ tăng lên không ít, các kiếm chiêu dính liền càng thêm trôi chảy. Đây chính là đại thành. Nếu tiến thêm một bước nữa, chính là đạt tới trình độ tuyệt diệu. Đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành thì dễ, nhưng muốn tu luyện tới đạt đến trình độ tuyệt diệu lại tương đối khó. Chỉ có thể chờ đợi về sau, trong quá trình không ngừng vận dụng, để kiếm pháp nâng cao một bước. 1 tháng qua, Trương Nhược Trần không chỉ tu luyện kiếm pháp, còn luyện hóa 10 giọt bán thánh chân dịch, thêm sự phụ trợ của đan dược, chân khí trong khí hồ của Trương Nhược Trần đã đạt tới 7 thành dung lượng khí hồ, cách đỉnh phong huyền cực cảnh trung cực vị đã không xa. Từ sau khi tin tức hôn sự của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần truyền ra, đã tạo thành oanh động cực lớn trong Vương Thành Thiên Thủy, người đến bái phỏng nối liền không dứt, có môn nhân thập đại quyền thần, cũng có các quận vương của từng quận quốc. Đương nhiên, Trương Nhược Trần căn bản không để ý những việc này, chuyên tâm tu luyện kiếm pháp của mình, tự nhiên có Vân Võ quận vương tiếp đãi những vương tôn quý tộc của Thiên Thủy quận quốc kia. Hôm qua, tứ phương quận vương tự mình đến nhà xin lỗi, đồng thời đưa tới đại lượng bảo vật trân quý, mong được Vân Võ quận vương tha thứ. Đồng thời, tứ phương quận vương còn hứa hẹn sau khi về nước sẽ lập tức rút binh khỏi Vân Võ quận quốc, trả lại toàn bộ những thành trì đã chiếm lĩnh, tiền tài đã cướp đoạt và bình dân bách tính cho Vân Võ quận quốc. Vân Võ quận vương không tỏ thái độ, cũng không thu bảo vật tứ phương quận vương mang đến, rất không khách khí tiễn tứ phương quận vương ra ngoài. Phải biết, hiện tại Vân Võ quận quốc và Thiên Thủy quận quốc đã là thông gia, hơn nữa còn cưới Yên Trần quận chúa, Vân Võ quận vương đã có lá bài đàm phán, sao có thể dễ dàng buông tha tứ phương quận vương như vậy? Hiện tại tứ phương quận vương nên sợ hãi. Tứ phương quận vương mang tâm tình thấp thỏm trở về, ngày thứ hai lại đến bái phỏng Vân Võ quận vương, mang tới càng nhiều bảo vật hơn và hứa hẹn nhiều chỗ tốt hơn. Vân Võ quận vương rốt cục đáp ứng hòa đàm với tứ phương quận vương, bọn hắn đóng cửa lại, bắt đầu thương thảo hiệp nghị bồi thường cụ thể. Trương Nhược Trần không biết tứ phương quận vương bồi thường cho Vân Võ quận quốc bao nhiêu tòa thành trì, chỉ thấy vẻ mặt tứ phương quận vương lúc rời đi còn khó coi hơn mướp đắng. Ngược lại, trong phòng Vân Võ Quận Vương lại truyền ra tiếng cười, Cửu Nhi, hôm nay chúng ta liền về Vân Võ Quận Quốc. Nha! Tốt a, Trương Nhược Trần thu kiếm vào vỏ, cũng không muốn đợi thêm ở Vương Thành Thiên Thủy, chuẩn bị trở về Võ Thị Học Cung. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến khảo thí thăm dò di tích trung cấp, Trương Nhược Trần chuẩn bị sớm trở lại học cung, an tâm tu luyện, tranh thủ trước khi khảo thí thăm dò trùng kích đến huyền cực cảnh đại cực vị. Nếu đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, có lẽ ta có thể đi khiêu chiến huyền bản, không biết có thể đứng vào thứ mấy. Đương nhiên, trước khi về Võ Thị Học Cung, nhất định phải về Vân Võ Quận Quốc một chuyến. Nếu có thể đưa mẫu thân vào Võ Thị Học Cung thì tốt hơn, nhưng quan trọng là phải xem mẫu thân có nguyện ý cùng hắn rời đi hay không. Khi đến Vương Thành Thiên Thủy, Vân Võ Quận Vương mang theo tổng cộng 20 rương bảo vật, nhưng khi trở về lại mang về 50 rương, phần lớn trong số đó là lễ tạ tội của tứ phương quận vương, cũng có những bảo vật do khách đến thăm tặng. Nói tóm lại, chuyến đi Vương Thành Thiên Thủy này, Vân Võ Quận Vương tuyệt đối thu hoạch lớn, tâm tình tương đối vui vẻ. Chủ yếu nhất là còn thông gia với Thiên Thủy Quận Quốc. Có sự ủng hộ của Thiên Thủy Quận Quốc, Vân Võ Quận Vương có lòng tin phát triển Vân Võ Quận Quốc thành quận quốc trung đẳng. 20 vị quân sĩ mặc áo giáp liên tục đặt từng rương bảo vật nặng nề lên lưng Kim Vũ Điêu. Trương Nhược Trần ôm Tuyết Long kiếm, đứng dưới Kim Vũ Điêu, thân thể hắn còn nhỏ hơn móng vuốt của Kim Vũ Điêu rất nhiều. Sau lưng, Hoàng Yên Trần lên tiếng, "Trương Nhược Trần, bản quận chúa cũng phải về Võ Thị Học Cung, có thể đồng hành không?" Trương Nhược Trần còn chưa đáp, Vân Võ Quận Vương đã bước đến trước mặt Hoàng Yên Trần, cười nói, "Điện hạ quận chúa chịu cùng chúng ta đồng hành, bản vương rất hoan nghênh." Hoàng Yên Trần nhìn Vân Võ Quận Vương, hài lòng nhẹ gật đầu, thi triển Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp, bay lên trời, vững vàng đáp xuống lưng Kim Vũ Điêu. Nửa tháng trước, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã hoàn thành đính hôn, còn thời gian thành hôn lại định vào 3 năm sau. Nói cách khác, Hoàng Yên Trần hiện tại có thể tính là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, quan hệ của hai người trở nên có chút kỳ diệu. Hai ngày sau, Vân Võ Quận Vương, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần trở về Vân Võ Quận Quốc. Vì hôn sự của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã truyền về Vân Võ Quận Quốc, nên khi bọn hắn đến Hoàng Cung, nghi thức nghênh đón long trọng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người đắm chìm trong không khí vui sướng, đặc biệt là mẫu thân Trương Nhược Trần, Lâm Phi. Khi bà nhìn thấy Hoàng Yên Trần, đã vô cùng yêu thích Hoàng Yên Trần. Điều khiến Trương Nhược Trần giật mình hơn là Hoàng Yên Trần lại tỏ ra 10 phần ôn nhu động lòng người, nắm chặt tay Lâm Phi, lộ ra vẻ hiếu thuận. Trương Nhược Trần chỉ có thể lắc đầu thở dài, vị hoàng sư tỷ này giả bộ quá giống. Trong nghi thức nghênh đón, người duy nhất Trương Nhược Trần không thấy là Vương hậu nương nương. Thực ra, điều này cũng nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiện tại đã cưới quận chúa của Thiên Thủy Quận Quốc, nếu Vương hậu nương nương vui vẻ mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Lâm Phi, thấy Tiểu Hắc, nắm lấy nó, sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Tiểu Hắc, trong khoảng thời gian ta rời đi, có ai mưu hại mẫu thân không?" Khi Trương Nhược Trần và Vân Võ Quận Vương đến Thiên Thủy Quận Quốc, để đề phòng Vương hậu mưu hại Lâm Phi, hắn đã để Tiểu Hắc ở lại, bảo vệ an nguy cho Lâm Phi. Tiểu Hắc lắc cái đầu mập mạp, nói, "Không có." Trương Nhược Trần, người quan tâm quá mức nên mới khẩn trương như vậy. Ngươi phải hiểu rằng, trong mắt Vương hậu nương nương kia, ngươi mới là mối đe dọa lớn nhất, còn mẫu thân ngươi chỉ là một người bình thường, không có bất cứ uy hiếp nào đối với nàng. Nếu nàng hại chết mẫu thân ngươi, ngược lại sẽ chọc giận Vân Võ Quận Vương. Vương hậu nương nương sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần âm tình bất định, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, chỉ cần Vân Võ Quận Vương còn sống, Vương hậu nương nương cũng không dám ra tay với mẫu thân. Ngươi chỉ thấy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quá quan tâm đến an nguy của Lâm Phi nên mới không thấy rõ mấu chốt của vấn đề. Tiểu Hắc nói tiếp, hiện tại, ngươi đã đính hôn với quận chúa của Thiên Thủy Quận Quốc, Vân Võ Quận Vương sẽ càng coi trọng ngươi hơn, đối với mẫu thân ngươi cũng sẽ càng tốt hơn. Yên tâm đi. Việc ngươi cần làm nhất bây giờ là tăng lên tu vi võ đạo, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử nội cung của Võ Thị Học Cung, sau này bất luận kẻ nào muốn giết ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ xem có chịu được cơn giận của Võ Thị Tiền Trang hay không. Trương Nhược Trần nói, ngày mai ta sẽ về Võ Thị Học Cung, tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị cho khảo thí thăm dò di tích trung cấp. Tiểu Hắc lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, phát ra tiếng cười thần bí, nói, đây là ta luyện chế một loại đan dược dựa trên một loại đan phương trung cổ, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Ngươi luyện chế đan dược? Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, chăm chú nhìn về phía hộp gỗ màu xanh kia, lộ ra vẻ nghi ngờ nhận lấy hộp gỗ màu xanh. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được một cổ lạnh buốt nhàn nhạt trên mặt ngoài hộp gỗ. Không phải hộp gỗ lạnh buốt, mà là hàn khí tản ra từ đan dược trong hộp gỗ. Trương Nhược Trần mở hộp gỗ màu xanh, một cổ đan hương nồng đậm từ trong hộp phát ra. Từng sợi đan khí màu trắng, tựa như từng đầu tiểu xà, từ trong hộp bay ra, quay chung quanh hộp phi hành. Trương Nhược Trần nhìn thấy 8 khỏa đan dược trong hộp, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói, băng mạch đan. Người biết loại đan dược này? Tiểu Hắc hơi kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, đan dược thập phần lưu hành thời Trung Cổ, nhưng về sau bị các đại đỉnh tiêm thế lực lũng đoạn, trên thị trường cơ hồ không thể mua sắm được. Không ngờ ngươi lại có thể luyện chế ra loại đan dược này. Ở thời Trung Cổ, rất nhiều nhân loại võ giả đều sử dụng đan dược để rèn luyện kinh mạch, gia tăng tính bền dẻo của kinh mạch, tăng lên tốc độ vận chuyển chân khí, thậm chí có thể khiến kinh mạch sinh ra thuộc tính nhất định. Băng mạch đan, hỏa mạch đan, điện mạch đan, phong mạch đan. Toàn bộ đều được nghiên cứu ra và lưu hành rộng rãi trong võ giả thời kỳ đó. Ăn vào băng mạch đan, không chỉ có thể rèn luyện kinh mạch, còn có thể để kinh mạch sinh ra thuộc tính hàn băng. Một khi vận chuyển chân khí, thân thể liền có thể hóa thành hàn băng thể chất, một chưởng có thể đóng băng sơn hà. Ăn vào hỏa mạch đan, có thể làm cho kinh mạch sinh ra thuộc tính hỏa diễm, há mồm liền có thể phun ra hỏa diễm, đưa tay liền có thể dùng chân khí ngưng tụ ra hỏa cầu. Trong đó, một chút võ giả lợi hại hơn còn có thể sử dụng chân khí, ngưng tụ ra hỏa diễm xí bàn, bay lượn thiên khung. Nếu Trương Nhược Trần trở thành đệ tử nội cung của Võ Thị Học Cung, tự nhiên cũng có thể sử dụng điểm cống hiến, đổi được băng mạch đan. Nhưng hiện tại hắn chỉ là ngoại cung đệ tử, cho dù có điểm cống hiến, rất nhiều thứ cũng không thể hối đoái được. Việc Tiểu Hắc luyện chế ra băng mạch đan, đồng nghĩa với việc giúp Trương Nhược Trần một đại ân. Băng mạch đan thích hợp võ giả hàng băng thể chất, mà chân khí của ta mang theo nhàn nhạt lôi điện chi lực và thời không chi lực. Nếu ngươi có thể luyện chế ra điện mạch đan, trợ giúp ta sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần khép hộp gỗ màu xanh lại, thu vào. Băng mạch đan tuy không thích hợp Trương Nhược Trần bằng điện mạch đan, thế nhưng vẫn có trợ giúp cực lớn đối với Trương Nhược Trần. Điện mạch đan. Được thôi. Tiểu Hắc lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang hồi ức đan phương của điện mạch đan. Trương Nhược Trần không vội luyện hóa băng mạch đan, dù sao ngày mai phải rời khỏi hoàng cung, trở về Võ Thị Học Cung, đêm nay tự nhiên muốn cùng Lâm Phi tụ họp thật tốt một chút. Ngọc Sấu Cung, cung nguyện nơi Lâm Phi ở lại. Mẫu thân, người theo ta cùng đi Võ Thị Học Cung đi. Để người một mình ở lại hoàng cung, ta rất không yên lòng. Trương Nhược Trần nói. Lâm Phi nhẹ nhàng ngậm miệng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, người vừa cao lớn hơn một chút, lắc đầu, nói, Trần Nhi, con yên tâm đi. Mẫu thân chỉ là một người bình thường, Vương hậu nương nương tuy rất chán ghét ta, nhưng cũng sẽ không thật sự gây bất lợi cho ta. Ở lại đây đã gần 20 năm, mẫu thân thực sự không muốn rời đi. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, nói, người vẫn không nỡ đại vương. Hắn là phụ vương của con. Lâm Phi nói. Lâm Phi và Vân Võ Quận Vương chung quy có tình cảm, nếu nàng bị Trương Nhược Trần đưa đi Võ Thị Học Cung, vậy ngoại nhân sẽ nhìn Vân Võ Quận Vương như thế nào? Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, được thôi. Ta tôn trọng lựa chọn của mẫu thân. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ba con bình ngọc và một bao chứa ngân tệ, linh tinh đưa cho Lâm Phi, mẫu thân, ba bình ngọc chứa 300 mai huyết đan, toàn bộ đều là nhất phẩm huyết đan, người hoàn toàn có thể tiêu hóa. Chỉ cần kiên trì phục dụng huyết đan, thể chất của người dù so ra kém võ giả, cũng nhất định so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Mặt khác, trong bao quần áo chứa 500 mai ngân tệ và 20 mai linh tinh. Lúc đầu Trương Nhược Trần có thể lưu lại nhiều ngân tệ và đan dược hơn, nhưng nghĩ lại, để lại quá nhiều ngân tệ và đan dược cho Lâm Phi, chưa hẳn là một chuyện tốt. Hoàng Yên Trần đứng ở một bên, đi đến trước mặt Lâm Phi, lấy khối phượng hoàng hình dạng đỏ ngọc đeo trên cổ, đưa cho Lâm Phi, ôn nhu nói, bá mẫu, khối hỏa vân ngọc này có 3 lần lực lượng phòng ngự, nếu gặp công kích, có thể giúp người ngăn trở 3 lần nguy hiểm. Hơn nữa, đeo nó lâu dài trên người, có thể tăng cường thể chất, thanh thần an tâm. Nếu là người khác tặng lễ vật trân quý như vậy, Lâm Phi chắc chắn sẽ không nhận lấy, nhưng là lễ vật từ vị hôn thê của con trai mình, Lâm Phi tự nhiên 10 phần mừng rỡ thu vào. Rời khỏi nơi ở của Lâm Phi, đi ra ngoài, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần một chút, nói, sư tỷ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Hoàng Yên Trần đứng ở cách đó không xa, lại khôi phục vẻ cao ngạo lãnh nhược băng sương, giơ lên chiếc cầm tuyết trắng, nói, chỉ là tặng một khối ngọc thôi, có gì ngạc nhiên? Trương Nhược Trần, có một việc ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Việc ta và ngươi đính hôn, chỉ là bất đắc dĩ. Trở lại Võ Thị Học Cung, ngươi tuyệt đối không được nhắc đến trước bất kỳ ai, nếu ta phát hiện có người thứ ba biết, ta nhất định không tha cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, chuyện ta và ngươi đính hôn, cũng đã sớm truyền khắp các quốc gia, tin tức khẳng định đã truyền đến Võ Thị Học Cung. Hoàng Yên Trần nói, coi như tin tức đã truyền về Võ Thị Học Cung, ngươi cũng phải thề thốt phủ nhận. Mặt khác, chúng ta bây giờ chỉ là đính hôn, còn 3 năm nữa mới thành thân. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta không có khả năng thật sự thành hôn. 3 năm sau, chúng ta cùng nhau từ hôn, ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Trương Nhược Trần nói. Thấy Trương Nhược Trần nói giòn giả như vậy, Hoàng Yên Trần không biết vì sao, ngược lại có chút tức giận, thấp giọng nói, hy vọng ngươi 3 năm sau, không hối hận việc đã đáp ứng hôm nay. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Trương Thiếu Sơ, lên đường trở về Võ Thị Học Cung. Trên đường đi, Trương Thiếu Sơ luôn 10 phần bất an, đi theo phía sau, căn bản không dám đi lên phía trước Hoàng Yên Trần. Trương Thiếu Sơ cũng đã ở Võ Thị học cung hơn 1 năm, cái tên Hoàng Yên Trần, đối với hắn mà nói, đơn giản như sấm bên tai. Bất kỳ nam tính học viên nào, nghe được tên nàng, đều sẽ bị dọa đến sắc mặt đại biến. Danh xưng tam đại nữ ma đầu, không phải nói đùa. Nhưng bây giờ, Hoàng Yên Trần lại trở thành vị hôn thê của cửu đệ, Trương Thiếu Sơ tâm tình khá phức tạp, vừa có chút cao hứng, lại có chút sợ hãi. Cao hứng là, sau này ở Tây Viện, rốt cục có thể ngẩng cao đầu, ai còn dám khi dễ hắn. Sợ hãi chính là, Hoàng Yên Trần cường thế như vậy, cửu đệ có thể đè ép được nàng sao? Khi bọn hắn trở lại Tây Viện, đã là sau 3 ngày, cách khảo thí thăm dò di tích trung cấp, chỉ còn thời gian nửa tháng. Trở lại Tây Viện, Trương Nhược Trần liền đi bái phỏng Đoan Mộc Tinh Linh, nhưng lại phát hiện Đoan Mộc Tinh Linh không có ở chữ huyền hàng thứ nhất, trên bàn bao trùm một tầng tro bụi nhàn nhạt, tựa hồ đã rời đi rất lâu. Dù sao trước khảo thí thăm dò di tích trung cấp, nàng khẳng định sẽ cấp trở về, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều. Trở lại chữ hoàng hàng thứ nhất, Trương Nhược Trần liền trực tiếp tiến vào không gian trong thời không tinh thạch, lấy hộp gỗ màu xanh chứa băng mạch đan ra. Trong hộp chứa 8 khỏa băng mạch đan, mỗi một khỏa đều là tứ phẩm đan dược, tản mát ra hàn khí thấu xương. Ngón tay Trương Nhược Trần vừa chạm đến băng mạch đan, ngón tay liền bị đóng băng, phủ kín một tầng băng tinh thật mỏng, bao trùm toàn bộ tay hắn. Không hổ là tứ phẩm đan dược, thật lợi hại. Có thể tưởng tượng, nếu Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có tu vi hoàng cực cảnh, đừng nói luyện hóa băng mạch đan, chỉ sợ vừa chạm đến băng mạch đan, liền bị hàn khí đóng băng hơn nửa thân thể. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí theo kinh mạch, tuôn về phía 5 ngón tay. Bột một tiếng, hàn băng trên tay vỡ vụn. Dưới sự bao bọc của chân khí, Trương Nhược Trần lấy một viên băng mạch đan, bỏ vào miệng, nuốt vào bụng. Một cổ đan khí cực hàn tan ra trong bụng, sát na về sau, một cổ nhói nhói từ trong bụng truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều như bị đan khí đóng băng. Luồng khí lạnh kia cực kỳ mãnh liệt, so với lần đầu Trương Nhược Trần phục dụng bán thánh chân dịch, còn băng hàn gấp 10 lần. Nếu huyền cực cảnh trung cực vị võ giả khác phục hạ băng mạch đan, tuyệt đối là tự tìm cái chết, trong nháy mắt sẽ bị đan khí bạo phát ra đóng băng đến chết. Trương Nhược Trần tuy cũng có tu vi huyền cực cảnh trung cực vị, nhưng thể chất của hắn vượt xa võ giả cùng cảnh giới, hơn nữa, ở hoàng cực cảnh còn tu luyện ra vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh. Lần chư thần cộng minh kia, ở một mức độ nào đó cải tạo kinh mạch và khí hồ của Trương Nhược Trần, có thể miễn cưỡng chịu đựng hàng băng chi khí của băng mạch đan. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần để 36 đường kinh mạch toàn bộ vận chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa đan khí của băng mạch đan. 10 ngày sau, Trương Nhược Trần luyện hóa hoàn toàn đan khí của băng mạch đan, thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường, nhưng cơ bắp, kinh mạch vẫn còn 10 phần cứng ngắc. Trương Nhược Trần mở mắt, miệng phun ra một ngụm bạch khí. Thân thể thật nặng nề, động một ngón tay cũng rất khó. Trương Nhược Trần tự như một người bị băng phong vạn năm, một lần nữa thức tỉnh, toàn thân rung lên, cảm giác thân thể nặng nề vô cùng, mỗi cử động đều sẽ nhói nhói kịch liệt. Trương Nhược Trần chật vật đứng lên, bắt đầu chậm rãi luyện chưởng. Thông qua phương thức luyện chưởng, đem hàn khí luyện vào kinh mạch và xương cốt, từ đó tăng cường thể chất. Sau này, nếu võ giả khác sử dụng võ kỹ thuộc tính hàn băng công kích Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng có thể dễ dàng ngăn cản hơn. Một lần lại một lần đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lực lượng của mình trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ xuất chưởng cũng càng lúc càng nhanh. Tốc độ lưu động chân khí trong kinh mạch cũng tăng tốc rất nhiều, nhanh hơn so với trước kia khoảng 3 phần 10. Tốc độ chảy chân khí càng nhanh, sức mạnh bùng nổ tự nhiên càng mạnh. Trong không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần luyện chưởng pháp suốt 5 ngày, mỗi lần đều hao hết chân khí trong cơ thể mới dừng lại. Sau khi dừng lại, lại phục dụng đan dược, khôi phục chân khí. 5 ngày thời gian, luyện hóa hoàn toàn đan khí băng mạch đan còn sót lại vào thân thể, cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần đạt tới đỉnh phong huyền cực cảnh trung cực vị. Chân khí trong khí hồ đã viên mãn, tùy thời có thể trùng kích huyền cực cảnh đại cực vị. Tu luyện 15 ngày trong thời không tinh thạch, ngoại giới mới trôi qua 5 ngày, Trương Nhược Trần còn đủ thời gian để trùng kích cảnh giới. Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh tới chữ hoàng hàng thứ nhất, ta nói với nàng, người đang bế quan. Người có muốn gặp nàng không? Thanh âm của Tiểu Hắc vang lên trong không gian thời không tinh thạch. Đoan Mộc sư tỷ trở về rồi. Nàng chắc chắn mang theo tin tức gì, đương nhiên muốn gặp nàng. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, vẫn rất có hảo cảm với Đoan Mộc Tinh Linh. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một sự kiện. Ở chung với Đoan Mộc sư tỷ lâu như vậy, nhưng vẫn chưa hỏi nàng là võ giả của quận quốc nào. Ngoài việc biết nàng là ngoại cung đệ tử của Võ Thị học cung, mọi thứ khác liên quan tới nàng, vậy mà đều là trống rỗng. Đoan Mộc Tinh Linh thoạt nhìn vẫn như cũ chỉ 14, 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, tô phong to lớn, eo thon mảnh khảnh, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt tròn căng mỹ lệ, lông mi tinh mịn vừa dài lại vẫy lên, tựa như mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở tuổi thiếu nữ. Nàng hai tay vá sau lưng, môi đỏ óng ánh khẽ nhếch, lộ ra một ánh mắt mị xinh đẹp, nói, mới một tháng không thấy, ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cổ hàn băng chi khí. Đoan Mộc Tinh Linh vốn chính là hàn băng thể chất, đối hàn băng chi khí mười phần mẫn cảm. Trương Nhược Trần mặc dù luyện hóa băng mạch đan, tuy nhiên lại còn chưa đem hàn băng chi khí hoàn toàn dung nhập chân khí, cho nên mới bị Đoan Mộc Tinh Linh phát giác. Trương Nhược Trần không đáp nàng, ngược lại nhìn chằm chằm nàng đánh giá cẩn thận, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi rời khỏi Võ Thị Học Cung trong khoảng thời gian này, tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Lực quan sát của ngươi ngược lại là lợi hại. Đoan Mộc Tinh Linh hai tròng mắt xoay chuyển, cười nói, ta tu luyện công pháp đột phá đến tầng thứ mới, đạt đến cảnh giới càng thêm huyền diệu, tu vi hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, coi như tại phương diện tốc độ không bằng Trần tỷ, chiến lực cũng tuyệt không thua nàng. Đột nhiên, mí mắt Đoan Mộc Tinh Linh giật một cái, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trêu chọc nói, nghe nói gần đây ngươi đặc địa đi Thiên Thủy quận quốc, kiếm gãy đánh bại các quốc gia thiên kiêu, thắng được đại hội luận kiếm thứ nhất, còn cùng Yên Trần quận chúa xinh đẹp nhất Thiên Thủy quận quốc đính hôn. Trương Nhược Trần mỉm cười, cũng không giấu giếm nàng, đem trọn chuyện này tiền căn hậu quả kể lại. Nghe Trương Nhược Trần kể xong, Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi trở thành nội cung đệ tử Võ Thị Học Cung, đến lúc đó liền xem như Thiên Thủy quận vương cũng không dám tùy tiện giết ngươi. Lại nói, Trần tỷ coi là tuyệt đại mỹ nhân, ngươi nếu có thể cưới nàng, cũng không có chút nào thua thiệt. Hiện tại toàn bộ học viên Võ Thị Học Cung đều biết chuyện này, rất nhiều người mười phần hâm mộ ngươi, đương nhiên cũng có rất nhiều người đố kỵ, thậm chí còn có người chuẩn bị muốn giết ngươi. Trương Nhược Trần lộ ra không sợ hãi, nói, ai muốn giết ta? Tuân Quy Hải. Đoan Mộc Tinh Linh cười nhẹ nhàng mà nói, Tuân Quy Hải đã buông lời, nếu ngươi dám tham gia trung cấp di tích thăm dò khảo thí, hắn nhất định lấy tính mạng ngươi. Tuân Quy Hải lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đi Thiên Thủy quận quốc cầu hôn, lại bị ngươi cho vượt lên trước một bước, ngươi không biết đâu, hắn đều sắp bị giận điên lên. Trương Nhược Trần nói, Tuân Quy Hải hận ta, trong dự liệu của ta. Dù sao Hoàng sư tỷ vốn chính là kéo ta làm tấm mộc, bằng vào tình huống lúc đó của ta, cũng nhất định phải đi giúp nàng ngăn đỡ mũi tên. Sắc mặt Đoan Mộc Tinh Linh trở nên nghiêm túc, nói, Tuân Quy Hải thế nhưng là nhân vật thứ 14 huyền bản, thực lực so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Nghe nói, hắn đã từng giết chết một vị đà chủ địa cực cảnh trung kỳ Bái Nguyệt Ma giáo, chính là trận chiến kia để hắn thanh danh đại chấn, trở thành nhân vật phong vân ngoại cung Võ Thị Học Cung. Lấy thực lực của hắn, nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không thể bởi vì hắn một câu, ta liền không đi tham gia trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Trương Nhược Trần nói. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi vì tham gia trung cấp di tích thăm dò khảo thí chuẩn bị thật lâu, đối trung cấp di tích hẳn là hiểu rất rõ, có thể cho ta giảng một chút, trước khi tiến vào trung cấp di tích, cần chuẩn bị trước một chút gì? Đoan Mộc Tinh Linh chớp chớp đôi mắt, có chút tới gần Trương Nhược Trần một chút, nói, Trần tỷ không có từng kể cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Hoàng sư tỷ chỉ là trên danh nghĩa đính hôn, trên thực tế, quan hệ của ta cùng nàng cũng không thân mật như trong tưởng tượng của ngoại nhân. Chỉ ít trong mắt ta, quan hệ của ta với Đoan Mộc sư tỷ muốn càng thêm thân cận một chút. Rất hiển nhiên lời nói vừa rồi của Trương Nhược Trần vẫn là tương đối dễ nghe, Đoan Mộc Tinh Linh nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, nói, tính ngươi còn coi như biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi có vị hôn thê, liền quên sư tỷ ta. Vậy ta liền từ đầu kể cho ngươi nghe. Đầu tiên, ngươi nhất định phải biết lai lịch những di tích kia. Côn Lôn giới có lịch sử ức vạn năm, từ hoang cổ ban đầu, tiếp theo là thái cổ, viễn cổ, trung cổ, cận cổ. Trong thời gian Trường Hà vĩnh hằng, ra đời vô số anh kiệt, phát sinh qua chiến loạn hắc ám nhất, máu tanh, cũng có thịnh thế vạn thánh đều xuất hiện. Trong lịch sử Côn Lôn giới, không biết từng sinh ra bao nhiêu bán thánh cùng thánh giả, mà bây giờ, bọn hắn đều đã mất đi, chỉ để lại một chút di tích cùng chỗ ở cũ. Tổ chức tình báo Võ Thị Tiền Trang, trải rộng toàn bộ Côn Lôn giới, đem tất cả di tích bán thánh cùng thánh giả trong lịch sử, toàn bộ ghi lại ở phía trên thánh tích thủ trác. Căn cứ mức độ nguy hiểm của những di tích kia, cơ hội xuất hiện bảo vật lớn nhỏ, đem di tích chia làm nhiều đẳng cấp. Kỳ thật, tu vi đệ tử ngoại cung, cho dù chỉ là đi lịch luyện trong di tích sơ cấp, cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Võ Thị Học Cung mới chỉ cho phép học viên ngoại cung 4 viện bài danh trước 10, tham gia trung cấp di tích thăm dò khảo thí. Ngươi phải nghe rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là thăm dò khảo thí, mà không phải lịch luyện. Trương Nhược Trần nói, thăm dò cùng lịch luyện khác nhau ở chỗ nào? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, ý tứ của thăm dò chính là, chúng ta chỉ cần tiến vào bên trong trung cấp di tích xem một chút, tìm kiếm một bảo vật trân quý. Đánh không lại, có thể trốn. Nhưng nếu là lịch luyện, liền phải hoàn thành nhiệm vụ học cung chỉ định, mức độ nguy hiểm lớn hơn. Nói như vậy, chỉ có cao thủ trong nội cung đệ tử mới có thể chủ động đi lịch luyện trong di tích trung cấp. Đoan Mộc Tinh Linh lại nói, trong phạm vi toàn bộ 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, hết thảy chỉ có 2 tòa trung cấp di tích. Trong đó một tòa tại chỗ sâu Thiên Ma Lĩnh, tên là Xích Không Bí Phủ. Nghe nói, Xích Không Bí Phủ ở sâu trong lòng đất, chính là thánh phủ nơi ở của Tứ Dực Địa Long, từng là chủ nhân Thiên Ma Lĩnh. Tu vi của Tứ Dực Địa Long có thể so với thánh giả trong võ giả nhân tộc. Khi còn sống, nó càng rỡ vô cùng, xưng bá cương vực 10 vạn dặm, mỗi một lần ăn đều muốn thôn phệ nhân loại một tòa thành trì. Cho dù là Thiên Thủy quận quốc thượng đẳng hiện tại, vào lúc ấy cũng phải hàng năm hướng Tứ Dực Địa Long tiến cống, đưa lên linh tinh, ngân tệ, đan dược, huyết thực. Mỗi năm, Thiên Thủy quận quốc đều phải đưa đến Thiên Ma Lĩnh trăm vạn nô bộc nhân tộc, làm đồ ăn cho Tứ Dực Địa Long. Nếu không đưa, vậy nhân loại chết của Thiên Thủy quận quốc sẽ càng nhiều. 500 năm trước, Tứ Dực Địa Long cuồng vọng, rốt cục chọc giận Trì Giao Nữ Hoàng vừa mới đăng cơ. Trì Giao Nữ Hoàng ra lệnh một tiếng, điều động đại quân trung ương đế quốc thứ nhất, vây quét Thiên Ma Lĩnh, trấn sát Tứ Dực Địa Long. Vì giết chết Tứ Dực Địa Long cùng những man thú cường đại bên trong Thiên Ma Lĩnh, đại quân trung ương đế quốc thứ nhất đã phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa tại Xích Không Bí Phủ. Trận chiến kia, nhân tộc có 2 vị bán thánh vẫn lạc, tuy nhiên lại giết chết 7 con man thú cấp bậc bán thánh, thậm chí ngay cả Tứ Dực Địa Long cũng chết tại Xích Không Bí Phủ. Sau khi toàn bộ man thú cấp bậc bán thánh trở lên chết hết, hung địa tử vong đã từng trở nên thái bình không ít. Về sau, Võ Thị Học Cung tiến vào chiếm giữ Thiên Ma Lĩnh, trợ giúp đại quân trung ương đế quốc thứ nhất trấn áp man thú còn sót lại bên trong Thiên Ma Lĩnh. Cùng lúc đó, vốn chỉ là một chút thành trì nhân tộc biên giới Thiên Ma Lĩnh không ngừng thôn phệ lãnh địa man thú ở, tại mấy trăm năm phát triển tạo thành quốc gia. Tiên tổ của ngươi, khai quốc chi chủ Vân Võ Quận Quốc, liền là vào lúc đó cuộc khởi. Vân Võ Quận Quốc cũng là vào lúc đó tạo dựng lên. Trương Nhược Trần nói, nói cách khác, cương thổ 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh hiện tại, 500 năm trước, toàn bộ đều là một mảnh hoang sơn giả lĩnh, do Tứ Dực Địa Long cùng man thú thống trị. Nhân loại trải qua 500 năm phát triển, từ một chút thành trì cùng thôn trang tản mát ban đầu, phát triển thành 36 tòa quận quốc ngoại vi Thiên Ma Lĩnh. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu, cười nói, hiện tại cương thổ 36 quận quốc cộng lại, cũng chỉ là 1/5 cương vực Thiên Ma Lĩnh mà thôi. Nhưng lấy nhân tộc cường thế, tiếp qua mấy trăm năm, tất nhiên sẽ thôn phệ hoàn toàn lãnh địa man thú Thiên Ma Lĩnh, đến lúc đó, có lẽ sẽ xuất hiện 72 quận quốc, 108 quận quốc, cũng có khả năng sẽ triệt để thống nhất, trở thành một thượng đẳng quận quốc mạnh mẽ như Thiên Thủy quận quốc. Trương Nhược Trần nói, ngoại trừ Xích Không Bí Phủ, một tòa trung cấp di tích khác đâu? Đoan Mộc Tinh Linh nói, một tòa trung cấp di tích khác tại Thông Minh Hà, ở đáy sông. Nghe nói, Tứ Dực Địa Long tại ngọn nguồn Thông Minh Hà thành lập một long cung, bởi vì Tứ Dực Địa Long bố trí một đại trận bên ngoài long cung, cho nên chỉ có võ giả dưới thiên cực cảnh mới có thể tiến nhập Long Cung. Nếu muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp từ bên ngoài, sẽ phá hủy Long Cung. Mấy trăm năm qua, rất nhiều võ giả đều đi vào thăm dò, nhưng 10 người đi vào, chỉ có 2-3 người có thể đi ra. Mức độ nguy hiểm của Thủy để Long Cung còn trên Xích Không Bí Phủ. Đoan Mộc Tinh Linh tiếp tục nói, mặc dù những võ giả tiến vào Thủy để Long Cung kia, toàn bộ đều đạt được lợi ích cực kỳ lớn trong Long Cung, thế nhưng vì tính nguy hiểm quá lớn, võ giả dám đến Thủy để Long Cung lịch luyện lại càng ít. Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ cho rằng lần này chúng ta thăm dò khảo thí, sẽ đi Xích Không Bí Phủ, hay là Thủy để Long Cung? Hẳn là Xích Không Bí Phủ. Thủy để Long Cung quá nguy hiểm, bằng vào cảnh giới hiện tại của chúng ta mà đi vào, đoán chừng sẽ toàn bộ chết ở bên trong. Võ Thị Học Cung chỉ muốn lịch luyện chúng ta, chứ không phải để chúng ta đi chịu chết. Đoan Mộc Tinh Linh tiếp lời, đương nhiên, Xích Không Bí Phủ vẫn tương đối nguy hiểm, nhất định phải sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Xích Không Bí Phủ ở sâu trong lòng đất. Nghe nói tiếp cận nham tương tầng, 10 phần nóng bức, khô ráo, cho nên, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ nước cùng bảo vật hàng băng thuộc tính ngăn cản nóng bức. Đương nhiên, chúng ta đều có không gian bảo vật, có thể chứa đựng đại lượng nước, hoàn toàn không cần lo lắng việc thiếu nước uống. Đối với võ giả khác, việc uống nước tuyệt đối là một vấn đề lớn khi tiến vào Xích Không Bí Phủ. Đây là ưu thế của chúng ta. Đoan Mộc Tinh Linh nói, điều cần lo lắng nhất có 3 điểm. Thứ nhất, Xích Không Bí Phủ bên trong sản sinh các loại lòng đất man thú cổ quái kỳ lạ. Thứ hai, võ giả. Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc sư tỷ chỉ Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện ngoại cung học viên. Đoan Mộc Tinh Linh đáp, bọn hắn chỉ là một phần trong đó, chẳng lẽ ngươi dám cam đoan trong 10 vị học viên Tây Viện không có ai muốn hại ngươi? Nếu ngươi thật phát hiện bảo vật trong Xích Không Bí Phủ, e là cho dù là bằng hữu ngươi quen biết, cũng có thể sẽ đâm đao sau lưng ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc sư tỷ điểm thứ ba là gì? Kẻ lưu vong. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, kẻ lưu vong là gì? Đoan Mộc Tinh Linh cười đáp, trong 500 năm qua, 36 quận quốc sản sinh rất nhiều tà nhân, sát thủ, hung đồ, cao thủ ma giáo, hải tặc, chỉ cần bị tóm lên, cơ hồ toàn bộ đều bị giam giữ tại một vài khu vực đặc biệt của Xích Không Bí Phủ. Để bọn hắn chịu đựng luyện ngục dày vò, tra tấn trong Xích Không Bí Phủ, rất nhiều người chết đói, người sống sót đều là hạng người cùng hung cực ác. Nếu chúng ta tiến vào Xích Không Bí Phủ, nói không chừng sẽ gặp phải một vài kẻ lưu vong bị giam giữ bên trong. Trương Nhược Trần hỏi, bọn hắn tất nhiên bị giam giữ tại một vài khu vực đặc địa, chỉ cần chúng ta tránh những khu vực kia, hẳn là sẽ không gặp bọn hắn. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, rất nhiều kẻ lưu vong đến từ Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo, người cảm thấy trong ngoại cung đệ tử Võ Thị Học Cung không có người của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp. Bọn hắn sẽ không nhân cơ hội này, giải khai phong ấn những khu vực đặc địa kia, phóng thích những kẻ lưu vong. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu rồi. Võ Thị Học Cung làm vậy, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò chúng ta, muốn khảo thí xem chúng ta có phải là người của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp hay không. Dù sao có thể tiến vào 10 học viên 4 viện, toàn bộ đều thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai rất có thể sẽ trở thành cao tầng của Võ Thị Tiền Trang. Nếu người của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo ẩn núp mà trở thành cao tầng Võ Thị Tiền Trang, đối với Võ Thị Tiền Trang tuyệt đối là chuyện khá bất lợi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cho nên, trước khi tiến vào trung cấp di tích, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt nhất. Xích Không Bí Phủ tuy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. 3 tháng chúng ta tiến vào thăm dò, thu hoạch được nói không chừng là thành quả 10 năm chúng ta tu luyện ở bên ngoài. Hết thảy đều phải xem kỳ ngộ của mỗi người. Lời nên nói, ta đã nói hết cho ngươi. Ta hiện tại cũng phải trở về bế quan tu luyện, tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Đoan Mộc Tinh Linh đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên, nàng lại dừng bước, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, Trần tỷ dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi, nếu ngươi tặng nàng một kiện không gian bảo vật, nàng tiến vào trung cấp di tích cũng sẽ an toàn hơn một chút. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh phát ra tiếng cười liên tiếp, đi ra chữ hoàng hàng thứ nhất. Nếu Hoàng Yên Trần tính tình không quá xấu, Trương Nhược Trần đã sớm tặng nàng một kiện không gian bảo vật, căn bản không cần Đoan Mộc Tinh Linh nhắc nhở. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, đi ra chữ hoàng hàng thứ nhất, hướng về chữ địa hàng thứ nhất, nơi Hoàng Yên Trần ở, đi đến. Sau khi gõ cửa, cũng không có ai đáp lại. Nàng lại không có ở đây. Trương Nhược Trần đang định quay về, đột nhiên, dừng bước, hướng về chữ thiên hàng thứ nhất đối diện nhìn lại. Chủ nhân chữ thiên hàng thứ nhất là Lạc Thủy Hàng. Lạc sư tỷ cũng phải tham gia thăm dò khảo thí trung cấp di tích, khẳng định cũng cần không gian bảo vật. Lần trước tại thần lực điện, nhờ Lạc sư tỷ, ta mới có thể tiến nhập bán thánh thánh ý đồ tu luyện tinh thần lực. Nếu Lạc sư tỷ đều không để ý cùng ta cùng hưởng bán thánh thánh ý đồ, ta vì sao không thể tặng nàng một kiện không gian bảo vật? Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần liền hướng về chữ thiên hàng thứ nhất bước đi. Đông. Đông. Trương Nhược Trần gõ vòng cửa, hỏi, Lạc sư tỷ, tỷ có ở bên trong không? Đại môn không mở, nhưng giọng Lạc Thủy Hàng lại truyền vào tai Trương Nhược Trần, giống như tiếng chim sơn ca, dễ nghe, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng Lạc Thủy Hàng rất bình thản, tự như vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì trọng yếu, chỉ là muốn cảm tạ sư tỷ lần trước đã cho ta cùng lĩnh hội bán thánh thánh ý đồ. Ngươi vào đi. Giọng Lạc Thủy Hàng vang lên lần nữa. Kẹt kẹt. Cánh cửa vốn đóng chặt, tự như bị một bàn tay vô hình đẩy, tự động mở ra. Trương Nhược Trần bước vào, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, xuyên qua tiểu đạo xếp bằng đá trắng, đi đến bên ngoài một gian lầu các lịch sự tao nhã. Đại môn lầu các đã mở, Trương Nhược Trần cởi giày, nhẹ nhàng bước vào. Hắn biết Lạc Thủy Hàng ưa thích thanh tĩnh, ít khi ra ngoài, những học viên Võ Thị Học Cung kia, toàn bộ đều nghe qua tên nàng, nhưng người đã gặp nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói, Lạc Thủy Hàng không phải đang lịch luyện, thì là đang bế quan tu luyện. Hôm nay, Trương Nhược Trần có thể nhìn thấy nàng, đã coi như là vận khí tương đối tốt. Bước vào gian phòng, Trương Nhược Trần ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã, nhìn qua, chỉ thấy Lạc Thủy Hàng mặc toàn thân áo trắng, đôi chân ngọc trắng trần, ngồi trên sàn nhà chất gỗ, cầm trong tay một chi bút thanh đồng, đang vẽ tranh trên một tờ linh chỉ. Mực nước vẽ tranh được chế từ máu tươi mang thú. Vẽ là một con mang thú nhị giai thượng đẳng, báo đầu huyết biên bức. Ngay khi Trương Nhược Trần dừng bước, Lạc Thủy Hàng hạ bút cuối cùng. Nàng duỗi ra một ngón tay ngọc tinh tế, chỉ lên bức họa, chân khí màu trắng tuôn ra từ đầu ngón tay nàng. Đột nhiên, bức tranh rung động kịch liệt, phát ra tiếng ầm ầm. Một đám huyết biên bức từ linh chỉ bay ra, vẫy đôi cánh dài hơn 1 mét, bay về phía Trương Nhược Trần. Huyết biên bức chừng hơn 40 con, mọc ra đầu báo, lộ răng sắc bén. Mỗi con báo đầu huyết biên bức đều có thực lực giết chết võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, hơn 40 con báo đầu huyết biên bức có thể cắn một vị võ giả địa cực cảnh sơ kỳ thành một bộ bạch cốt trong chớp mắt. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra Tuyết Long kiếm, thi triển kiếm pháp. Thiên Tâm kiếm chung. Vô số kiếm khí hội tụ thành một chung kiếm màu trắng cao 3 mét, bảo vệ Trương Nhược Trần ở trung tâm, xoay tròn. Trong nháy mắt ba con báo đầu huyết biên bức bị chung kiếm đánh bay, thân thể tan nát, hóa thành ba sợi huyết khí, tiêu tán trong không khí. Chung kiếm màu trắng phát ra hàn khí băng lãnh, làm không khí trong phòng hạ xuống, ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, bay lả tả. Lạc Thủy Hàn duỗi một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, bắt lấy một mảnh bông tuyết, nhìn Trương Nhược Trần bị báo đầu huyết biên bức vây công, khẽ gật đầu, phát ra giọng nhu hòa dễ nghe, trở về đi. Đạt được lệnh Lạc Thủy Hàn, đám báo đầu huyết biên bức như thủy triều bay trở về, biến thành một bức tranh. Trương Nhược Trần thu kiếm, nhìn bức tranh trên bàn, hỏi, sư tỷ, tỷ là một vị họa sư. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, chỉ là đi theo một tiền bối họa tông học mấy ngày, còn kém xa những đại sư họa đạo kia. Lúc này, họa sư mà Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn nói tới không chỉ đơn giản là vẽ tranh, mà là xem vẽ tranh như một loại võ đạo. Dùng thú huyết làm mực, sau khi vẽ xong, có thể triệu hồi mang thú giúp mình chiến đấu. Dùng máu người làm mực, sau khi vẽ xong, có thể triệu hoán thiên quân vạn mã. Dùng một vài vật liệu trân quý đặc thù làm mực nước, dùng để vẽ tranh, thậm chí có thể triệu hoán phong vũ lôi điện, dời núi đoạn sông, phân thiên chữ hải. Số lượng họa sư còn ít hơn luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, cơ hồ toàn bộ đều xuất từ Họa Tông. Họa Tông, tại Côn Lôn giới, thuộc về tông môn tương đối cổ lão và cường đại. Lạc Thủy Hàn có thể học họa đạo với một tiền bối Họa Tông, chứng tỏ nàng có thiên phú cực cao trên con đường hội họa. Bức chiến hình này tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đem chân khí rót vào, tự nhiên có thể gọi ra báo đầu huyết biên bức. Đương nhiên, theo huyết khí trong bức họa sói mòn, uy lực chiến hình sẽ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng sẽ biến thành một bức vẽ phổ thông. Lạc Thủy Hàn đem linh chỉ trên bàn cuốn lại, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần duỗi hai tay ra, tiếp nhận đồ quyển, đa tạ sư tỷ. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng về một gian phòng rộng lớn bên trong đi đến. Trương Nhược Trần bưng chiến hình, cũng theo sau. Lạc Thủy Hàn ngồi trên mặt ghế điêu khắc hàn băng, trước người để một trương bàn hàn băng, trên bàn để một con chén ngọc hàn băng xinh xắn. Tiếp theo, nàng lại lấy ra một cái chén ngọc hàn băng khác, đặt vào đối diện. Ngồi xuống đi. Ngươi là người đầu tiên tới chữ thiên hàng thứ nhất, lại là nam tử, theo ta uống một chén thế nào? Lạc Thủy Hàn nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trần đi tới, ngồi xuống tứ bình bát ổn đối diện Lạc Thủy Hàn. Võ giả trẻ tuổi khác nhìn thấy nàng đều có vẻ bó tay bó chân, không dám nhìn thẳng, nhưng Trương Nhược Trần lại có vẻ mười phần thông dong thoải mái, không chút câu nệ. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, ống tay áo vung lên, một cái bình ngọc vốn đặt trên kệ ngoài hai trượng, dưới chân khí khống chế, rơi vào tay nàng. Ao. Động tác của nàng mười phần ưu nhã, khẽ nâng cánh tay ngọc, bình ngọc nghiêng đi, từ bên trong đổ ra một chén bán thánh chân dịch, chừng 10 giọt, đưa cho Trương Nhược Trần. Sau đó, nàng cũng đổ đầy bán thánh chân dịch vào chén ngọc hàn băng trước mặt, cũng sắp xỉ 10 giọt. Nàng đặt bình ngọc lên bàn, dùng hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, bưng chén ngọc hàn băng lên, uống cạn 10 giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần nhìn bán thánh chân dịch trong chén, đây chính là 10 giọt, nếu đi mua trong hắc thị, cần tốn hao 400 vạn mai ngân tệ. Võ giả khác muốn có được một giọt đã tương đương khó, thế nhưng Lạc Thủy Hàn lại dở trò lấy ra một bình, còn trực tiếp mời hắn uống một chén. Với tốc độ luyện hóa hiện tại của Trương Nhược Trần, ít nhất cũng cần 2 ngày 2 đêm mới có thể luyện hóa một giọt bán thánh chân dịch, nếu uống xong 10 giọt này, vậy cần luyện hóa 20 ngày. 10 ngày sau là khảo thí thăm dò di tích trung cấp, Trương Nhược Trần nào có nhiều thời gian như vậy để luyện hóa bán thánh chân dịch. Huống chi thánh lực bán thánh chân dịch 10 phần mãnh liệt, võ giả huyền cực cảnh trung cực vị khác, nếu dám đồng thời uống xong 10 giọt bán thánh chân dịch, chẳng khác nào ăn phải độc dược cương liệt. Thân thể võ giả trong nháy mắt sẽ bị thánh lực bán thánh chân dịch no bạo. Lạc Thủy Hàn rót đầy cho hắn một chén bán thánh chân dịch, kỳ thật cũng đang khảo nghiệm hắn. Nếu hắn không chịu nổi dược lực 10 giọt bán thánh chân dịch, hoặc không thể hoàn toàn luyện hóa bán thánh chân dịch trong vòng 10 ngày, vậy hắn không có tư cách uống xong chén bán thánh chân dịch này. Sau này, nàng cũng không có khả năng mời Trương Nhược Trần uống bán thánh chân dịch nữa. Lạc Thủy Hàn uống xong một chén bán thánh chân dịch, hơi liếc nhìn Trương Nhược Trần, đặt chén trở lại bàn, nói, sư đệ, không dám uống sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, bưng chén lên, cười nói, một chén bán thánh chân dịch, sư tỷ quả thật hào sảng hào phóng, đã vậy, sư đệ không khách khí. Ngửa đầu, dốc ngược chén. Trương Nhược Trần uống xong nguyên một chén bán thánh chân dịch, lập tức buông chén xuống, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu luyện hóa dược lực bán thánh chân dịch. Nhìn thấy Trương Nhược Trần uống cạn toàn bộ một chén bán thánh chân dịch, đôi mắt Lạc Thủy Hàn hơi sáng lên, lộ ra vài phần vẻ tán thán. Nàng biết với tu vi huyền cực cảnh trung cực vị của Trương Nhược Trần, vô luận thế nào đều không luyện hóa được một chén bán thánh chân dịch, rất có thể sẽ bị bán thánh chân dịch làm nứt vỡ kinh mạch, bạo thể mà chết. Tất nhiên Trương Nhược Trần có đảm lượng uống xong một chén bán thánh chân dịch, Lạc Thủy Hàn đương nhiên sẽ không để hắn thật sự bị ăn bể bụng, nàng có một vài biện pháp đặc thù, có thể giúp hắn áp chế dược lực bán thánh chân dịch. Đương nhiên, phải đợi đến khi Trương Nhược Trần thật sự sắp nhịn không được, Lạc Thủy Hàn mới xuất thủ. Thế nhưng Lạc Thủy Hàn đợi ròng rã một canh giờ, Trương Nhược Trần cũng không xuất hiện hiện tượng kinh mạch vỡ vụn, ngược lại khí tức trên thân Trương Nhược Trần càng ngày càng mãnh liệt, thân thể xếp bằng dưới đất, lại được một đoàn huyết khí xích hồng sắc nâng lên. Oanh! Huyết khí dưới thân Trương Nhược Trần dần dần ngưng tụ thành một tòa huyết trận hình tròn đường kính 9 mét, cơ hồ bao trùm cả phòng, chấn động vách tường gian phòng đến lung la lung lay. Nếu gian phòng này không bố trí trận pháp minh văn, vừa rồi bị huyết trận trùng kích một cái, cả phòng sẽ sụp đổ. Đôi mắt đẹp Lạc Thủy Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Huyết khí ngưng trận." Hắn nhân cơ hội này đột phá đến huyền cực cảnh đại cực vị. Tất nhiên Trương Nhược Trần mượn lực bán thánh chân dịch, xông phá cảnh giới ban đầu, với thể chất của hắn, hẳn là có thể luyện hóa đồng thời 10 giọt bán thánh chân dịch, không còn cần nàng giúp đỡ. Đường kính huyết trận hắn ngưng tụ ra vậy mà đạt tới 9 mét, nói cách khác, hắn ngưng tụ là huyết trận thánh cấp. Lạc Thủy Hàn nhìn chằm chằm huyết trận dưới thân Trương Nhược Trần, trong lòng hết sức kinh ngạc. Võ giả đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, liền có thể dùng huyết khí ngưng tụ ra trận đồ. Huyết trận đường kính 3 mét, được xưng là huyết trận cấp thấp. Huyết trận đường kính 5 mét, được xưng là huyết trận trung cấp. Huyết trận đường kính 7 mét, được xưng là huyết trận cao cấp. Huyết trận đường kính 9 mét, được xưng là huyết trận thánh cấp. Nói chung, tuyệt đại đa số võ giả, đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, chỉ có thể ngưng tụ ra huyết trận cấp thấp. Trong 10 võ giả, mới có thể xuất hiện một thiên tài ngưng tụ ra huyết trận trung cấp. Một khi ngưng tụ ra huyết trận trung cấp, vậy sau khi đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn, có cơ hội rất lớn trở thành võ giả huyền bản. Về phần huyết trận cao cấp, số lượng càng thêm thưa thớt. Chỉ cần võ giả có thể ngưng tụ ra huyết trận cao cấp, cơ hồ đều có thể tiến vào top 10 huyền bản. Huyết trận thánh cấp là huyết trận cường đại nhất, nếu võ giả có thể ngưng tụ ra huyết trận thánh cấp, vậy thì nói rõ hắn có tiềm lực thành thánh. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra chính là huyết trận thánh cấp, đường kính 9 mét, chỉ cần kích phát huyết trận ra, căn bản không cần xuất thủ, ở cùng cảnh giới, liền có thể dễ dàng nghiền ép những võ giả huyết trận cấp thấp, huyết trận trung cấp kia. Khi uống xong chén bán thánh chân dịch kia, Trương Nhược Trần đã nghĩ rất rõ ràng, chỉ có đột phá đến huyền cực cảnh đại cực vị, hắn mới có cơ hội luyện hóa 10 giọt bán thánh chân dịch trong vòng 10 ngày. Đột phá đến huyền cực cảnh đại cực vị, tốc độ luyện hóa bán thánh chân dịch của Trương Nhược Trần rõ ràng tăng lên rất nhiều, 36 đường kinh mạch đều đang tham lam hấp thu thánh lực bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần xếp bằng trong huyết trận, chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một vòng, chân khí lại vận hành một đại chu thiên trong kinh mạch. Đại khái 10 ngày trôi qua, một ngày trước khi khảo thí thăm dò di tích trung cấp diễn ra, Trương Nhược Trần rốt cục luyện hóa hoàn toàn 10 giọt bán thánh chân dịch, tỉnh lại từ trong tu luyện. Huyết trận đường kính 9 mét, hóa thành từng sợi huyết khí, một lần nữa bay trở về cơ thể hắn. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn xếp bằng đối diện, hỏi: "Sư tỷ, ta tu luyện bao lâu?" 10 ngày 9 đêm. Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần cảm thấy 10 phần đói khát, nếu không luyện hóa 10 giọt bán thánh chân dịch, chỉ sợ hắn sẽ chết đói trong tu luyện. Lấy ra một viên huyết đan nhị phẩm, sau khi ăn vào, cảm giác đói bụng dần biến mất, thay vào đó là một cổ cảm giác lực lượng bành trướng. Mỗi tất cơ bắp toàn thân đều giống như tràn ngập lực bộc phát, huyết khí trong huyết mạch cũng 10 phần nồng. Hậu dày đặc, tự như từng dòng giang hà chảy xuôi trong cơ thể. Nếu so sánh thân thể người với thiên địa, vậy xương cốt là tảng đá, da thịt là bùn đất, huyết dịch là dòng sông, chân khí là không khí, khí hồ mi tâm chính là khoảng trời kia. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng lực lượng của mình bây giờ cường đại quá nhiều, tốc độ bộc phát nhanh nhất cũng đã có thể đạt tới 68 mét mỗi giây, coi như so sánh với cường giả xếp hạng top 100 huyền bản cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lần nữa đa tạ sư tỷ một chén bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần đứng dậy, chắp tay với Lạc Thủy Hàn, lại nói: "Ngày mai là khảo thí thăm dò di tích trung cấp, ta hiện tại muốn trở về chuẩn bị một ít gì đó, sư tỷ, chúng ta ngày mai gặp lại." Trương Nhược Trần thu hồi chiến hình, vừa quay người muốn đi gấp, lại lập tức trở về, có chút lúng túng cười một tiếng, chỉ lo thu lễ vật của sư tỷ, lại quên ta cũng có lễ vật tặng cho sư tỷ. Trương Nhược Trần lấy ra một cái vòng ngọc không gian màu trắng, đưa cho Lạc Thủy Hàn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất ra vòng ngọc, Lạc Thủy Hàn ngẩn ra, lộ ra một tia thần sắc không hiểu, sư đệ có ý gì? Đây là một kiện chân võ bảo khí, sư tỷ rót chân khí vào vòng ngọc, kích hoạt minh văn, tự nhiên sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần cười nói. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần dẫn chiến hình, rời khỏi chữ thiên hàng thứ nhất. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Lạc Thủy Hàn mới cầm vòng ngọc lên, rót chân khí vào, tám đạo không gian minh văn trong vòng ngọc lập tức phát sáng, hình thành một không gian độc lập bên trong. Phát hiện diệu dụng của vòng ngọc, bờ môi Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Sau đó, nàng đeo vòng ngọc không gian lên cổ tay. Trương Nhược Trần vừa bước ra khỏi chữ thiên hàng thứ nhất, liền bị Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh chặn lại. Sắc mặt Hoàng Yên Trần có chút bất thiện, đứng ở phía trước Trương Nhược Trần 2 mét, cười lạnh một tiếng, giống như một nữ ma đầu, nói, ngươi đi tìm Lạc Sư Tỷ. Trương Nhược Trần nói, đây là chuyện của ta, e rằng Hoàng Sư Tỷ không cần xen vào. Ta mới lười quản ngươi đi gặp ai. Hoàng Yên Trần giơ cầm lên, lộ ra cái cổ tuyết trắng tinh tế, vẻ cao ngạo lạnh lùng, lại nói, Trương Nhược Trần, ta muốn mua một món bảo vật không gian, ngươi ra giá đi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lấy ra một cái giới chỉ không gian, đưa cho Hoàng Yên Trần, nói, không cần, tặng cho ngươi. Kiếm thể bộc phát ra một cổ hàn khí thấu xương, chung quanh thân thể xuất hiện cảnh tượng tuyết trắng bay tán loạn, bao trùm phương viên 10 trượng không gian. 10 trượng tuyết bay. Chỉ bất quá bông tuyết còn chưa xuống trên mặt đất, liền bị nhiệt độ cao sông nham thạch bốc hơi, hóa thành từng sợi khói trắng. Nhìn thấy chiến kiếm Trương Nhược Trần vung chém tới, màu đen quái vật đồng thời điều động 8 đầu xúc tu, hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua, đem mình thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời đối mặt 8 đầu xúc tu, coi như thân pháp tốc độ Trương Nhược Trần rất nhanh, cũng lộ ra hiểm tượng hoàng sinh, mỗi một lần đều kém một chút bị xúc tu cho cuốn lấy. Không được, lực lượng của nó quá mạnh, dù là chỉ là một cây xúc tu, đều có được thực lực giết chết địa cực cảnh mạnh cao thủ. 8 cái xúc tu đồng thời công kích, đủ để giết chết một đám địa cực cảnh võ đạo cao thủ. Trương Nhược Trần đem một viên lôi châu ném ra, sau đó, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, nhanh chóng lui trở về. Lôi châu uy lực cực mạnh, Trương Nhược Trần lập tức thối lui đến cửa đá bên cạnh, vận chuyển chân khí, đem minh văn bên trong băng hỏa kỳ lân giáp kích hoạt. Một tiếng kỳ lân tiếng gào thét vang lên, trên thân Trương Nhược Trần tách ra xích hồng cùng u lam hai loại màu sắc quang mang. Hai loại quang mang ngưng tụ ra một cái kỳ lân hư ảnh to lớn, đem Trương Nhược Trần thủ hộ tại hư ảnh bên trong. Oanh! Lôi châu tại dưới thân màu đen quái vật nổ tung, phóng xuất ra kinh khủng lôi điện chi lực. Từng đạo điện quang màu trắng như là thiên đao, dọc theo mấy chục trượng bên ngoài, phát ra phích lịch thanh âm. Vô số lôi điện dũng mãnh tiến ra, tựa như là từng đạo tinh mịn xà văn, đem màu đen quái vật hoàn toàn bao khỏa. Thân thể màu đen quái vật trở nên 10 phần cháy đen, toát ra từng sợi khói xanh, trên thân tức thì bị lôi điện chi lực bổ ra 3 cái lỗ máu to bằng miệng chén. Lỗ máu cũng biến thành cháy đen, vậy mà không có chảy ra huyết dịch. Ngao. Màu đen quái vật bị lôi điện ngắn ngủi tê liệt về sau, lập tức lại phát ra tiếng rống điếc tai, một đôi con mắt thật to, hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, hướng về Trương Nhược Trần vọt mạnh tới. Nó bạo nộ rồi. Sinh mệnh lực của nó cũng quá mạnh, bị lôi châu cho đánh trúng, vậy mà cũng không chết. Màu đen quái vật như là đã bị lôi châu cho bị thương nặng một lần, liền khẳng định sẽ có đề phòng, coi như Trương Nhược Trần lại ném ra một viên lôi châu, cũng không có khả năng tổn thương được nó. Lại nói, khoảng cách gần như thế, nếu Trương Nhược Trần ném ra lôi châu, nói không chừng không giết chết màu đen quái vật, lại trước tiên đem mình cho giết chết. Ngay tại thời điểm 8 con xúc tu của màu đen quái vật bổ xuống, Trương Nhược Trần lập tức đem không gian bên trong thời không tinh thạch mở ra, chui đi vào. Thân thể Trương Nhược Trần lần nữa biến mất không thấy, chỉ còn một viên tinh thạch lớn nhỏ hạt táo, rơi xuống đất. Oanh! 8 con xúc tu của màu đen quái vật đánh vào trên cửa đá Viêm Hà luyện ngục, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem cửa đá đều đánh cho lắc lư một cái. Màu đen quái vật chần chờ một lát, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Trương Nhược Trần, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào phía trên viên tinh thạch trên đất. Nó sử dụng một cây xúc tu, đem thời không tinh thạch cuốn lại, đánh giá một lát, sau đó đem thời không tinh thạch ném vào miệng, nuốt vào trong bụng. Màu đen quái vật thật sâu nhìn chằm chằm cái kia một cái cửa đá một chút, xoay người rời đi, hướng về chỗ sâu xích không bí phủ bước đi. Một khắc đồng hồ về sau, một cái thiếu nữ nhìn qua dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, mặc quần áo màu xanh nhạt, giữ lại mái tóc thật dài, hai chân thon dài, cấp tốc đuổi tới nham tương hà cốc, đi vào địa phương vừa rồi chiến đấu qua. Thiếu nữ dung nhan mị xinh đẹp kia, một đôi đại mi có chút ngưng tụ, nói, chiến đấu đã kết thúc. Bên cạnh, một cái phì miêu mọc ra cánh to lớn, trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói, Trương Nhược Trần sẽ không đã bị lãng tâm cho giết chết a. Thiếu nữ dáng người, thước tha xinh đẹp, dung nhan mị xinh đẹp kia, dĩ nhiên chính là Đoan Mộc Tinh Linh chạy đến cứu trợ Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói, nếu là lãng tâm giết chết Trương Nhược Trần, hiện tại cửa đá Viêm Hà luyện ngục đã bị mở ra, những cái kia tà nhân trong hắc thị đã được thả ra. Mà lại, coi như lãng tâm đã đột phá đến địa cực cảnh, cũng không có khả năng tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần hẳn là gặp mang thú lòng đất càng thêm hung ác, nếu nói như thế, vậy hắn liền giữ nhiều lành ít. Tiểu Hắc nghiến nghiến răng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, nhìn hắn cũng không giống dáng vẻ đoản mệnh, hẳn là trốn. Nếu là Trương Nhược Trần thật đã chết đi, như vậy Tiểu Hắc khẳng định sẽ bị phong ấn chi lực càng không thần một đồ, một lần nữa lôi kéo về thế giới đồ quyển. nó hiện tại hoàn hảo tốt đời ở chỗ này, nói rõ Trương Nhược Trần hẳn là còn sống. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng sờ lên cái cằm nhọn vĩnh lên, duỗi ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, vỗ vỗ đầu lông xù của Tiểu Hắc, nói, yên tâm đi. Coi như Trương Nhược Trần chết tại Xích Không Bí Phủ, ta cũng sẽ tiếp tục nuôi ngươi, sẽ không để cho ngươi biến thành một con mèo hoang không nhà để về. Tiểu Hắc trừng mắt, toàn thân lông đen nổ, nói, bản tọa chính là đồ thiên sát địa chi hoàng, há lại mèo đồng dạng có thể so sánh với. Thời điểm bản tọa uy chấn thiên hạ, lão tổ tông ngươi cũng còn không có xuất sinh. Bản tọa tinh thông 3000 võ kỹ thần thông. Uy, chớ đi, nghe bản tọa nói xong. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra bụng dưới bằng phẳng tuyết trắng, eo thon chi, ôm một thanh cổ kiếm, quay trở về, nói, hoàng đồ thiên. Kia, mau cùng bên trên, ngươi nếu là làm mất, liền thật biến thành mèo hoang. Móng vuốt Tiểu Hắc hung hăng trên mặt đất bước lên, hai cái lỗ tai tròn căng dựng đứng lên, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo, đi theo bên cạnh Đoan Mộc Tinh Linh, tiếp tục nói ra, bản tọa tinh thông 3000 võ kỹ thần thông, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dẫn động tinh thần chi quang, từng xưng bá côn lôn giới, không người có thể địch. Đoan Mộc Tinh Linh mí mắt giơ lên, vỗ vỗ đầu to mềm mại của Tiểu Hắc, nói, không tệ lắm. Là một cái mang thú, không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể nói chuyện ma quỷ, Trương Nhược Trần dạy đến không sai. Tiểu Hắc gật gù đắc ý, trợn mắt trừng trừng, nói, Trương Nhược Trần một cái rắm lớn tiểu oa nhi, cái nào dạy được bản tọa. Bản tọa không chỉ có tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, mà lại còn tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú, hô phong hoán vũ, chiêm tinh bói toán. Má đào Đoan Mộc Tinh Linh mỉm cười, môi đỏ hơi câu, cảm giác nuôi cái này một cái phì miêu lớn của Trương Nhược Trần kỳ thật rất thú vị, so với người nói chuyện đều thú vị. Trương Nhược Trần đứng tại không gian bên trong thời không tinh thạch, có thể cảm giác được chuyện phát sinh bên ngoài. Lại bị màu đen quái vật nuốt vào trong bụng. Lúc đầu Trương Nhược Trần vẫn còn đang suy tư như thế nào giết chết màu đen quái vật, bây giờ trở nên dễ dàng nhiều, chỉ cần đem một viên lôi châu ném ra, để lôi châu tại trong bụng màu đen quái vật nổ tung, đến lúc đó màu đen quái vật không chết mới là quái sự. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy giết chết màu đen quái vật, dự định đợi thêm một chút. Phải biết Xích Không Bí Phủ thế nhưng là tương đối nguy hiểm, đợi tại thể nội màu đen quái vật, so đợi ở bên ngoài muốn an toàn được nhiều. Nếu là có thể ở nhờ màu đen quái vật, tiến vào chỗ sâu Xích Không Bí Phủ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng muốn biết màu đen quái vật rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 80 mét không gian, đem võ hồn dung nhập không gian lĩnh vực, xem tình huống ngoại giới. Màu đen quái vật bò nhanh chóng tại khe nham thạch khe hở, đi vào phía dưới một tòa đại sơn lòng đất. Tòa đại sơn lòng đất kia, tại mặt đất có lẽ có tính không cao lớn, thế nhưng là trong lòng đất tầng liền lộ ra dị thường hùng vĩ tráng lệ. Ai có thể ngờ tới lòng đất cũng sẽ có một tòa núi cao. Toàn bộ sơn nhạc hoàn toàn bị chướng khí đủ mọi màu sắc bao phủ, trong không khí tràn ngập khí thể kịch độc, thế nhưng là trong khe đá lại sinh trưởng từng cây cỏ non ba lá trắng noãn như ngọc. Mỗi một gốc cỏ non ba lá đều tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, tràn ngập hương thơm nồng đậm, cùng chướng khí chung quanh, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Màu đen quái vật sử dụng xúc tu, từ một đầu khe hở khe nham thạch đem một gốc cỏ non ba lá rút lên đến, nuốt vào trong bụng. Oanh! Dược lực cỏ non ba lá tương đương mãnh liệt, tiến vào trong bụng màu đen quái vật, lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng màu ngọc bạch, dung nhập thân thể màu đen quái vật. Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Trương Nhược Trần đứng tại không gian bên trong thời không tinh thạch, cảm giác được khí tức Tam Diệp Thánh Khí Thảo, trong lòng cuồng hỉ. Linh dược hi hữu như thế, tại Vân Võ Quận Quốc một gốc cũng không tìm tới, nơi đây lại sinh trưởng nhiều như vậy. Nếu là có thể thu thập được 10 cây Tam Diệp Thánh Khí Thảo, muốn đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là có thể thu thập được đủ nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo, thậm chí có cơ hội tu luyện tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần không kịp chờ đợi đem một viên lôi châu lấy ra, đem thời không tinh thạch mở ra một cái khe hở, chân khí rót vào lôi châu. Theo chân khí tràn vào, minh văn mặt ngoài lôi châu kích hoạt, Trương Nhược Trần ngón tay búng một cái, đem lôi châu ném ra không gian bên trong thời không tinh thạch. Xoẹt xoẹt. Lôi châu rơi vào trong bụng màu đen quái vật, từng sợi lôi điện chi lực từ lôi châu bên trong tiêu tán đi ra, màu đen quái vật đang di chuyển trên mặt đất, tìm kiếm gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo tiếp theo. Bỗng nhiên, nó dừng lại, phát ra một tiếng kêu rên, mặt ngoài thân thể giáp xác xuất hiện từng đạo vết nứt, điện quang sáng tỏ từ thể nội nó bạo phát ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể màu đen quái vật chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối cháy thịt, bay về phía bốn phương tám hướng. Trên mỗi khối cháy thịt lưu động điện quang, khói đen bốc lên. Một cái cường đại mang thú lòng đất, cứ như vậy chết đến mức không thể chết thêm. Xoạt. Trương Nhược Trần từ thời không tinh thạch bay ra ngoài, rơi xuống đất. Vừa mới hít thở một cái không khí, trong bụng liền truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, trong đầu phát ra một tiếng oanh minh, lập tức cảm giác choáng váng. Độc tính chướng khí trong không khí so với địa phương khác nồng đậm mấy lần, coi như mang theo tỷ độc châu trên người, cũng ngăn cản không nổi độc tính của chướng khí. Thời không lĩnh vực. Trương Nhược Trần đem thời không lĩnh vực phóng xuất ra, khống chế trong phạm vi 10 mét, đem chướng khí ngăn cản bên ngoài thời không lĩnh vực. Hắn đem một viên giải độc đang phục vào miệng, lại điều động ngọc tịnh chân khí, vận chuyển ba chu thiên trong thể nội, rốt cục luyện hóa chướng khí vừa rồi hút vào thể nội. Huyết sắc khôi phục trên mặt Trương Nhược Trần, thở ra một hơi thật dài, nói, độc chướng thật lợi hại, nếu đổi lại một huyền cực cảnh đại cực vị võ giả khác, hô hấp một ngụm, khẳng định đã ngất đi, chỉ có thể chết ở chỗ này. Liền xem như huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả xông vào nơi đây, nếu không có bảo vật đặc thù ngăn cản chướng khí, đó cũng là một con đường chết. Màu đen quái vật bị lực lượng lôi châu xé nát thành từng khối tàn thi cháy đen. Giữa đống tàn thi kia, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi thịt nhàn nhạt. Tìm mùi thơm, tìm đi qua. Trương Nhược Trần dừng bước trước thi thể than cốc đồng dạng của màu đen quái vật, lấy ra tuyết long kiếm, phá vỡ tầng vỏ cứng màu đen bên ngoài. Xoạt. Mùi thịt nồng đậm từ thi hài cháy đen tiêu tán ra. Bên trong vết nứt bị Trương Nhược Trần phá vỡ, lộ ra quang mang màu trắng, một khối linh nhục tuyết trắng như ngọc, phát ra ánh sáng nhu hòa. Trương Nhược Trần móc ra khối linh nhục kia, chừng lớn bằng đầu người, nặng 15 cân, óng ánh long lanh, mùi thơm nồng hậu dày đặc, đơn giản tựa như mỹ ngọc trong viên đá, không có một tia tạp chất. Linh nhục trong thể nội mang thú tam giai, quả nhiên so với linh nhục trong thể nội mang thú nhị giai càng thêm có linh tính, nếu ăn vào, khẳng định hiệu quả càng tốt hơn. Trương Nhược Trần lấy ra một vật chứa bằng ngọc chất, bỏ một khối linh nhục vào vật chứa, bịt kín bảo tồn lại. Linh nhục cũng phân phẩm chất. Linh nhục dựng dục ra trong thể nội mang thú tam giai, cảm giác càng tốt hơn, linh khí càng đầy, đối với võ giả mà nói có ích lớn hơn. Trên thị trường, một cân linh nhục dựng dục ra trong thể nội mang thú tam giai, giá trị so với linh nhục dựng dục ra trong thể nội mang thú nhị giai cao hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Sử dụng thời không lĩnh vực, bao trùm thân thể, Trương Nhược Trần bắt đầu tìm kiếm tam diệp thánh khí thảo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tìm thấy một gốc tam diệp thánh khí thảo tản mát ra màu trắng quang hoa, ngay tại một khe đá nhỏ ngoài trăm thước. Đem gốc tam diệp thánh khí thảo này móc ra, thận trọng bỏ vào trong hộp ngọc đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ có tại nơi bán thánh, thánh giả ngã xuống, mới có thể tìm thấy tam diệp thánh khí thảo. Lực lượng bán thánh, thánh giả cực kỳ cường đại, sau khi ngã xuống, coi như trải qua 1000 năm, thánh khí cũng sẽ không tiêu tán. Tại nơi bán thánh cùng thánh giả ngã xuống, thánh khí dung nhập bùn đất, trải qua thời gian tích lũy, thai ngén tự nhiên, liền có thể mọc ra tam diệp thánh khí thảo. Tam diệp thánh khí thảo so với linh dược khác càng thêm trân quý, ở chỗ, nó có thể trực tiếp phục dụng, dùng để tăng lên tu vi võ giả, tăng cường lực lượng nhục thân võ giả. Trương Nhược Trần cũng không vội vã phục dụng, mà là tiếp tục đi đào móc tam diệp thánh khí thảo khác. Nhất định phải đuổi trước khi học viên khác chạy đến, đem tất cả tam diệp thánh khí thảo toàn bộ hái đi. Nơi đây đã thuộc về nội địa Xích Không Bí Phủ, bọn hắn hẳn là không nhanh như vậy chạy tới. Lấy tòa đại sơn lòng đất kia làm trung tâm, sinh trưởng không ít tam diệp thánh khí thảo, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ ở ngoại vi, liền thu thập được 8 cây, hết thảy hao tốn gần một canh giờ thời gian. Muốn thu thập được càng nhiều tam diệp thánh khí thảo, nhất định phải hướng sâu trong núi lớn đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng về tòa núi lớn kia nhìn lại, chỉ thấy chướng khí đủ mọi màu sắc đem trọn cái đại sơn đều bao khỏa, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh đại sơn, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Trong mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ sâu trong núi lớn truyền đến, khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái. Đem tấm địa đồ gia thú tàn phá kia lấy ra, trải trên mặt đất, quan sát cẩn thận. Địa đồ gia thú từ trên thân lãng tâm rơi xuống, cũng không biết hắn đạt được như thế nào, phía trên linh linh toái toái vẽ phác thảo địa hình Xích Không Bí Phủ. Địa đồ có không trọn vẹn, trong đó có một ít địa phương, cũng không ghi lại ở phía trên. Trải qua nghiên cứu của Trương Nhược Trần, rốt cục xác định phương vị của mình, ngón tay tại trên địa đồ một điểm, ta hiện tại hẳn là ở chỗ này. Quỷ Vụ Sơn. Trên bản đồ, có đánh dấu liên quan tới Quỷ Vụ Sơn, phía dưới còn có một đoạn chữ nhỏ, Quỷ Vụ Sơn, nơi Vân Kim Bán Thánh vẫn lạc. Bán Thánh chiến tử, rơi xuống đất thành núi, huyết khí hóa thành quỷ vụ, 500 năm không tiêu tan. Trương Nhược Trần có chút động dung, lần nữa hướng về nơi xa nhìn lại, trong lòng có chút rung động, khó trách lòng đất sẽ xuất hiện một tòa núi lớn, nguyên lai là mộ của Bán Thánh. Vân Kim Bán Thánh kia là một nhân vật cực kỳ mạnh, 500 năm trước đánh với Tứ Dực Địa Long một trận, vẫn lạc tại nơi này. Thi thể rơi trên mặt đất, trực tiếp biến thành một tòa núi lớn. Huyết khí của hắn tiêu tán ra, tạo thành chướng khí quỷ vụ lâu dài không tiêu tan. Nơi Bán Thánh vẫn lạc, có thể hay không đản sinh ra sinh vật cổ quái gì? Trương Nhược Trần thu hồi gia thú tàn hình, nhìn chằm chằm Quỷ Vụ Sơn xa xa, có chút do dự. Nếu Trương Nhược Trần tu vi đạt tới thiên cực cảnh, khẳng định sẽ không chút do dự xông vào Quỷ Vụ Sơn, tìm kiếm bảo vật bán thánh lưu lại. Thế nhưng hắn hiện tại mới huyền cực cảnh đại cực vị, xông vào quỷ vụ sơn, cùng chịu chết cơ hồ không có khác nhau. Đúng lúc này, hai học viên Bắc viện cấp tốc hướng về phương hướng quỷ vụ sơn chạy đến. Nhạc Lâm Xung xếp hạng thứ 7 tại Bắc viện, nhìn qua chừng 20 tuổi, lông mày rậm đen, thân thể khổng vũ hữu lực, trong tay cầm một quyển địa đồ gia thú, mười phần mừng rỡ nói: "Hàm muội, căn cứ ghi chép trên địa hình, phía trước chính là quỷ vụ sơn, là nơi Vân Kim bán thánh vẫn lạc. Bên trong quỷ vụ sơn sinh trưởng rất nhiều tam diệp thánh khí thảo, nếu có thể đem toàn bộ tam diệp thánh khí thảo hái đi, có thể so với thành quả khổ tu mấy năm của chúng ta." Lục Hàm xếp hạng thứ 10 tại Bắc viện, da thịt trắng nõn, mọc ra khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, mặc dù so ra kém Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, thế nhưng coi là một vị mỹ nữ tịnh lệ, tại Bắc viện có rất nhiều học viên thiên tài đều đang theo đuổi nàng. Nhạc Lâm Xung vì bắt được phương tâm Lục Hàm, đem bí mật quỷ vụ sơn nói cho nàng. Hai người cùng đi đến quỷ vụ sơn, chuẩn bị ngắt lấy tam diệp thánh khí thảo. Chỉ cần đạt được tam diệp thánh khí thảo, bọn hắn coi như tiến vào nội cung võ thị học cung, cũng có thể trở thành cao thủ trong nội cung. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tỷ độc châu cấp cao nhất, so với tỷ độc châu đồng dạng lợi hại hơn gấp 10 lần, ngậm trong miệng, đủ để ngăn chặn chướng khí quỷ vụ sơn. Lục Hàm lấy ra hai viên tỷ độc châu màu trắng, đem một viên bỏ vào bên trong bờ môi đỏ bừng, đem một viên khác đưa cho Nhạc Lâm Xung. Nhạc Lâm Xung tiếp nhận tỷ độc châu, hướng về phương hướng quỷ vụ sơn nhìn lại, đột nhiên, con mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, có người so với chúng ta đến trước một bước, đã hái đi tam diệp thánh khí thảo ngoại vi quỷ vụ sơn. Lục Hàm nhìn thấy bóng lưng Trương Nhược Trần đứng tại trong chướng khí nơi xa, rút ra một thanh chiến kiếm thon dài, ánh mắt ngưng tụ, quát nhẹ một tiếng, ngươi là ai? Giao ra tam diệp thánh khí thảo, ta có thể xem ở tình cảm mọi người đều là học viên võ thị học cung, tha cho ngươi một mạng. Nhạc Lâm Xung đem chiến cung rất xương cổng trên lưng lấy xuống, đặt một cây phá xa tiễn lên trên dây cung, kéo chiến cung ra, mũi tên chỉ thẳng vào Trương Nhược Trần ngoài 150 bước. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn Nhạc Lâm Xung cùng Lục Hàm một chút, nói, tam diệp thánh khí thảo liền sinh trưởng ở nơi này, cũng không phải các ngươi trồng, ta vì sao phải giao cho các ngươi? Nhạc Lâm Xung khẽ híp con mắt, nói, là ngươi. Ngươi là tân sinh thứ nhất của bốn viện, Trương Nhược Trần. Ngươi biết ta? Trương Nhược Trần lục soát ký ức trong đầu, phát hiện mình cũng không nhận ra Nhạc Lâm Xung. Nhạc Lâm Xung nói, hai tháng trước, ta theo tân sinh Bắc viện đi qua Tây viện, gặp ngươi chiến đấu trên đài khiêu chiến. Lấy thực lực lúc đó của ngươi, hẳn là có thể chống lại võ giả huyền bản. Ngươi giao ra tam diệp thánh khí thảo, ta có thể thả ngươi rời đi. Nói nhảm nhiều như vậy với hắn làm gì? Coi như hắn là Trương Nhược Trần thì như thế nào, hiện tại là tại Xích Không Bí Phủ, chúng ta giết hắn, trưởng lão học cung cũng sẽ không biết. Lục Hàm nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh duệ. Nhạc Lâm Xung cùng Lục Hàm đều không phải là võ giả huyền bản, nếu như trước khi không đột phá địa cực cảnh, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng khi tiến vào Xích Không Bí Phủ, bọn hắn đã đột phá cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh. Lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, đương nhiên sẽ không để Trương Nhược Trần vào mắt. Nghe được Lục Hàm, trong mắt Nhạc Lâm Xung cũng lộ ra một tia lãnh sắc, ngón tay buông lỏng, phá xa tiễn trên dây cung, phát ra âm thanh xé gió chói tai, giống như một quả cầu lửa, kéo theo cái đuôi thật dài, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhướng mày, lập tức thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, lướt ngang về phía bên phải 7 bước, tránh thoát phá xa tiễn. Oanh! Phá xa tiễn va chạm vào mặt đất sau lưng Trương Nhược Trần, đánh ra một cái hố to, mình văng trên đầu mũi tên phóng thích ra đại lượng hỏa diễm, khiến mặt đất chung quanh bắt đầu cháy rừng rực. Ngay khi Nhạc Lâm Xung bắn ra một tiễn, Lục Hàm lập tức xông ra ngoài, tốc độ đạt tới 66 mét mỗi giây. Vẹn vẹn thời gian 3 giây đồng hồ, nàng liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, kéo theo kiếm khí băng lãnh, một kiếm đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Hai chân Trương Nhược Trần chìm xuống, giữ vững thân thể, hai tay cầm kiếm, thi triển ra một chiêu thiên tâm ngăn nước. Bành! Tuyết Long kiếm mang theo một cổ hàn khí cực hạn, bổ vào trên kiếm phong của Lục Hàm, gỡ công kích của Lục Hàm sang một bên. Lục Hàm có chút ngơ ngác một chút, đạp một cái trên mặt đất, hai chân thon dài hơi cong một chút, thân thể bay lên, xoay tròn một vòng giữa không trung, đâm ra 17 đạo kiếm quang, đâm về các đại yếu hại toàn thân Trương Nhược Trần bành bành. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, thân thể như từng đạo huyễn ảnh, một bên lui lại, một bên ngăn cản công kích của Lục Hàm. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ hơn 20 chiêu. Tu vi Lục Hàm mặc dù không bằng Lãng Tâm, thế nhưng vẫn rất mạnh, viễn siêu đồng dạng địa cực cảnh sơ kỳ võ giả. Kiếm pháp nàng thi triển là linh cấp trung phẩm, uy lực cực mạnh, có mấy lần kém chút nữa đâm trúng Trương Nhược Trần. Nhờ vào lực lượng không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nàng. Học viên bốn viện bài danh trước 10, vốn mỗi một người chính là thiên tài bên trong thiên tài. Bọn hắn đột phá địa cực cảnh, quả nhiên không thể coi thường, căn bản không phải đồng dạng địa cực cảnh võ giả có thể sánh bằng. Trương Nhược Trần khóe mắt liếc qua, trông thấy Nhạc Lâm Xung nhanh chóng hướng phía này chạy đến. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, coi như đối phó Lục Hàm, cũng lộ ra có chút miễn cưỡng. Nếu đối đầu hai người bọn họ, ta thua không nghi ngờ. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần vung ra một đạo kiếm khí dài 7 mét, bức lui Lục Hàm. Có bản lĩnh đến Quỷ Vụ Sơn bên trong giết ta. Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long ảnh, hóa thành chín đạo tàn ảnh, sau một lát, đã chạy trốn tới bên ngoài một dặm, biến mất trong chướng khí. Lục Hàm mười phần tức giận, không ngừng dậm chân. Nàng đã đột phá đến địa cực cảnh, chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết đồng dạng địa cực cảnh sơ kỳ võ giả, thế nhưng lại bị một tân sinh đào tẩu, trong lòng tự nhiên giận. Lục Hàm dẫn theo chiến kiếm, liền muốn đuổi theo giết Trương Nhược Trần. Hàm muội, không nên tùy tiện xông đến chỗ sâu Quỷ Vụ Sơn, căn cứ ghi chép về địa hình, bên trong Quỷ Vụ Sơn có một ít sinh vật không biết thập phần cường đại, liền xem như địa cực cảnh võ giả xông vào cũng hữu tử vô sinh. Trương Nhược Trần chạy đến Quỷ Vụ Sơn, tuyệt đối là một con đường chết. Nhạc Lâm Xung ngăn lại Lục Hàm, hết sức cẩn thận, lại nói, chỉ là một Trương Nhược Trần mà thôi, lật không nổi sóng lớn gì, chúng ta hay là trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo mới là chính sự. Ánh mắt Lục Hàm có chút âm tình bất định, nói, Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là một tân sinh, thế nhưng vị hôn thê của hắn Hoàng Yên Trần lại là một nhân vật hung ác, nếu để hắn chạy đi, đem chuyện nơi đây nói cho Hoàng Yên Trần, đối với chúng ta mà nói sẽ khá bất lợi. Nhạc Lâm Xung nói, chỉ cần chúng ta thu thập được đủ nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó sao lại e ngại Hoàng Yên Trần. Lại nói, chúng ta ngay tại bên ngoài trông coi, nếu Trương Nhược Trần từ bên trong trốn tới, tự nhiên có thể chậm rãi trừng trị hắn. Tốt a, trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Lục Hàm nói, Tam Diệp Thánh Khí Thảo ngoại vi Quỷ Vụ Sơn đã bị Trương Nhược Trần hái xong, thế nhưng tại dưới núi Quỷ Vụ Sơn còn sinh trưởng càng nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Vị trí sườn núi, số lượng Tam Diệp Thánh Khí Thảo càng nhiều. Đương nhiên, càng đến gần Quỷ Vụ Sơn, độc tính chướng khí thì càng mãnh liệt, khả năng gặp được nguy hiểm lại càng lớn. Tỷ độc châu của Nhạc Lâm Xung cùng Lục Hàm chỉ có thể chèo chống bọn hắn đến vị trí chân núi. Nếu bọn họ dám hướng sườn núi bước đi, khẳng định sẽ trúng độc bỏ mình. Cho dù chỉ là chân núi, cũng sinh trưởng Tam Diệp Thánh Khí Thảo nhiều gấp bội so bên ngoài. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã chạy trốn tới chân núi Quỷ Vụ Sơn, không gian lĩnh vực bảo hộ hắn đã thu nhỏ đến đường kính 5 mét. Hay là trước đừng lên núi, ngay ở chỗ này tu luyện, đem 8 cây Tam Diệp Thánh Khí Thảo kia luyện hóa lại nói. Trương Nhược Trần tìm được một chỗ có chút bí ẩn dưới chân núi, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Cùng lúc đó, thời không tinh thạch rơi xuống phía dưới một đầu khe đá, biến mất không thấy gì nữa. Trước khi luyện hóa Tam Diệp Thánh Khí Thảo, Trương Nhược Trần lấy ra linh nhục kia, dùng Tuyết Long kiếm chia cắt thành 10 phần, mỗi một phần đại khái nặng 1 cân. Tại bên trong linh nhục kia, lại còn có một khối linh tinh thuộc tính hỏa to lớn, phẩm chất cực tốt, so với đồng dạng linh tinh càng thêm óng ánh thấu triệt, linh khí cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Đem một khối linh tinh lớn này hối đoái ra ngoài, chỉ ít cũng có thể hối đoái 50 mai linh tinh phổ thông. Phẩm chất linh tinh cũng có chia cao thấp, đồng dạng có thể chia làm 4 đẳng cấp, linh tinh phổ thông, linh tinh trung đẳng, linh tinh chất lượng tốt, linh tinh đỉnh cấp. Giá cả mỗi một cấp bậc linh tinh chênh lệch đều gấp 10 lần. Nói cách khác, một viên linh tinh đỉnh cấp có thể hối đoái 1.000 mai linh tinh phổ thông. Nếu mổ ra linh tinh trong tay Trương Nhược Trần, có thể cắt thành 5 khối linh tinh trung đẳng, tương đương giá trị 50 mai linh tinh phổ thông. Số lượng linh tinh phổ thông rộng rãi nhất, cho nên liền trở thành tiền tệ giao dịch giữa võ giả. Số lượng linh tinh trung đẳng, linh tinh chất lượng tốt, linh tinh đỉnh cấp đều rất thưa thớt, rất khó nhìn thấy trên thị trường. Nói như vậy, chỉ có võ giả cảnh giới thấp khốn cùng mới sẽ sử dụng linh tinh phổ thông tu luyện. Võ giả cảnh giới cao, cơ hồ đều sẽ đi mua sắm linh tinh trung đẳng dùng để tu luyện. Trương Nhược Trần để qua một bên khối linh tinh trung cấp lớn kia, nhấc lên một khối linh nhục nặng 1 cân, nhanh chóng ăn hết. Đây là linh nhục trong thể nội mang thú tam giai, dù là chỉ là 1 cân, lại có thể so với 20 cân linh nhục trong thể nội mang thú nhị giai, linh lực 10 phần nồng hậu dày đặc, chỗ tốt đối với võ giả cũng lớn hơn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại ăn vào một gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, bắt đầu luyện hóa. Tam Diệp Thánh Khí Thảo dễ dàng hấp thu hơn chân dịch bán thánh, nuốt vào trong bụng, trực tiếp hòa tan thành một đoàn dược dịch màu trắng, hướng vào trong huyết dịch cùng ngũ tạng thẩm thấu, tự chủ tiến vào thân thể Trương Nhược Trần. Vẹn vẹn chỉ tốn hao thời gian nửa ngày, Trương Nhược Trần liền hấp thu hoàn toàn dược lực gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo thứ nhất, một cân linh nhục kia cũng bị Trương Nhược Trần hấp thu, chuyển hóa làm lực lượng của mình thuộc về Trương Nhược Trần. Không hổ là Tam Diệp Thánh Khí Thảo, vẹn vẹn nửa ngày, liền để chân khí bên trong khí hồ của ta tăng lên 3 thành. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút vui mừng, bắt đầu tiếp tục luyện hóa 7 cây Tam Diệp Thánh Khí Thảo còn lại. Đồng thời, hắn cũng đem 9 cân linh nhục còn lại toàn bộ ăn vào. Thánh lực 7 cây Tam Diệp Thánh Khí Thảo cùng linh lực 9 cân linh nhục nhanh chóng lan tràn ra trong thể nội Trương Nhược Trần, đơn giản tự như 16 khỏa quang cầu lơ lửng trong thể nội Trương Nhược Trần, cho dù Trương Nhược Trần mở ra 36 đường kinh mạch, cũng có chút không hấp thu được. Từng sợi chân khí màu trắng, tiêu tán ra từ trong lỗ chân lông, tràn ngập trong toàn bộ không gian bên trong thời không tinh thạch. Thân thể Trương Nhược Trần tự như lơ lửng trong mây, thàm làm hấp thu thánh lực cùng linh lực cuộn trào. Mỗi khi 36 đường kinh mạch vận hành một đại chu thiên, chân khí bên trong khí hồ liền sẽ gia tăng một mảng lớn. Ròng rã 4 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần đem 7 cây tam diệp thánh khí thảo cùng 9 cân linh nhục toàn bộ luyện hóa, mỗi một tế bào trong thể nội đều bị chân khí nhồi vào, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Nhưng Trương Nhược Trần lại ngăn chặn cảnh giới, không để cho mình đột phá. Hắn hết thảy ăn vào 8 cây tam diệp thánh khí thảo, 10 cân linh nhục, căn bản không có khả năng đem toàn bộ thánh lực cùng linh lực hấp thu trong thời gian 4 ngày. Hắn đánh giá một chút, mình hẳn là chỉ hấp thu 1/5 toàn bộ thánh lực cùng linh lực, còn có 4/5 thánh lực cùng linh lực đều tiềm ẩn trong thể nội, cũng không có bị hấp thu. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, nhưng nói như vậy, hắn sẽ không thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngược lại, nếu hắn có thể ngăn chặn cảnh giới, đem 4/5 thánh lực cùng linh lực tiềm ẩn trong thể nội toàn bộ hấp thu, sau đó lại đột phá cảnh giới, thể chất khẳng định có thể đạt tới một độ cao khác, có chỗ tốt rất lớn đối với việc trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, cũng đã đạt tới trình độ 50 vị trí đầu huyền bảng. Trương Nhược Trần cảm giác thực lực mình bây giờ cũng không yếu so với Hoàng Yên Trần. Nếu hai người giao thủ, rất khó nói rõ ai thắng ai thua. Đương nhiên, Hoàng Yên Trần hiện tại rất có thể đã đột phá đến địa cực cảnh, đạt tới một độ cao khác. Trừ phi Trương Nhược Trần đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, mới có cơ hội đánh bại nàng. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, đã không sợ hai học viên Bắc Viện kia. Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân khí, dẫn động thời không tinh thạch, làm thời không tinh thạch từ bên trong khe đá bay ra, rơi xuống mặt đất. Bạch quang lóe lên trên mặt ngoài tinh thạch, Trương Nhược Trần lại một lần nữa đi vào chân núi Quỷ Vụ Sơn. Trương Nhược Trần sử dụng thời không lĩnh vực bao trùm thân thể, tiến đến tìm kiếm tung tích của Nhạc Lâm Sung cùng Lục Hàm. Tam diệp thánh khí thảo dưới núi quả nhiên bị bọn hắn toàn bộ hái đi, cũng không biết bọn hắn rời đi chưa. Trương Nhược Trần tu luyện 4 ngày bên trong thời không tinh thạch, ngoại giới cũng mới trôi qua hơn 1 ngày thời gian. Hẳn là bọn hắn không nhanh như vậy rời đi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Lâm Sung cùng Lục Hàm ở phía xa, bọn hắn đang đứng tại miệng con đường leo núi, tựa hồ đang tranh chấp. Trương Nhược Trần đứng tại phía sau một khối cự thạch huyết hồng sắc, điều động chân khí, rót vào tai mạch, cẩn thận nghe đối thoại của bọn hắn. Nhạc Lâm Sung cõng một bao phục phòng lên, bên trong chứa mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo, khuyên nhủ, Hàm muội, chúng ta đã hái được 98 gốc tam diệp thánh khí thảo dưới chân núi, đủ để cho tu vi chúng ta đột nhiên tăng mạnh, không cần thiết mạo hiểm lên Quỷ Vụ Sơn nữa. Đôi mắt đẹp của Lục Hàm có chút lật một cái, lộ ra thần sắc khinh miệt, nói, 98 gốc tam diệp thánh khí thảo rất nhiều sao? Tối đa cũng liền ủng hộ chúng ta tu luyện tới địa cực cảnh hậu kỳ, muốn đạt tới thiên cực cảnh, trở thành võ đạo thần thoại, phải đợi đến năm nào tháng nào. Ta Lục Hàm cũng không muốn gả cho một phế vật. Một câu, người đến cùng có đi hay không? Ngươi không đi, vậy ta chỉ có một người đi. Nhạc Lâm Sung cắn răng thật chặt, giữ chặt cổ tay Lục Hàm, trải qua giãy giụa không ngừng, cuối cùng quyết định, nói, Hàm muội, ngươi lưu lại dưới núi, Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, hay là để ta đi? Hái được tam diệp thánh khí thảo, ta chia ngươi một nửa. Nói xong lời này, Nhạc Lâm Sung dứt khoát quyết nhiên hướng về Quỷ Vụ Sơn đi đến. Lục Hàm nhìn bóng lưng Nhạc Lâm Sung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên bao phục Nhạc Lâm Sung cõng lên, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia ý cười lạnh buốt, xuất thủ như thiểm điện, một kiếm đâm vào áo chẽn của Nhạc Lâm Sung. Phốc. Mũi kiếm huyết hồng sắc xuyên ra ngoài từ lồng ngực phía trước của Nhạc Lâm Sung. Giọt máu tươi nóng hổi từ mũi kiếm lăn xuống, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Toàn thân Nhạc Lâm Sung run rẩy, trong thanh âm mang theo một cổ tuyệt vọng cùng bi phẫn không nói ra được. Bạch. Sắc mặt Lục Hàm 10 phần băng lãnh, rút kiếm ra, một cước đá lên lưng Nhạc Lâm Sung, đã ngã Nhạc Lâm Sung xuống mặt đất. Sau đó, nàng đi tới, lấy xuống bao phục Nhạc Lâm Sung cõng lên, mở bao phục ra, nhìn thấy mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo bên trong, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Lục Hàm khép lại bao phục, nhìn Nhạc Lâm Sung trong vũng máu, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết Quỷ Vụ Sơn hung hiểm. Ngươi nếu leo lên Quỷ Vụ Sơn, tuyệt đối là có đi không về, tất nhiên đều là chết, vì sao không chọn chết dưới kiếm của ta? Chỉ ít, ta có thể được một phần tam diệp thánh khí thảo của ngươi. Nhạc Lâm Sung tim bị đâm xuyên, dù hắn dùng chân khí phong bế huyết mạch, máu tươi vẫn không ngừng từ ngực tuôn ra, nhanh chóng nhuộm áo bào thành huyết hồng sắc. Ngươi dù hỏi ta, tam diệp, thánh khí thảo, ta cũng khẳng định sẽ. cho ngươi. Ngươi. Nhạc Lâm Xung thống khổ tột độ, tay ấn ngực, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Lục Hàm lấy ra một cây lụa trắng noãn, lau khô máu tươi trên thân kiếm, trên mặt Thanh Mỹ lộ ra một tia ý cười trào phúng, nói, Nhạc Lâm Xung, ngươi ngốc quá đáng yêu. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý ngươi. Trong đám nam tử theo đuổi ta, ít nhất có 5 người đều sau ngươi ưu tú, cường đại hơn. Phốc. Nhạc Lâm Xung phun máu tươi, hai mắt trừng trừng, triệt để chết đi. Không biết là bị tức chết, hay là do mất máu mà chết. Lục Hàm lấy bao phục trên lưng xuống, đem hai túi tam diệp thánh khí thảo gom lại, tổng cộng chừng 98 gốc, tản mát từng vòng quang hoa màu ngà sữa. Chỉ cần ngửi mùi thuốc từ tam diệp thánh khí thảo phát ra, chân khí trong cơ thể Lục Hàm đã vận chuyển nhanh hơn mấy phần. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ, đem những tam diệp thánh khí thảo này luyện hóa, tu vi của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh, dù tiến vào nội cung, ta cũng có thể lập tức trở thành cường giả. Một thanh âm vang lên sau lưng Lục Hàm. Ta nhìn ra được, hắn thật lòng yêu ngươi, vì sao ngươi phải giết hắn? Ai? Lục Hàm giật mình trong lòng, lập tức quay người, đưa kiếm ngang trước người, làm tư thế phòng ngự. Trương Nhược Trần từ sau tảng đá cự thạch huyết hồng đi tới, nhìn chằm chằm Lục Hàm, nói, lòng dạ phụ nữ đều ác độc như vậy sao? Đều giỏi ngụy trang đến vậy. Với người yêu mình, cũng có thể hạ sát thủ. Trương Nhược Trần phản phất thấy bóng dáng Trì Giao công chúa trên người Lục Hàm. Đương nhiên, Lục Hàm không thể so sánh với Trì Giao công chúa, hai người kém nhau quá xa. Lục Hàm thấy là Trương Nhược Trần, thần sắc vốn có chút khẩn trương dần buông lỏng. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tân sinh, căn bản không uy hiếp được nàng. Lục Hàm hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, ta dù giết Nhạc Lâm Xung, cũng không liên quan tới ngươi. Nếu ngươi trốn đi, có lẽ ta còn không tìm thấy ngươi, đã ngươi chủ động xuất hiện, vậy ngươi hãy chết đi. Lục Hàm triển khai một loại tốc độ loại võ kỹ, thân thể mảnh khảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, một kiếm đâm về mi tâm hắn. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, hai chân hơi dịch, thân thể trực tiếp lướt ngang 5 bước, nhẹ nhõm tránh thoát kiếm của Lục Hàm. Lục Hàm nao nao, còn chưa kịp phản ứng, chợt, một bóng người hiện lên trước mắt. Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt Lục Hàm, một chưởng đánh về phía lồng ngực nàng. Long tượng quy điền. Cảm giác được chưởng phong lao thẳng vào mặt, sắc mặt Lục Hàm biến đổi, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể đem chiến kiếm nằm ngang trước ngực, ngăn cản chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Bành. Lục Hàm bay ra xa hơn 10 thước, thân thể như lá rụng bị gió thổi đi. Rơi xuống đất, nàng không ngừng lùi về sau, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều để lại một dấu chân sâu hoắm. Lồng ngực nàng đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều như bị chấn thương, huyết khí trong người cuồn cuộn, chân khí hỗn loạn. Mới một ngày trôi qua, hắn sao mạnh lên nhiều như vậy? Một ngày trước, Lục Hàm giao thủ với Trương Nhược Trần vẫn còn có thể ngăn chặn hắn ở mức nhất định. Nhưng giờ, mới giao thủ một chiêu, nàng đã suýt bị đánh trọng thương. Đặc biệt là tốc độ của Trương Nhược Trần, nhanh đến khó tin. Trương Nhược Trần không cho Lục Hàm cơ hội thở dốc, bộc phát tốc độ nhanh nhất, vọt tới trước người nàng, bắp thịt toàn thân cùng lực lượng xương cốt đều điều động, lại một chưởng đánh tới. Huyết khí ngưng thần. Lục Hàm lập tức kích phát huyết mạch lực lượng, dưới thân xuất hiện một tòa trung đẳng huyết trận đường kính 5 mét, sau lưng nàng ngưng tụ một cái ba đầu huyết điểu và một thanh huyết kiếm hư ảnh, hội tụ thành một bức huyết khí dị tượng. Lực lượng của Lục Hàm nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn không ít. Nàng điều động hư ảnh ba đầu huyết điểu phía sau, hướng về Trương Nhược Trần trùng kích, ngăn cản chưởng lực của hắn. Phá. Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát hư ảnh ba đầu huyết điểu, hóa thành từng sợi huyết khí tán loạn. Một đạo âm thanh xé gió vang lên, Lục Hàm thi triển một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lùi về sau một bước, xảo diệu tránh thoát kiếm chiêu của Lục Hàm. Huyết khí ngưng trận. Trương Nhược Trần cũng kích phát huyết mạch lực lượng, quanh một tiếng, dưới chân chấn động mãnh liệt, một tòa huyết trận đường kính 9 mét bày ra, xoay tròn cấp tốc, cuốn Lục Hàm vào bên trong. Đây là thánh cấp huyết trận. Lục Hàm rốt cuộc hiểu vì sao Trương Nhược Trần lại cường đại đến vậy, thì ra hắn có thể ngưng tụ thánh cấp huyết trận, chỉ người có thiên tư thành thánh mới có huyết mạch cường đại như vậy. Trong thánh cấp huyết trận, Lục Hàm hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ. Vẹn vẹn giao thủ ba chiêu, Trương Nhược Trần đã một chưởng đánh vào vai phải Lục Hàm. Bành. Chưởng lực cường đại đánh gãy xương vai phải Lục Hàm, một ngụm máu tươi từ miệng nàng phun ra, bay ra, rơi xuống đất. Thanh kiếm trong tay nàng cũng văng ra, rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần vung cánh tay lên không trung, kiếm trên đất bay lên, rơi vào tay hắn. Hắn chỉ kiếm vào cổ Lục Hàm, nói, với loại nữ nhân như ngươi, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, lại không biết trân trọng, chết không hết tội. Lục Hàm nằm trên đất, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, cầu khẩn, Trương Nhược Trần, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, làm nô bộc của ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta. Trong mắt Lục Hàm lóe lên một tia âm lãnh, nhanh chóng lấy ra một viên lôi châu, ném về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, nàng một chưởng vỗ xuống đất, thân thể trượt về sau 3 mét, từ dưới đất xoay người bỏ chạy. Nhìn lôi châu Lục Hàm ném ra, Trương Nhược Trần không hề hoảng hốt, nằm ngón tay rung lên, kiếm trong tay hình thành một vòng tròn, dùng chân khí bao lôi châu lại, ném bay đi đến mấy chục trượng. Oanh! Lôi châu nổ tung trên không phía trước Lục Hàm, tản mát từng đạo điện quang, tạo thành một cỗ lực trùng kích cường đại, khiến Lục Hàm bay ngược trở lại, lại một lần nữa ngã xuống dưới chân Trương Nhược Trần. Phốc! Không chút do dự, Trương Nhược Trần một kiếm đâm về mi tâm Lục Hàm, để lại một vết kiếm đỏ tươi trên mi tâm nàng, một giọt máu đỏ ửng chảy ra. Thân thể Lục Hàm bất động, mất đi sinh mệnh khí tức, biến thành một bộ tử thi xinh đẹp. Vừa rồi, Trương Nhược Trần dùng kiếm khí đánh xuyên não hải Lục Hàm. Nhìn như chỉ một chấm đỏ nhỏ, thực tế đã chấn vỡ linh hồn nàng. Trương Nhược Trần nhìn bảo kiếm dài nhỏ sắc bén trong tay, khẽ gật đầu, ngũ giai chân võ bảo khí, có thể bán được giá tốt. Thu kiếm vào giới chỉ không gian, Trương Nhược Trần đi lấy hai bao phục Lục Hàm mang theo, trong đó không chỉ có 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, còn có đan dược và một số bảo vật bảo mệnh mà Lục Hàm và Nhạc Lâm Sung mang vào Xích Không Bí Phủ. Thu hết những bảo vật và đan dược đó vào giới chỉ không gian, về sau sẽ chậm rãi kiểm kê. 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, Trương Nhược Trần toàn bộ dùng vật chứa bằng ngọc bảo tồn. Có những tam diệp thánh khí thảo này, cơ hội xung kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Quỷ Vụ Sơn, chỉ thấy trên vách núi treo leo cũng mọc ra rất nhiều tam diệp thánh khí thảo, còn nhiều hơn ở chân núi. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, dứt bỏ tham niệm trong lòng, lầu bầu, thôi đừng mạo hiểm, không cần thiết đánh cược tính mạng. Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, dù là địa cực cảnh võ giả vào đó, cũng ít người sống sót trở ra. Ở chân núi đã có thể thu hoạch phong phú như vậy, đã rất tốt rồi. Trương Nhược Trần định rời đi, đột nhiên, cảm thấy thiếu gì đó. Dừng bước, cẩn thận nhìn xuống mặt đất, kinh hãi phát hiện, thi thể Lục Hàm không thấy. Trương Nhược Trần nhớ rõ ràng thi thể Lục Hàm nằm cách hắn không đến 10 mét, sao có thể vô duyên vô cớ biến mất. Dù là địa cực cảnh võ giả, cũng không thể ở khoảng cách gần như vậy, vô thanh vô tức trộm đi thi thể. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi tới, đang định một chưởng đánh ra sau lưng. Một bàn tay ngọc lạnh lẽo bóp lấy cổ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Đừng động. Một thanh âm khàn khàn vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Người phía sau toàn thân băng lãnh, tản mát hàn khí cực hạn, khiến mồ hôi lạnh trên lưng Trương Nhược Trần đóng băng, Trương Nhược Trần cảm thấy máu huyết mình như muốn đông cứng lại. Trương Nhược Trần cố gắng trấn định, không quay đầu lại, nói, ngươi là ai? Ta. Ta là ai? Ta là ai? Thanh âm kia có vẻ hơi mờ mịt. Thanh âm kia tuy khàn khàn, nhưng Trương Nhược Trần vẫn thấy quen tai, có chút giống giọng của Lục Hàm. Cánh tay bóp cổ Trương Nhược Trần đột nhiên buông ra, người kia lùi về sau hai bước, mờ mịt luống cuống nói một mình, ta là ai? Ta là ai? Thấy ả buông tay, Trương Nhược Trần nhanh chóng lao về phía trước, kéo ra khoảng cách hơn 10 trượng, quay người nhìn lại. Người vừa bóp cổ hắn, quả nhiên là Lục Hàm, chính xác hơn là thi thể Lục Hàm. Sao có thể như vậy? Nàng sống lại thế nào? Không thể nào, ta rõ ràng dùng kiếm khí đánh nát linh hồn nàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lục Hàm đứng ở đằng xa, đột nhiên, phát hiện điểm bất hợp lý. Trên đỉnh đầu Lục Hàm, lại có một vòng vần sáng màu vàng kim. Vần sáng màu vàng kim tản mát thánh lực cường đại, khí lạnh dày đặc, khiến mặt đất trong phạm vi mấy chục mét kết một lớp băng dày, khiến Trương Nhược Trần không thể tới gần. Đó là bán thánh chi quang, sao lại xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Hàm? Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, nghĩ đến một khả năng. Thiên cực cảnh võ giả dùng chân khí tư dưỡng linh hồn, có thể tu luyện linh hồn thành võ hồn. Bán thánh có thể dùng thánh lực thai nghén võ hồn thành thánh hồn. Bán thánh sau khi ngã xuống, thánh hồn cũng tiêu tán theo. Nhưng cũng có một số ít thánh hồn vì một vài nguyên nhân đặc biệt không tiêu tán, hóa thành bán thánh chi quang, lưu lạc trong mộ địa. Quỷ Vụ Sơn là nơi Kim Vân bán thánh ngã xuống, chẳng lẽ thánh hồn Kim Vân bán thánh biến thành bán thánh chi quang, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào thi thể Lục Hàm. Trương Nhược Trần có chút hối hận, sớm biết đã chém một kiếm vào cổ Lục Hàm, đã không tạo ra một quái vật kinh khủng như vậy. Không sai, Lục Hàm giờ phút này là một quái vật không phải người không phải thi, ai cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lục Hàm đỉnh đầu bán thánh chi quang, tựa những hạt kim quang vũ không ngừng rơi xuống, dung nhập vào thi thể nàng. Dần dà, da thịt Lục Hàm tản mát ra quang huy vàng nhạt, đôi con ngươi cũng biến thành màu vàng kim, tựa hai đoàn hỏa diệm thiêu đốt trong mắt. Mỗi một huyết mạch cùng kinh mạch trong thể nội nàng cũng biến đổi, có thể thấy rõ ràng từng đường mạch lạc. Khí tức trên người nàng càng lúc càng cường đại. Trương Nhược Trần nín thở, cẩn trọng di động thân thể, muốn thừa cơ trốn khỏi Quỷ Vụ Sơn. Đột nhiên, Lục Hàm quay phát người, trong mắt màu vàng óng chằm chằm Trương Nhược Trần, khóe môi nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, phát ra tiếng cười âm trầm, máu, máu tươi. Như một cơn gió lạnh, hai chân Lục Hàm phóng ra, lao về phía Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Mỗi một dấu chân Lục Hàm đạp xuống, trên mặt đất lại xuất hiện một lớp băng dày. Hàn khí trên người nàng trở nên càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần từng thấy qua trong một quyển cổ thư ghi chép về bán thánh chi quan, một người đã chết, nếu dung hợp với bán thánh chi quan, sẽ cần đại lượng máu tươi để tăng cường lực lượng nhục thân. Tu vi võ đạo của Lục Hàm là địa cực cảnh sơ kỳ. Nhục thể nàng vốn không thể so sánh với nhục thân bán thánh, muốn chịu đựng lực lượng bán thánh chi quan, nhất định phải hấp thu đại lượng máu tươi, dùng máu tươi cô đọng nhục thân. Xoạt. Trương Nhược Trần rót chân khí vào phong chi dực, lập tức, sau lưng mọc ra một đôi quang dực, lấy tốc độ 100 mét mỗi giây, vội vã bỏ chạy về phía sau. Sau lưng hắn, chính là Quỷ Vụ Sơn. Lục Hàm đuổi sát phía sau, Trương Nhược Trần chỉ có thể kiên trì lao vào Quỷ Vụ Sơn. Chần chừ một chút thôi, chắc chắn sẽ bị hút khô máu mà chết. Lục Hàm chỉ dung hợp một phần rất nhỏ bán thánh chi quan, còn chưa thực sự khống chế được lực lượng của nó, nên tốc độ nàng chỉ nhanh hơn Trương Nhược Trần một chút xíu. Nàng đuổi sát phía sau, khoảng cách với Trương Nhược Trần càng lúc càng gần. Thấy Lục Hàm sắp đuổi kịp, Trương Nhược Trần ném một viên lôi châu về phía Lục Hàm. Oanh! Lôi châu vỡ tan, tạo thành những đạo thiểm điện. Sức mạnh hủy diệt cường đại bùng nổ ngay trước mặt Lục Hàm, hất văng nàng ra xa. Trên thân Lục Hàm có bán thánh chi quan hộ thể, lôi châu căn bản không làm tổn thương nàng một sợi tóc. Nàng nhanh chóng vùng dậy, miệng phát ra một tiếng thét dài, lần nữa đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngoái đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, lực lượng lôi châu mà cũng không gây tổn thương được nàng, bán thánh chi quan quả nhiên lợi hại. Nếu ta có thể có được bán thánh chi quan, nhất định có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Bán thánh chi quan, ở một mức độ nào đó, tương đương với truyền thừa của bán thánh. Hấp thu bán thánh chi quan, võ giả dù không thể lập tức biến thành bán thánh, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt, tốc độ tu luyện sau này sẽ vượt xa người đồng lứa. Vì bị chướng khí Quỷ Vụ Sơn áp chế, Trương Nhược Trần dù có phong chi dực, cũng không thể phi hành, chỉ có thể liều mạng lao lên đỉnh núi. Trương Nhược Trần vừa tới giữa sườn núi, đột ngột dừng bước, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa. Chỉ thấy, phía trước mấy chục thước, nằm phục một con bọ cạp màu xanh dài hơn 10 thước, toàn thân mọc đầy gai ngược sắc bén, lộ ra hai nhãn cầu màu xanh, trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Con cự hạc màu xanh ghé bên một vũng đầm lầy rộng chừng mười mấy thước, bờ mọc đầy độc thảo xanh đen. Nước trong đầm tanh hôi nồng nặc, tản mát độc tính mãnh liệt, từng bộ bạch cốt người nổi lên bềnh trên mặt nước, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Con cự hạc màu xanh kia thấy Trương Nhược Trần, lập tức hưng phấn lên, phát ra tiếng kêu quái dị. Xoạt. Nó vung hai chiếc cự kìm sắc bén, đuôi kéo lê trên mặt đất, va vào cự thạch, phát ra âm thanh như kim loại, tóe ra những hạt lửa. Lục Hàm cũng đuổi đến từ phía sau, nhanh chóng áp sát Trương Nhược Trần. Trước mặt có độc thú, sau lưng có tà thi, Trương Nhược Trần dường như không còn đường thoát. Trương Nhược Trần không tuyệt vọng, đồng thời lấy ra hai viên lôi châu, ném về phía con cự hạc màu xanh phía trước và Lục Hàm phía sau. Ngay sau đó, hắn thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, xuyên qua một vách đá dốc đứng, bỏ chạy về hướng khác. Dù Lục Hàm ý thức mơ hồ, nhưng khi Trương Nhược Trần ném lôi châu lần thứ hai, nàng lập tức né tránh, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao tới sau lưng Trương Nhược Trần. Hai tay nàng biến thành móng vuốt, muốn chụp lấy hai vai Trương Nhược Trần. Ngay khi song trảo của Lục Hàm sắp tóm được hai vai Trương Nhược Trần, không gian sau lưng Trương Nhược Trần vặn vẹo, song trảo Lục Hàm dường như khựng lại giữa không trung một thoáng. Xoẹt xẹt. Song trảo Lục Hàm xé toạc áo bào sau lưng Trương Nhược Trần, để lại 10 đạo trảo ấn huyết hồng trên vai và lưng Trương Nhược Trần. Những giọt máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ các vết trảo. Trương Nhược Trần nén cơn đau buốt giá ở lưng, tiếp tục lao về phía trước. Ngao. Lục Hàm liếm máu tươi trên ngón tay, miệng phát ra một tiếng tru, lần nữa xông tới. Phía khác, con cự hạc màu xanh cũng lao về phía Trương Nhược Trần. Lôi châu vừa rồi không giết được nó, mà chọc giận nó. Cự hạc màu xanh phun ra một ngụm khí độc ngưng tụ thành cột, như một cột sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị trốn vào thời không tinh thạch, đột nhiên, hắn thấy phía trước xuất hiện một hang động dưới lòng đất, cửa hang chỉ to bằng miệng chén, vô cùng tĩnh mịch, dường như thông xuống lòng đất. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ, lập tức dùng chân khí, mở rộng không gian bên trong thời không tinh thạch. Vụt một tiếng, Trương Nhược Trần biến mất khỏi Quỷ Vụ Sơn, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Cùng lúc đó, thời không tinh thạch chính xác rơi vào động huyệt, như rơi vào vực sâu vô tận. Lục Hàm và cự hạc màu xanh cùng lao tới miệng huyệt động, nhưng miệng huyệt động quá nhỏ hẹp, chúng không thể tiến vào. Oanh! Cự hạc! màu xanh dùng cự kìm tấn công miệng huyệt động, muốn phá cửa hang. Lực tấn công cường đã làm vỡ vụn đá ở mép cửa hang, ngược lại phong bế cửa hang. Máu! Máu tươi! Lục Hàm trừng mắt nhìn con cự hạc màu xanh to lớn, nhào tới, giơ song trảo, xé toạc giáp xác của cự hạc màu xanh, máu tươi từ trong thân thể cự hạc màu xanh trào ra, nhuộm đỏ toàn thân Lục Hàm. Nữ thi vốn diễm lệ, trở nên dữ tợn đáng sợ. Hang động kia thẳng đứng xuống dưới, không biết thông tới nơi nào. Thời không tinh thạch rơi mãi xuống dưới rất lâu, mới chạm đất. Trương Nhược Trần chịu đựng cơn đau ở lưng, rót chân khí vào hồn mạch, kích phát võ hồn. Dùng lực lượng võ hồn, Trương Nhược Trần dò xét bên ngoài thời không tinh thạch. Lấy thời không tinh thạch làm trung tâm, trong phạm vi 80 mét xung quanh, một vùng tăm tối, không có khí tức sinh mệnh. Xem ra đã rơi xuống đáy Quỷ Vụ Sơn, cũng tốt, ít nhất tạm thời an toàn, cự hạc màu xanh và Lục Hàm nhất thời không xông vào được. Trương Nhược Trần không vội ra khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch, dưỡng thương cho lành rồi ra cũng chưa muộn. Nuốt một viên đan dược chữa thương, Trương Nhược Trần vận chuyển chút chân khí tàn thừa trong thể nội, bắt đầu luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế. Hai ngày sau, thương thế Trương Nhược Trần đã hồi phục 7-8 phần, chân khí cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Xoạt. Thời không tinh thạch lóe sáng, Trương Nhược Trần bước ra, xuất hiện trong thế giới dưới lòng đất đen kịt. Xích Không Bí Phủ, những nơi khác thì nóng như lò lửa, nhưng dưới lòng Quỷ Vụ Sơn lại vô cùng rét lạnh, chẳng khác nào một hầm băng dưới lòng đất. Trương Nhược Trần nhặt thời không tinh thạch trên mặt đất, nắm trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười, may mà có thời không tinh thạch, nếu không ta đã chết hai lần trong Xích Không Bí Phủ. Nhưng Trương Nhược Trần nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, thời không tinh thạch dường như nhỏ đi một chút. Xem ra linh lực của thời không tinh thạch cũng sẽ bị tiêu hao, cuối cùng rồi cũng đến một ngày, chắc chắn sẽ bị tiêu hao hết hoàn toàn. Thời không tinh thạch giúp Trương Nhược Trần có thêm gấp 3 thời gian tu luyện so với các võ giả khác, đó là ưu thế của Trương Nhược Trần. Nhưng dù mất thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin trở thành cường giả thực thụ, tín niệm trong lòng hắn sẽ không thay đổi. Trương Nhược Trần cất thời không tinh thạch, lấy từ trong giới chỉ không gian ra một khối linh tinh thuộc tính hỏa, rót chân khí vào, một tiếng hoa, linh tinh bùng cháy như một quả cầu lửa. Ngọn lửa chiếu sáng không gian hắc ám, hiển lộ toàn cảnh thế giới dưới lòng đất. Bốn phía đều là vách đá tự nhiên, không có dấu vết khai phá của con người. Vách đá và mặt đất hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp băng trắng, tạo thành những hình thù băng tinh kỳ dị. Trương Nhược Trần dẫm lên băng, đi thẳng về phía trước, đi được hơn 100 mét, đột nhiên, dưới lớp băng dày, hắn thấy một mảnh kim loại lớn bằng bàn tay. 3. Trương Nhược Trần đánh nát lớp băng, đưa tay nhặt mảnh kim loại lên. Thật nặng, ít nhất cũng phải 500 cân. Trương Nhược Trần có chút khó tin, chỉ là một mảnh kim loại thôi, mà lại nặng nề đến vậy, không biết làm bằng vật liệu gì. Quan sát kỹ mảnh kim loại, phía trên khắc những đường vân tinh mịn, rất giống một mảnh vỡ trên khải giáp. Không biết cần sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể xé nát bộ khải giáp kia, biến thành mảnh vỡ. Bên trong mảnh kim loại cũng có rất nhiều minh văn, chỉ tiếc những minh văn đó đều đã vỡ vụn, không thể kích hoạt lại. Trương Nhược Trần bỏ mảnh kim loại xuống, tiếp tục bước đi. Khi sắp đến cuối, trước mắt xuất hiện một hố lớn đường kính hơn 60 mét, mặt đất lõm xuống, xung quanh nhô lên. Tự như thiên thạch rơi xuống, tạo thành cảnh tượng tự nhiên. Dưới đáy hố lớn, nằm một bộ thi cốt lão giả, hoàn toàn bị băng phong cấm. Áo giáp trên người ông ta vô cùng vỡ vụn, lồng ngực bị đánh xuyên, thân thể dường như muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng chính bộ tử thi đã chết hàng trăm năm ấy, lại tản mát khí tức cường đại, tạo thành thế giới băng giá dưới lòng đất này. Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực cực lớn, nhìn chằm chằm bộ tử thi, nói, chẳng lẽ ông ta chính là Kim Vân Bán Thánh? Chỉ có tồn tại đạt tới Bán Thánh, sau khi chết đi, mới có thể có được khí tức lực lượng cường đại như vậy. 500 năm trôi qua, thi hài Kim Vân Bán Thánh không hề hư thối. Đối diện cảnh này, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ngược lại lộ vẻ mừng rỡ, cuối cùng cũng có biện pháp đối phó Lục Hàm, thậm chí lấy đi Bán Thánh chi quan của nàng. Bán Thánh chi quan, kỳ thật chính là thánh hồn của Bán Thánh. Bán Thánh khi còn sống, có thể thông qua nhục thân khống chế thánh hồn. Sau khi Bán Thánh chết, tự nhiên cũng có thể sử dụng huyết dịch Bán Thánh để thu hồi Bán Thánh chi quan. Đương nhiên, coi như Trương Nhược Trần đạt được huyết dịch Kim Vân Bán Thánh, muốn đem Bán Thánh chi quan trong thể nội Lục Hàm thu lấy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải sử dụng một chút bí pháp đặc thù. Nói như vậy, chỉ có cường giả thiên cực cảnh mới có thể mượn nhờ huyết dịch Bán Thánh cưỡng ép thu hồi Bán Thánh chi quan. Bởi vì, quá trình thi triển bí pháp cần mượn dùng lực lượng võ hồn. Tu vi võ đạo đạt tới cường giả thiên cực cảnh mới có thể tu luyện ra võ hồn. Bởi vì Trương Nhược Trần mở ra hồn mạch, cũng có thể câu thông võ hồn, phát huy ra lực lượng võ hồn, cho nên cũng có thể thi triển ra loại bí pháp kia. Trương Nhược Trần đem linh tinh thuộc tính hỏa đặt ở mặt ngoài hàng băng. Rót chân khí vào linh tinh lập tức bốc cháy lên, hóa thành một cái hỏa cầu cự đại. Dưới hỏa diễm cực nóng, hàn băng không ngừng hòa tan. Đại khái một canh giờ trôi qua, mặt ngoài thi cốt lão giả kia chỉ còn một tầng băng tinh thật mỏng. Trương Nhược Trần đem linh tinh thu hồi, một chưởng đánh xuống, mặt ngoài băng tinh nứt ra từng đạo đường vân tinh mịn. Oanh! Băng tinh vỡ vụn. Một cổ thánh lực 10 phần cuộn trào từ trong thi thể lão giả kia truyền tới, đem Trương Nhược Trần trùng kích bay rớt ra ngoài, rơi xuống hơn 10 trượng. Huyết khí nồng hậu dày đặc từ trong thi thể lão giả tuôn ra, hình thành một mảnh huyết vân. Mỗi một sợi huyết khí đều giống như một đầu dao xà, phun trào trong không khí, phát ra thanh âm ô, huyết mạch bán thánh cường đại, trong máu tan có thánh lực, coi như 500 năm trôi qua, vẫn không có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Kỳ nhất định là thi cốt kim vân bán thánh không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần nhìn huyết khí bay ở trong không khí, rốt cục có thể khẳng định, chủ nhân bộ thi cốt kia, chính là nhân tộc bán thánh chết vào 500 năm trước. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc bình ngọc, để dưới đất. Đồng thời, hắn phóng xuất ra không gian lĩnh vực, bao trùm không gian chung quanh 80 mét, đem tất cả huyết khí toàn bộ bao trùm, cô đọng thành giọt giọt huyết dịch. Một sợi huyết khí, cô đọng thành một giọt huyết dịch bán thánh. Tốn hao ròng rã 3 ngày, Trương Nhược Trần đem tất cả huyết khí toàn bộ cô đọng, hóa thành 64 giọt nhỏ huyết dịch bán thánh, cất giữ trong bình ngọc. Giá trị một giọt huyết dịch bán thánh so với giá trị một giọt chân dịch bán thánh, đắt đỏ hơn mấy chục lần. 64 giọt nhỏ huyết dịch bán thánh, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Nếu để cho ngoại nhân biết Trương Nhược Trần có nhiều huyết dịch bán thánh như thế, tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân cho hắn, liền xem như cường giả thiên cực cảnh đều sẽ liều lĩnh giết hắn. 500 năm trôi qua, tuyệt đại đa số huyết dịch trong thể nội kim vân bán thánh đều đã hoại tử, chỉ còn 64 giọt nhỏ còn có hoạt tính cường đại. Nếu tiếp qua mấy chục năm, đoán chừng cuối cùng 64 giọt nhỏ cũng sẽ hoàn toàn hoại tử. Thu lấy huyết dịch bán thánh, Trương Nhược Trần đối thi cốt kim vân bán thánh trong hố lớn, cúi đầu thật sâu. Sau đó, Trương Nhược Trần đem thi cốt kim vân bán thánh vùi lấp, dùng một tảng đá lớn làm thành bia đá, khắc xuống 6 chữ trên tấm bia đá, mộ của kim vân bán thánh. Trương Nhược Trần cũng không định hiện tại rời đi, quyết định tạm thời đợi ở chỗ này, đem tu vi võ đạo tăng lên tới huyền cực cảnh đại viên mãn, rồi đi ra cũng không muộn. Lúc trước, Trương Nhược Trần ăn vào 8 cây tam diệp thánh khí thảo cùng 10 cân linh nhục, đến bây giờ cũng mới luyện hóa 1/5 thánh lực cùng linh lực trong đó. Muốn trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn, liền phải trước đem thánh lực cùng linh lực còn sót lại trong thể nội triệt để luyện hóa, hòa tan vào thân thể, làm nhục thân lực lượng trở nên càng mạnh. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Khi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, sẽ điều động lực lượng mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt toàn thân. Chỉ có trong vận động mãnh liệt không ngừng, tốc độ hấp thu thánh lực cùng linh lực của nhục thân mới có thể đạt tới nhanh nhất. Trương Nhược Trần đã tu luyện tới đại thành cảnh giới 4 chưởng trước của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện chưởng thứ 5, Tượng Lực Cửu Điệp. Tượng Lực Cửu Điệp càng thêm huyền diệu, uy lực càng thêm cường đại. Hiện tại, Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một chưởng, lực lượng có thể so với một kích toàn lực của võ giả địa cực cảnh trung kỳ phổ thông. Nếu đem Tượng Lực Cửu Điệp tu luyện tới đại thành, liên tiếp đánh ra 9 chưởng, có thể đem lực lượng 9 chưởng chồng chất lên nhau, bộc phát ra lực công kích 9 lần. Tu luyện một chiêu chưởng pháp này tới đại thành, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng liền có thể tấn thăng làm võ kỹ linh cấp trung phẩm, mà sức mạnh bùng lên của chưởng pháp càng có thể so với võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Đương nhiên, độ khó tu luyện của Tượng Lực Cửu Điệp cũng cực lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần đứng tại lòng đất đen kịt, chân khí toàn thân hối hả vận chuyển, lực lượng mỗi một cây kinh mạch, mỗi một cây huyết mạch, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương, toàn bộ dũng mãnh lao về phía cánh tay. Lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khiến cho cánh tay hắn hoàn toàn bị chân khí bao trùm, hóa thành một cái cánh tay màu trắng. Tượng Lực Cửu Điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 9 đạo chưởng ấn, cánh tay từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một cấp độ. 9 cái chưởng ấn hợp thành một chuỗi, đồng thời bay ra ngoài, đụng vào phía trên vách đá cứng rắn. Bành. Bành. Liên tiếp 9 đạo thanh âm chưởng ấn vang lên, lưu lại một cái hố chưởng ấn sâu 9 tấc trên vách đá. Lực lượng 9 cái chưởng ấn hoàn toàn là tách ra, căn bản không có chồng chất lên nhau, cho nên mới vang lên 9 cái thanh âm. Nếu thật sự tương hỗ điệp gia, cũng sẽ chỉ vang lên một thanh âm. Muốn đồng thời đem lực lượng 9 đạo chưởng ấn chồng chất lên nhau, hình thành một đạo chưởng ấn, thực sự quá khó khăn. Không thể tu luyện như vậy. Tu luyện như vậy, căn bản không có khả năng đem Tượng Lực Cửu Điệp tu luyện thành công. Trước nếm thử đem 2 đạo chưởng ấn, điệp gia thành một đạo. Trương Nhược Trần lần nữa điều động chân khí, lấy tốc độ cực nhanh, liên tục đánh ra 2 chưởng. Bành. Bành. 2 đạo thanh âm chưởng ấn vang lên, lưu lại một cái hố chưởng ấn sâu 2 thốn trên vách đá. Mặc dù 2 đạo chưởng ấn vẫn như cũ là tương hỗ tách ra, thế nhưng khoảng cách thời gian giữa hai đạo chưởng ấn lại tương đương ngắn, nếu không lắng nghe, đơn giản tựa như là một thanh âm. Tiếp tục. Trương Nhược Trần biết mình đã tìm tới phương pháp tu luyện chính xác, chỉ cần một mực tu luyện, liền nhất định có thể đem tượng lực cửu điệp tu luyện thành công. Ngày đầu tiên, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 12.000 lần chưởng ấn, chân khí trong cơ thể hao hết 6 lần. Mỗi một lần hao hết chân khí, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, trong thời gian ngắn nhất, đem chân khí khôi phục, sau đó tiếp tục luyện chưởng. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần đánh ra 13.000 lần chưởng ấn, chân khí trong cơ thể cũng hao hết 6 lần. Ngày thứ ba, Trương Nhược Trần đánh ra 14.000 lần chưởng ấn, chân khí trong cơ thể hay là hao hết 6 lần. Số lượng chân khí trong khí hồ cũng không tăng nhiều, chỉ là chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng đậm. Cho nên, mới có thể lấy lượng chân khí ngang hàng, đánh ra càng nhiều chưởng ấn. Mỗi một lần kết thúc tu luyện, Trương Nhược Trần đều sẽ cảm giác toàn thân đau đớn muốn nứt, hai tay tự như gãy mất. Sử dụng ngọc tịnh chân khí, tu luyện sau một đêm, cổ đau đớn kia liền sẽ hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục lại trạng thái tinh thần sung mãn nhất. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là thánh lực cùng linh lực cất giấu trong thể nội, chữa trị nhục thân bị tổn thương. Lại thêm quẩn dưỡng ngọc tịnh chân khí, ngày thứ hai, thân thể tự nhiên là có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Liên tiếp tu luyện 7 ngày, Trương Nhược Trần đánh ra 10.000 lần chưởng ấn, rốt cục đem tượng lực cửu điệp tu luyện tới nhập môn. Tượng lực cửu điệp. Đứng tại vách đá bên ngoài 10 mét, Trương Nhược Trần như thiểm điện đánh ra hai chưởng. Hai đạo chưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời đánh vào trên thạch bích, phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh ra một cái hố chưởng ấn sâu 9 tấc trên vách đá. Phải biết lực lượng một chưởng Trương Nhược Trần đơn độc đánh ra, chỉ có thể lưu lại một cái hố chưởng ấn sâu 1 tấc trên vách đá. Liên tiếp đánh ra 9 chưởng, mới có thể lưu lại một cái hố chưởng ấn sâu 9 tấc trên vách đá. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ là tu luyện tới nhập môn tượng lực cửu điệp, hai chưởng chồng chất lên nhau, bộc phát ra lực lượng gấp 2, liền đánh ra một cái hố chưởng ấn sâu 9 tấc. Lực lượng một chưởng này có thể so với lực lượng 9 chưởng. Bộc phát ra lực lượng gấp 2 là nhập môn, bộc phát ra lực lượng gấp 3 mới có thể đạt tới tiểu thành. Muốn bộc phát ra lực lượng gấp 3, nhất định phải để ba đạo chưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ. Đánh ra 10.000 lần chưởng ấn mới tu luyện đến nhập môn. Đánh ra 100.000 lần chưởng ấn, đoán chừng mới có thể tu luyện tới tiểu thành. Tu luyện gian khổ 7 ngày, Trương Nhược Trần đem thánh lực cùng linh lực tiềm ẩn tại thể nội hoàn toàn kích phát ra, đại khái hấp thu tả hữu 1/4, nhục thân lực lượng tăng cường một mảng lớn. Chỉ cần tiếp tục tu luyện chưởng pháp, liền khẳng định có thể đem 3/4 thánh lực cùng linh lực còn lại hoàn toàn hấp thu. Đem tượng lực cửu điệp tu luyện tới nhập môn, Trương Nhược Trần liền tiến vào bên trong thời không tinh thạch tu luyện. Tại không gian bên trong thời không tinh thạch, mỗi ngày Trương Nhược Trần vẫn như cũ ít nhất phải đánh ra 15.000 lần chưởng ấn. Đi qua 3 tháng tu luyện, Trương Nhược Trần đánh ra hơn 170.000 lần chưởng ấn, rốt cục đem tượng lực cửu điệp tu luyện tới tiểu thành. Thánh lực cùng linh lực tiềm ẩn tại thể nội, cơ hồ hoàn toàn bị hắn hấp thu tiến vào bên trong huyết nhục, chuyển hóa làm lực lượng thuộc về mình. Đồng thời chân khí ngọc tịnh trong thể nội Trương Nhược Trần trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần gấp đôi so với trước kia. Hiện tại Trương Nhược Trần, một ngày nhiều nhất có thể đánh ra 20.000 lần chưởng ấn. Tượng lực cửu điệp. Vẫn như cũ đứng tại vách đá bên ngoài 10 mét, cánh tay Trương Nhược Trần dựng thẳng, liên tiếp đánh ra 3 đạo chưởng ấn. 3 chưởng trùng điệp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng gấp 3. Oanh. Vách đá hơi rung nhẹ một cái, hình thành một cái hố to chưởng ấn sâu 27 tấc, gấp 3 bàn tay Trương Nhược Trần. Đây chính là một chưởng gấp 3 lực lượng hiện tại của ta sao? Chỉ sợ một chưởng này của ta đủ để đánh võ giả địa cực cảnh trung kỳ thành trọng thương. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ, cố gắng mấy tháng gần đây, rốt cục có thành quả. Mặc dù Trương Nhược Trần tu luyện 3 tháng bên trong thời không tinh thạch, trên thực tế, bên ngoài cũng mới qua 1 tháng. Thời gian thăm dò khảo thí di tích trung cấp là 3 tháng, mới qua 1 tháng số không 10 ngày, Trương Nhược Trần còn có đại lượng thời gian dùng để trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn. Hiện tại liền bắt đầu trùng kích huyền cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, xếp bằng ngồi dưới đất, lấy bình ngọc chứa huyết dịch bán thánh ra, nâng ở trong tay. Chỉ cần luyện hóa một giọt huyết dịch bán thánh, hẳn là có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Mở nắp bình ngọc ra, Trương Nhược Trần vung bàn tay lên, một giọt huyết dịch bán thánh ửng đỏ từ trong bình ngọc bay ra ngoài, tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, tựa như một vòng mặt trời nhỏ màu đỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Chân khí hối hả lưu động từ lòng bàn tay phun ra, rót vào giọt bán thánh huyết dịch kia. Hoa. Bán thánh huyết dịch lập tức tản ra, hóa thành một đầu huyết khí giao xà dài hơn 1 mét, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đầu huyết khí giao xà kia trực tiếp bị hắn hút vào thể nội. Oanh. Vừa tiến vào thể nội, huyết khí giao xà bộc phát ra thánh lực cường đại, nóng bỏng như lửa đốt, khiến ngũ tạng lục phủ Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt, huyết dịch trong tim, trong huyết mạch giống như sôi trào lên. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lấy ra một viên băng mạch đan, nhanh chóng phục vào miệng. Băng mạch đan hóa thành một đạo khí lạnh băng hàn, dung nhập thân thể Trương Nhược Trần, bảo vệ ngũ tạng, lục phủ, kinh mạch, huyết mạch hắn. Thái Minh Ngọc Tịnh Thiên. Trương Nhược Trần dựa theo phương thức tu luyện tầng thứ 2 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động 36 đường kinh mạch trong thể nội, nhanh chóng hấp thu huyết khí cùng thánh lực ẩn chứa trong bán thánh huyết dịch. Từng sợi huyết khí từ thể nội Trương Nhược Trần phát ra, hóa thành một cái kén máu to lớn đường kính 3 mét, bao khỏa Trương Nhược Trần tại trung tâm kén máu. Đại khái 3 ngày sau, hàng băng đan khí băng mạch đang bị Trương Nhược Trần hoàn toàn hấp thu, cổ lực lượng lửa nóng trong bán thánh huyết dịch lại một lần nữa bộc phát, giống như muốn đốt Trương Nhược Trần thành tro bụi. Trương Nhược Trần ăn vào cái thứ hai băng mạch đan, cổ hàng lưu thứ hai tràn vào thân thể, lại một lần nữa trợ giúp Trương Nhược Trần ngăn cản nhiệt lượng bán thánh huyết dịch. Lại qua 3 ngày, Trương Nhược Trần ăn vào quả băng mạch đan thứ 3. Huyết khí cùng thánh lực bán thánh huyết dịch không ngừng bị Trương Nhược Trần hấp thu, mỗi một tế bào toàn thân đều bành trướng, giống như muốn nứt vỡ thân thể Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo Trương Nhược Trần trùng kích đến một điểm tới hạn. Oanh! Khí hồ mi tâm phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, chấn động khiến toàn thân Trương Nhược Trần rung lên. Dung lượng khí hồ không ngừng khuếch trương tăng, tự như mở ra một thế giới rộng lớn hơn. Chân khí nguyên bản muốn nứt vỡ thân thể Trương Nhược Trần giống như tìm được một chỗ tháo nước, điên cuồng lao về phía khí hồ. Cổ cảm giác khó chịu sưng biến mất, thay vào đó là một cổ cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Dung lượng khí hồ khuếch trương tăng ròng rã 21 lần. Võ giả khác, từ huyền cực cảnh đại cực vị đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, khí hồ sẽ chỉ khuếch trương tăng gấp 10 lần. Hẳn là thánh lực trong bán thánh huyết dịch khiến khí hồ phát sinh thoát biến, cho nên mới có thể khuếch trương tăng đến trình độ 21 lần. Đương nhiên, khí hồ khuếch trương tăng càng lớn, muốn tu luyện chân khí bên trong khí hồ viên mãn, độ khó cũng sẽ tăng nhiều. Thời điểm đột phá cảnh giới, số lượng chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tăng lên gấp đôi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 1/10 dung lượng khí hồ. Còn muốn tu luyện ra 9 lần chân khí mới có thể đạt tới chân khí viên mãn. Cảnh giới đột phá, Trương Nhược Trần vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục luyện hóa thánh lực cùng huyết khí còn sót lại trong thể nội. Lại qua 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa thánh lực trong thể nội toàn bộ chuyển hóa làm chân khí. Hai tay Trương Nhược Trần nâng lên, vạch ra một vòng tròn, đem kén máu bao trùm thân thể hấp thu vào thể nội. Huyết quang lóe lên trên làn da mặt ngoài Trương Nhược Trần, sau đó hoàn toàn biến mất. Hiện tại, ta chỉ là vừa mới tiến vào huyền cực cảnh đại viên mãn, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Cảnh giới đột phá, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, khiến hắn có chút không nắm bắt được. Thánh lực cùng huyết khí dù sao không phải vật Trương Nhược Trần tự mình tu luyện đi ra, coi như đã chuyển hóa làm chân khí, vẫn rất khó khống chế, nhất định phải tốn thời gian rèn luyện, thúc đẩy chân khí mới tăng triệt để hòa làm một thể với thân thể mình. Trương Nhược Trần lại đang thời không tinh thạch tu luyện 3 tháng, mỗi thiên tuyệt đại đa số thời gian đều tu luyện chưởng pháp, thông qua luyện chưởng, kích phát toàn bộ lực lượng bán thánh huyết dịch tiềm ẩn trong thể nội. Đồng thời, cũng thông qua luyện chưởng, rèn luyện chân khí, vững chắc cảnh giới. Đang luyện chưởng, Trương Nhược Trần đem hơn 10 nhỏ bán thánh chân dịch còn dư lại trên người cùng 4 cái băng mạch đang nhau nhau ăn vào, hoàn toàn luyện hóa. Mỗi ngày, Trương Nhược Trần đều đánh ra 3 vạn lần chưởng ấn. 3 tháng xuống tới, tượng lực cửu điệp Trương Nhược Trần lại tăng lên tới một giai đoạn mới. Vẫn đứng tại 10 mét bên ngoài, một tay Trương Nhược Trần vận khí, dùng mắt thường đều có thể trông thấy chân khí chung quanh thân thể Trương Nhược Trần phun trào, toàn bộ hướng về bàn tay hội tụ tới. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 4 đạo chưởng ấn, 4 chưởng hợp là một thể, hóa thành một cái hư ảnh bàn tay ngưng tụ chân khí, mang theo một cổ âm thanh xé gió hô hấp, đánh vào trên vách đá. Oanh. Vách đá cùng mặt đất mãnh liệt chấn động. Phía trên rơi xuống từng khối đá vụn. Trên vách đá xuất hiện một thủ ấn to lớn dài nửa mét, thật sâu lõm xuống dưới. Vách đá chung quanh thủ ấn đã vỡ ra, xuất hiện vô số nát văn tinh mịn. Phải biết, đây là Trương Nhược Trần đứng tại 10 mét bên ngoài, cách không đánh ra một chưởng. Nếu trực tiếp một chưởng đánh vào trên thạch bích, cũng không thông báo bộc phát ra lực phá hoại cường đại cỡ nào. Đây chính là một chưởng lực lượng 4 lần. Cũng không biết tu luyện tượng lực cửu điệp tới đại thành, bộc phát ra một chưởng lực lượng 9 lần. Lực lượng đến đạt tới cấp độ gì? Trong lòng Trương Nhược Trần hết sức kích động, coi như hiện tại gặp lại một mang thú lòng đất mọc ra 8 con xúc tu màu đen, cũng có sức đánh một trận. Đi qua gần nhất 3 tháng tu luyện, số lượng dự trữ chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần đạt tới 3 thành dung lượng khí hồ. Số lượng chân khí đạt tới gấp 6 lần trước khi không có đột phá cảnh giới. Tiến vào xích không bí phủ đã hơn 2 tháng, là thời điểm ra ngoài thu lấy bán thánh chi quan. Mặc dù chỉ mới qua hơn 2 tháng, nhưng trên thực tế, Trương Nhược Trần đã tu luyện nửa năm thời gian. Trương Nhược Trần bước về phía hang động ban đầu rớt xuống, từ lòng đất không ngừng phá vỡ cửa hang bị phong bế. Tốn hai ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới chật vật từ lòng đất leo ra, lần nữa tới đến giữa sườn núi Quỷ Vụ Sơn. Bên cạnh là thi thể cự hạc màu xanh, máu tươi trong thi thể đã bị hút khô, chỉ còn từng khối giáp xác màu xanh. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, lục hàm hòa tan bán thánh chi quang về sau, vậy mà trở nên khủng bố như thế, thế mà ngay cả huyết dịch mang thú cũng phải hấp thụ. Chỉ cần lục hàm có thể hấp thu đủ nhiều huyết dịch, tu vi liền có thể không ngừng mạnh lên. Nếu lực lượng nàng bây giờ đã đạt tới cấp bậc thiên cực cảnh, dù Trương Nhược Trần nắm giữ huyết dịch kim vân bán thánh, cũng rất khó lấy đi bán thánh chi quang từ trên người nàng. Nếu thật sự là như thế, tu sĩ nhân loại cùng mang thú bên trong xích không bí phủ đoán chừng toàn bộ đều muốn biến thành máu cho nàng ăn. Trương Nhược Trần cấp tốc vọt về phía chân núi, trên đường đi đều có thể trông thấy thi thể mang thú khô quắc, toàn bộ đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Nhất định phải mau chóng tìm được nàng, không thể để cho nàng trưởng thành. Trương Nhược Trần thi triển ra tốc độ nhanh nhất, xông ra Quỷ Vụ Sơn. Trương Nhược Trần đi theo vết máu lục hàm lưu lại thời điểm rời đi, một đường tiến lên, tìm kiếm tung tích nàng. Đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, tốc độ nhanh nhất Trương Nhược Trần đạt tới mỗi giây 75m, đã vượt qua cường giả vị trí đệ nhất huyền bản hiện tại. Đồng thời, tốc độ nhanh nhất hắn cũng vượt qua tốc độ Trương Thiên Khuê tại huyền cực cảnh đại viên mãn. Chủ yếu nhất là, hắn còn có không gian tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bỗng dưng, lỗ tai Trương Nhược Trần nhẹ nhàng giật giật, nghe được thanh âm đánh nhau, thanh âm từ trong hang đá truyền ra. Chẳng lẽ là lục hàm? Trương Nhược Trần lập tức trở nên chú ý cẩn thận, lấy ra một giọt bán thánh huyết khí, dùng chân khí bao khỏa, bóp trong lòng bàn tay, hướng về phía hang đá kia nhích tới gần. Trong hang đá, Tử Thiến mặc một bộ vỏ bào màu trắng, da thịt tuyết trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh như thác nước, dáng người thon dài đến giống như nhánh, một đôi chân dài cao gầy tinh tế dẫm lên bộ pháp, di chuyển nhanh chóng. Phốc phốc, tụ trung ngư tràng kiếm trong tay nàng đâm xuyên trái tim một lão giả thân thể khô quắc, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, trốn đến nơi hẻo lánh hang đá. Một đôi mắt mỹ lệ Tử Thiến chăm chú nhìn chằm chằm ba vị lão giả vẫn còn vây quanh ở ngoài cửa lớn hang đá, ánh mắt dò xét. Trong hang đá đã nằm bốn cổ thi thể, toàn bộ đều là bị nàng giết chết, có người bị đâm xuyên trái tim, có người bị đâm xuyên mi tâm, có người bị cắt đứt cổ. Tử Thiến cũng bị thương rất nặng, khóe môi nhếch lên tơ máu. Áo bào nàng cổng sau lưng bị một đạo chưởng ấn chấn vỡ, lộ ra ngọc phu tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Chỉ bất quá, trên da thịt tuyết trắng lại có một chưởng ấn huyết hồng sắc, từng hạt huyết châu từ trong chưởng ấn tràn ra, nhuộm đỏ hoàn toàn phía sau lưng nàng. Nếu bảy vị tà nhân kia muốn bắt sống nàng, chỉ sợ nàng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Bảy vị tà nhân, đã chết bốn vị, ba người còn lại toàn bộ đều là cao thủ võ đạo địa cực cảnh. Xú nương môn, thế mà liên sát bốn người chúng ta, nếu bị lão tử bắt, nhất định phải đưa ngươi chà đạp chí tử. Một nam tử trung niên khóe mắt treo vết sẹo lạnh giọng nói. Hai cánh tay hắn so với người bình thường muốn thô gấp đôi, màu đồng cổ, tràn ngập lực lượng bạo tạc tính chất, hướng về Tử Thiến đi tới, nói, giao ra kiện chân võ bảo khí bát giai kia, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tử Thiến đem kiếm đưa ngang trước người, chịu đựng đau đớn phần lưng, ba vị cao thủ võ đạo địa cực cảnh trước mắt, giống như ba hòn núi lớn ngăn tại trước người nàng, khiến nàng cảm giác được có chút tuyệt vọng. Đào tẩu dưới vòng vây ba vị cao thủ võ đạo địa cực cảnh. Đó là sự tình không thể nào. Nếu đến cuối cùng không có hy vọng chạy trốn, nàng chọn ngay đầu tiên là cắn nát độc hoàng trong miệng. Tuyệt đối không thể bị bọn chúng bắt sống, nếu không, kết quả của nàng so chết còn thê thảm hơn. Trong mắt Tử Thiến mang theo hàn quang, nói, Đồ Vân, ta thế nhưng là người địa phủ môn, người dám cướp bảo vật ta tìm được, chẳng lẽ không sợ địa phủ môn trả thù. Một nam tử trung niên khóe mắt treo vết sẹo kia tên là Đồ Vân, cũng là hung nhân trong Hắc thị. 10 năm trước, Đồ Vân tru diệt hơn 100 người tại Hỏa Long quận quốc, phá hủy 7 chỗ sản nghiệp võ thị Tiền Trang, về sau bị một vị đệ tử nội cung võ thị học cung bắt, giam giữ đến Viêm Hà luyện ngục xích không bí phủ. Trước đây không lâu, một thành viên Hắc thị tìm phục trong học viên võ thị học cung mở ra phong ấn Viêm Hà luyện ngục, đem những tà nhân, hung đồ Hắc thị trong đó toàn bộ phóng ra. Hai người khác cùng Đồ Vân, phân biệt gọi là Hoắc Cương, Trần Ly Đạo. Tu vi Đồ Vân đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, Hoắc Cương cùng Trần Ly Đạo thì có tu vi địa cực cảnh sơ kỳ. Trần Ly Đạo cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói ngươi là sát thủ địa phủ môn, chúng ta liền sẽ tin ngươi. Chúng ta chỉ biết trên người ngươi mặc áo bào võ thị học cung, vậy ngươi là học viên võ thị học cung. Khóe miệng Hoắc Cương khẽ nhếch, dâm. Ta cười nói, thấy được bộ y phục trên người nàng, ta liền rất khó chịu, không biết cởi quần áo xuống phía dưới, lại là cảnh tượng gì. Hắc hắc. Đồ Vân nhẹ gật đầu, cười nói, lão tử bị giam tại Viêm Hà luyện ngục đã 10 năm đều không chạm qua nữ nhân, không nghĩ tới vừa trốn tới, liền gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp như vậy. coi như nàng là nữ nhi môn chủ địa phủ môn, lão tử hôm nay cũng phải chơi nàng, cùng lắm thì chơi xong về sau, một đao giết chết, ai biết là chúng ta làm. Tất nhiên đại ca đã lên tiếng, vậy để ta tự mình bắt mỹ nhân này. Ta ngược lại muốn xem, bên trong áo bào nàng đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Ha ha. Hoắc Cương nhìn chằm chằm Song Phong có chút nhô lên của Tử Thiến, con mắt híp thành một khe hẹp. Hoắc Cương mặt mày râu ria xồm xoàm, lộ vẻ xấu xí, nhưng đích thực là cao thủ địa cực cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Tử Thiến. Năm ngón tay hắn bóp thành hình móng vuốt, giữa không trung vung lên, chụp thẳng vào trước ngực Tử Thiến. Tử Thiến biến sắc, lập tức thi triển một loại kiếm pháp quỷ dị, trước người xuất hiện tám đạo kiếm ảnh, chia ra tám phương hướng, đâm về phía Hoắc Cương. Trong Xích Không Bí Phủ, Tử Thiến cũng có kỳ ngộ, tu vi đã đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Thế nhưng trên người nàng có tổn thương, tốc độ xuất kiếm chậm đi nhiều, để lộ ra không ít sơ hở. Kiếm pháp của ngươi toàn là hư chiêu, trước thực lực tuyệt đối, căn bản vô dụng. Hoắc Cương cuồng tiếu một tiếng, nằm ngón tay được chân khí bao bọc, hiện ra một tầng quan trạch như kim loại, tựa như mang một đôi quyền sáo kim loại. Bành! Hắn một trảo đánh xuống, đem kiếm ảnh Tử Thiến đâm ra toàn bộ đánh nát. Móng vuốt như kim loại chọc tới phần eo Tử Thiến, xoạt một tiếng, xé rách một mảng lớn áo bào. Da thịt từ eo đến dưới ngực trái của Tử Thiến lộ ra, đường cong lồi lõm, làn da trắng như tuyết, khiến ba gã tà nhân vừa trốn từ luyện ngục ra nhìn đến ngay người, ánh mắt trở nên nóng rực. Tử Thiến đưa một tay lên, che trước ngực, che khuất xung quanh ẩn hiện. Hoắc Cương nắm lấy mảng bạch bào xé được từ người Tử Thiến, đặt lên chóp mũi hít hà, lộ vẻ say mê, nói, thật thơm. Đi chết đi. Sát thần nhất thức. Tử Thiến thi triển một chiêu kiếm chiêu linh cấp hạ phẩm, kiếm như thiểm điện, hoành không đâm tới, đánh thẳng vào tim Hoắc Cương. Khóe miệng Hoắc Cương hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xảo trá, hắn lao ra với tốc độ nhanh hơn, tránh được kiếm của Tử Thiến, một chỉ điểm vào cổ Tử Thiến, phong bế kinh mạch vùng môi của nàng. Sau đó, hắn liên tiếp đánh ra bảy đạo chân khí trụ, phong bế bảy đạo kinh mạch khác trên người Tử Thiến. Tử Thiến cầm kiếm, đứng im tại chỗ, như hóa đá, không thể động đậy. Mỹ nhân, ta biết trong miệng ngươi ngậm độc hoàng, chỉ cần bị bắt, liền cắn nát độc hoàng tự sát. Nhưng bây giờ, toàn thân kinh mạch của ngươi đều bị phong bế, ngươi còn có thể cắn nát độc hoàng sao? Ha ha! Nhìn thân thể mềm mại thướt tha của Tử Thiến, Hoắc Cương toàn thân run rẩy, ánh mắt toát ra vẻ nóng rực. Giờ phút này, Tử Thiến hối hận không kịp, sớm biết nên cắn nát độc hoàng tự vẫn, không nên ôm tâm lý may mắn. Hiện tại nói gì cũng muộn, rơi vào tay ba tên tà nhân này, chắc chắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Nàng vốn là người trong Hắc thị, rất hiểu rõ thủ đoạn của tà nhân Hắc thị. Không biết vì sao, trong đầu nàng hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần, trong lòng thầm than, nghĩ đến hắn làm gì, dù hắn đến, cũng không thể nào là đối thủ của ba tên tà nhân này. Ngay khi Tử Thiến vừa thoáng có ý nghĩ đó, trong tai nàng truyền đến một tiếng hét thảm. Bành! Hoắc Cương bay ra ngoài, thân thể đâm vào vách đá, hai mắt trừng lớn, toàn thân cứng đờ, đã khí tuyệt bỏ mình. Một viên đá lớn bằng ngón cái, xuyên thủng lồng ngực Hoắc Cương, lực trùng kích cường đại để lại một cái lỗ máu to bằng miệng chén trên ngực hắn, thân thể bị xuyên thủng. Tử Thiến vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên lại nảy sinh hy vọng, nàng nhìn về phía cửa hang. Cộc cộc. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Trương Nhược Trần mặc một thân trường bào trắng noãn, ngũ quan thanh tú, dáng người thẳng tắp, lộ vẻ hết sức trẻ trung tuấn dật, trên người mang theo khí chất vương tộc cao quý. Trương Nhược Trần bước vào hang đá, thấy Tử Thiến bị phong bế kinh mạch, đi thẳng tới. Tiểu tử, ngươi là học viên võ thị học cung. Trần Ly Đạo lạnh giọng nói. Thấy Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới hắn, Trần Ly Đạo lộ vẻ giận dữ, một chưởng công kích về phía Trương Nhược Trần. Trần Ly Đạo không dám khinh địch, phải biết Hoắc Cương bị đối phương giết chết chỉ bằng một viên đá, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Hắn điều động toàn thân chân khí, đánh ra một chưởng kinh thiên động địa, từng tia lôi điện tuôn ra từ lòng bàn tay, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Trương Nhược Trần khựng lại, trở tay vỗ ra một chưởng, như đánh bay một con mũi, hất Trần Ly Đạo bay xa hơn 10 thước. Bành! Trần Ly Đạo đập vào vách đá, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như một tờ giấy, nhẹ nhàng trượt xuống từ trên vách đá, ngã lăn trên đất. Trên vách đá, lưu lại một hố người. Trần Ly Đạo nằm trên mặt đất, không thể đứng dậy, toàn bộ xương cốt đều bị chưởng kia đánh nát. Nếu không phải hắn là cường giả võ đạo địa cực cảnh, sinh mệnh lực cường đại, giờ phút này đã chết. Đồ Vân kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trước mắt, không ngừng lùi lại, hắn tung hoành giới võ đạo mấy chục năm, cũng coi như một đời ngoan nhân, gặp qua rất nhiều cường giả võ đạo. Nhưng chưa từng thấy ai trẻ tuổi như vậy mà tu vi võ đạo lại khủng bố như thế. Không chỉ Đồ Vân chấn kinh, ngay cả Tử Thiến cũng giật mình. Nàng không ngờ rằng, thực lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới mức cường đại như vậy, tùy tiện vung tay một chưởng đã đánh bay một cao thủ võ đạo địa cực cảnh. Đồ Vân cũng coi như đã từng trải qua sóng to gió lớn, dù trong lòng kinh hãi, cũng không để Trương Nhược Trần hù dọa. Hắn túm lấy tụ trung ngư tràng kiếm trong tay Tử Thiến, kề lên cổ Tử Thiến, lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nói, nếu ngươi muốn cứu nàng, hãy nghe theo chỉ thị của ta, ngoan ngoãn rời khỏi hang đá. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, thả nàng ra ngay, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi phải trở lại Viêm Hà luyện ngục, tiếp tục làm tù phạm, chuộc tội cho những sai lầm ngươi đã gây ra. Ha ha! Ngươi đang đùa gì vậy, lão tử vất vả lắm mới trốn được ra, sao có thể ngoan ngoãn trở về? Đồ Vân cười khẩy. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vậy có nghĩa là, ngươi muốn từ bỏ cơ hội sống sót này. Ánh mắt Đồ Vân băng lãnh, hắn kề tụ trung ngư tràng kiếm sát hơn vào cổ Tử Thiến, nghiến răng nói, nếu ngươi không thả ta đi, ngươi tin ta có thể giết nàng ngay bây giờ không? Ta không thể thả ngươi đi, cũng không tin ngươi có thể giết được nàng. Trương Nhược Trần thông thả bước về phía Đồ Vân. Khoảng cách càng lúc càng gần. Đồ Vân nhìn Trương Nhược Trần không ngừng tiến lại gần, cũng bị dồn vào đường cùng, hắn định vung kiếm chặt đứt cổ Tử Thiến, sau đó liều mạng với Trương Nhược Trần. Đối phương chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, dù mạnh hơn, thì có thể mạnh đến mức nào? Hắn là cường giả địa cực cảnh trung kỳ, dù không phải đối thủ, ít nhất cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng ngay khi Đồ Vân quyết định giết Tử Thiến, hắn kinh hoàng phát hiện toàn thân không thể động đậy, như bị phong trong băng giá. Sao? Sao lại thế này? Như vậy? Đồ Vân chật vật há miệng, phát ra âm thanh mơ hồ. Trương Nhược Trần sử dụng một loại lực lượng trong không gian lĩnh vực, không gian ngưng kết. Trong không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần có thể khiến không khí ngưng kết như nước, đồng cứng tu sĩ bên trong. Đương nhiên, nếu tu vi của địch nhân đủ mạnh, vẫn có thể cưỡng ép phá vỡ không gian lĩnh vực, thoát khỏi áp chế của không gian ngưng kết. Rõ ràng, Đồ Vân không có lực lượng mạnh mẽ như vậy, cho nên, trong không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt Đồ Vân, nhìn gương mặt hoảng sợ của hắn, nói, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết trân trọng. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt lên vị trí tim của Đồ Vân, hàng băng chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, bao bọc hoàn toàn trái tim Đồ Vân. Xoẹt xoẹt. Hàng băng chân khí đóng băng trái tim Đồ Vân, biến nó thành một khối băng tinh huyết hồng. Thân thể Đồ Vân co giật một cái, toàn thân cơ bắp căng cứng, rồi hoàn toàn mất hết hơi thở, thân thể cứng ngắc như một người băng. Thủ pháp giết người hết sức văn nhã, không thấy một giọt máu tươi. Trương Nhược Trần lấy tụ trung ngư tràng kiếm khỏi tay Đồ Vân, một ngón điểm vào mi tâm Tử Thiến, một cổ chân khí cường đại tràn vào khí hồ của nàng. Chân khí vận hành một vòng trong kinh mạch Tử Thiến. Các kinh mạch bị phong bế lập tức thông suốt trở lại. Thân thể Tử Thiến mềm nhũn, ngã vào lòng Trương Nhược Trần, yếu ớt nói, cảm ơn. Nói xong câu này, Tử Thiến ngất đi. Khi nàng tỉnh lại, vẫn ở trong hang đá, nằm trên một giường đá, thương thế trên người đã hồi phục được 7-8 phần. Sáu cổ thi thể đã được dọn ra ngoài, chỉ còn Trần Ly Đạo bị trọng thương vẫn nằm mềm nhũn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, ở trạng thái nửa sống nửa chết. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ đang tu luyện. Khi nàng tỉnh lại, Trương Nhược Trần cũng mở mắt ra, nhìn nàng, thương thế đã hồi phục. Tử Thiến nhìn chiếc trường bào mới tinh trên người, khuôn mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng ửng hồng, cúi đầu nói, người giúp ta thay quần áo. Trương Nhược Trần không thấy có gì không ổn, gật đầu nói, là áo bào của ta, dù hơi lớn, có lẽ vẫn mặc được. Tử Thiến vội vàng ngồi dậy, thắt đai lưng, cắn chặt môi đỏ, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ khác biệt? Có sao? Trương Nhược Trần ngẩn người, rồi nói, trước kia không phải đã từng thấy rồi sao, ta tin rằng ngươi sẽ không để ý, ngươi không phải loại nữ tử câu nệ tiểu tiết. Lúc đó ta thấy ngươi bị thương nặng quá, nên chữa thương cho ngươi trước. Sau khi chữa thương, thấy áo ngươi rách rưới, ta mới thay cho ngươi một chiếc bào mới. Nếu thương thế ngươi đã khỏi hẳn, nếu không có việc gì khác, ta nên đi làm chính sự. Nói xong, Trương Nhược Trần bước ra khỏi hang đá, chỉ để lại Tử Thiến sững sờ tại chỗ. Ta sẽ không để ý. Tử Thiến như nghe được lời khó tha thứ nhất, nhất tụ trung ngư tràng kiếm trên giường đá, đuổi theo Trương Nhược Trần. Khi nàng đi đến chỗ Trần Ly Đạo, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tụ trung ngư tràng kiếm bay ra từ trong tay áo. Bạch! Kiếm quang lóe lên. Đầu Trần Ly Đạo lìa khỏi cổ, hoàn toàn biến thành người chết. Tử Thiến đuổi theo ra khỏi hang đá, hóa thành một làn gió thơm, chặn đường Trương Nhược Trần, dùng mũi kiếm chỉ vào Trương Nhược Trần, nghiêm túc nói, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, cái gì gọi là ta sẽ không để ý. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi ngờ, suy tư hồi lâu, nói, chẳng lẽ nữ nhân đều không thể nói lý như vậy sao? Ta là vì cứu ngươi, đâu phải thật sự muốn nhìn thân thể ngươi. Tử Thiến, ta coi ngươi là bạn, nên mới cứu ngươi. Ta có thể thề với trời, ta thật sự không có bất kỳ ý đồ gì với ngươi. Nếu là người đàn ông khác nói ra những lời hỗn trướng như vậy, Tự Thiến chắc chắn đã đâm hàng trăm lỗ máu trên người hắn. Nhưng trong mắt Trương Nhược Trần không có một chút tạp sắc, chàng chỉ thật lòng nói với nàng rằng mình chỉ muốn cứu nàng, không có bất kỳ ý tưởng gì khác. Tự Thiến đứng đối diện Trương Nhược Trần, một đôi mắt đẹp đen trắng phân minh chăm chú nhìn hắn, không nói một lời, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trương Nhược Trần cau mày nói, có lẽ ta đã làm điều gì đó thiếu suy nghĩ, ta cho rằng ngươi sẽ không để ý, không cần nói. Tự Thiến ngậm miệng, thu kiếm vào, nói, nếu là người khác, khẳng định đã một kiếm giết hắn. Ngươi hai lần cứu ta tính mệnh, vậy coi như xong chuyện này đi. Còn nữa, ta rất để ý, Tự Thiến nói rất rõ ràng, chính là minh xác nói với Trương Nhược Trần rằng, nam nhân khác, nếu nhìn thấy thân thể ta, ta sẽ một kiếm giết hắn. Còn ngươi thấy, ta lại sẽ không để ý, nhưng Trương Nhược Trần dường như không nghe ra ý tứ trong lời Tự Thiến, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, cười nói, chúng ta sau này còn có thể làm bằng hữu. Ai muốn làm bằng hữu với ngươi? Ta là sát thủ Hắc Thị, ngươi là thiên tài Võ Thị Học Cung, chúng ta thủy hỏa bất dung, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành địch nhân. Tự Thiến lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần vẫn chưa nghe ra ý tứ trong lời Tự Thiến, thầm nghĩ đến chuyện khác, vẻ mặt ngưng trọng nói, Viêm Hà luyện ngục phong ấn rốt cuộc là ai giải khai? Thân sắc Tự Thiến cũng trở nên nghiêm túc, nói, thế lực trong Hắc Thị khá phức tạp, có địa phủ môn là tổ chức sát thủ, cũng có một số tà đạo tán tu kết thành môn phái, thương nhân Hắc Thị tạo thành thương hội tập đoàn, còn có thanh lâu nữ tử tạo thành nữ tu liên minh. Hắc Thị đại biểu cho mặt tối của thế giới này, có quá nhiều thế lực, ngay cả ta cũng đếm không xuể. Mỗi tổ chức đều là một phần của Hắc Thị, đồng thời mỗi tổ chức lại độc lập, nương tựa vào nhau mà tồn tại, vừa đối địch lẫn nhau. Mỗi tổ chức đều có thể phái người trà trộn vào Võ Thị Học Cung, phàm là kẻ trà trộn vào Võ Thị Học Cung ẩn núp, thân phận đều được giữ bí mật tuyệt đối. Ta cũng không rõ, rốt cuộc ai đã giải khai phong ấn Viêm Hà luyện ngục. Nghi hoặc trong mắt Trương Nhược Trần càng sâu, lại hỏi, mấy tà nhân trong Hắc Thị, vì sao lại vây ngươi đến hang đá? Tự Thiến đáp, ngươi hẳn phải biết Tứ Cực Long Quật chứ? Tứ Cực Long Quật là nơi nào? Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc. Ngươi không biết? Tự Thiến ngạc nhiên hỏi, ngươi tiến vào Xích Không Bí Phủ, chẳng lẽ chưa từng đến Tứ Cực Long Quật? Trương Nhược Trần lắc đầu đáp, ta đang bế quan tu luyện. Mọi người vào Xích Không Bí Phủ đều nắm chặt thời gian tìm kiếm bảo vật, hắn lại dùng phần lớn thời gian để tu luyện. Nếu bế quan tu luyện, đến Xích Không Bí Phủ làm gì? Tự Thiến liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, Tứ Cực Long Quật là sào huyệt của Tứ Dực Địa Long năm xưa, cũng là chiến trường chính giữa đại quân nhân tộc và mang thú năm đó, rất nhiều bảo vật còn sót lại ở đó. Vào Xích Không Bí Phủ, nhiều học viên đến Tứ Cực Long Quật chính là để tìm kiếm cơ duyên. Trương Nhược Trần hỏi, có bao nhiêu người tìm được bảo vật? Tự Thiến khẽ lắc đầu đáp, tìm được bảo vật dễ vậy sao? Vả lại, Tứ Dực Địa Long sánh ngang thánh giả mang thú, để lại đại lượng thánh khí ở Tứ Cực Long Quật, dựng dục ra mang thú lòng đất rất mạnh. Nơi đó tương đối nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài Tứ Cực Long Quật, căn bản không dám đi vào sâu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, các ngươi quá cao xa vời vợi, bảo vật thánh giả để lại, dễ dàng có được vậy sao? Chi bằng đến những nơi bán thánh vẫn lạc, nói không chừng có thể có được nhiều bảo vật hơn. Thật sao? Tự Thiến lấy ra ba cây tam diệp thánh khí thảo từ không gian giới chỉ, đắc ý nói, ba cây tam diệp thánh khí thảo này ta đào được bên ngoài Tứ Cực Long Quật, dược liệu này ở nơi khác không thể thu thập. Ngươi, sao ngươi có nhiều tam diệp thánh khí thảo vậy? Trương Nhược Trần lấy ra cả một hộp ngọc đựng tam diệp thánh khí thảo, tổng cộng 98 gốc, mở ra ngay trước mặt Tự Thiến. Trong hộp ngọc tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Cầm Tự Thiến suýt chút nữa rớt xuống đất, 10 ngón tay ngọc thon dài siết chặt vào nhau, nín thở nói, ngươi thu thập được nhiều tam diệp thánh khí thảo ở đâu vậy? Trương Nhược Trần khép hộp ngọc lại, cất đi, nói, trong Xích Không Bí Phủ tràn ngập bảo vật, đâu chỉ Tứ Cực Long Quật mới là nơi tìm bảo. Tự Thiến thấy vẻ đắc ý của Trương Nhược Trần, trong lòng rất khó chịu, nghĩ ngợi rồi lấy ra một vật lớn bằng bàn tay, nắm trong lòng bàn tay. Vật kia hình dáng giống chủy thủ, nhưng lại có chút khác biệt, phía trên khắc những đường vân tinh mịn, có ba chỗ nhô lên, trông khá kỳ dị. Bát giai chân võ bảo vật này ta tìm thấy bên ngoài Tứ Cực Long Quật, bên trong có 59 đạo minh văn. Chính vì đồ vân phát hiện ra nó, nên ta mới bị bọn hắn truy sát. Đôi mày lá liễu của Tự Thiến hơi nhíu lại, nhẹ nhàng thở dài, nói, chỉ là, đến giờ ta vẫn chưa biết rõ công dụng của nó là gì. Dường như không phải chân võ bảo khí tấn công, cũng không thể dùng để phòng ngự. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào chân võ bảo khí bát giai cổ quái trong tay Tự Thiến, ánh mắt nóng rực nói, ta trao đổi với ngươi đi. Đổi cái gì? Tự Thiến ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa lấy hộp ngọc đựng tam diệp thánh khí thảo ra, nói, ta dùng 20 gốc tam diệp thánh khí thảo đổi lấy chân võ bảo khí bát giai kia. 20 gốc? Tử Thiến có chút động lòng. 20 gốc tam diệp thánh khí thảo đủ để nàng trong thời gian ngắn trùng kích lên địa cực cảnh sơ kỳ, thậm chí địa cực cảnh trung kỳ. Một chân võ bảo khí không rõ công dụng, dù phẩm giai cao hơn, đối với nàng cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy tam diệp thánh khí thảo, dùng để tăng thực lực. 20 gốc tam diệp thánh khí thảo trong hắc thị có thể bán được giá trên trời 1 vạn linh tinh, giá trị tương đương 1000 vạn ngân tệ. Tử Thiến không vội đáp ứng Trương Nhược Trần, suy nghĩ rồi nói, 30 gốc. Thành giao. Trương Nhược Trần không chút do dự, lấy ra 30 gốc tam diệp thánh khí thảo, giao cho Tử Thiến, đổi lấy chân võ bảo khí bát giai cổ quái kia. Cầm chân võ bảo khí bát giai kia, Trương Nhược Trần cẩn thận vuốt ve, sau đó rót chân khí vào, tiếp tục cảm thụ khí tức phát ra từ chân võ bảo khí. Tử Thiến lần đầu thấy Trương Nhược Trần lộ vẻ mê luyến như vậy, lập tức cảm thấy có thể mình đã lỗ lớn. Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi biết công dụng thật sự của chân võ bảo khí bát giai kia? Tử Thiến dò hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, không giấu giếm, nói, đây là chìa khóa luyện từ long giác, khí tức bên trong long giác là long khí thuần chính nhất, chứng tỏ long giác này cắt từ đầu rồng thánh giả. Toàn bộ thiên ma lĩnh, chỉ có tứ dực địa long tu luyện đến thánh giả. Ý ngươi là, đây là long giác của tứ dực địa long. Mắt đẹp Tử Thiến mở to, nhìn chằm chằm vào chân võ bảo khí bát giai trong tay Trương Nhược Trần, mím môi, muốn đoạt lại. Đây là long giác của thánh long, nếu mang bán trong hắc thị, chắc chắn bán được giá trên trời. Tử Thiến có chút không cam tâm, nói, Trương Nhược Trần, lần đầu ta thấy ngươi vô sĩ vậy, chỉ dùng 30 gốc tam diệp thánh khí thảo đã mua được long giác của thánh long. Trương Nhược Trần cười nhạt, nói, mua bán là vậy, thuận mua vừa bán. Yên tâm đi. Long giác này thực ra là chìa khóa, hẳn là dùng để mở một cánh cửa nào đó. Nếu ta tìm được cánh cửa kia, nhất định mang ngươi cùng vào tìm kiếm bảo vật tứ dực địa long thu thập, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Trương Nhược Trần, hai người các ngươi đang nói chuyện gì đó? Một tiếng khẽ kêu từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia tựa như kinh lôi, chấn động không khí cả thế giới dưới lòng đất. Một lát sau, Hoàng Yên Trần hóa thành ảo ảnh yếu điệu, dẫm lên ngự phong phi long bộ, khống chế cuồng phong, từ đằng xa bay tới. Thấy Hoàng Yên Trần đột nhiên xuất hiện, Trương Nhược Trần không giấu long giác, tỏ ra rất thẳng thắn, nói, ta và tử sư muội cách nhau 2 mét, sao lại âu yếm? Hoàng Yên Trần đáp xuống đất, trường sam chạm đất, ngẩng chiếc cằm trắng ngần, bước về phía Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng, ta vừa nghe rõ ràng ngươi nói, ngươi sẽ không bạc đãi nàng. Nếu ngươi không làm gì trái lương tâm, sao lại nói vậy? Trương Nhược Trần câm lặng. Ánh mắt Hoàng Yên Trần dán vào Tử Thiến, thấy áo bào rộng rãi trên người Tử Thiến, ánh mắt lại trầm xuống, nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn dám giảo biện. Dù chúng ta chỉ là giả định cưới, nhưng dù sao cũng đã đính hôn, ai cũng biết ngươi là vị hôn phu của Hoàng Yên Trần ta. Ngươi cấu kết với nữ tử khác, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trương Nhược Trần nói, nếu Hoàng sư tỷ cảm thấy ta khiến ngươi mất mặt, hiện tại có thể đến cầu Thiên Thủy Quận Vương, giải trừ hôn ước giữa chúng ta. Ta tuyệt đối không phản đối. Hoàng Yên Trần lộ vẻ cao ngạo, nói, đã nói đợi 3 năm sau, ta nhất định sẽ đợi, ta không phải loại người nói không giữ lời. Ngươi cầm gì trong tay vậy? Nàng vậy mà không giải trừ hôn ước, Trương Nhược Trần lộ vẻ thất vọng. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm bí mật long giác với Hoàng Yên Trần, dù sao bảo vật tứ dực địa long để lại, một mình hắn cũng không nuốt trôi. Hắn nói, theo suy đoán của ta, đây hẳn là long giác của tứ dực địa long. Long giác của tứ dực địa long. Mắt Hoàng Yên Trần sáng lên, duỗi ngón tay ngọc thon dài, nói, bảo vật quan trọng như vậy, cứ giao cho ta giúp ngươi giữ, dù sao tu vi ta mạnh hơn ngươi, khỏi lo bị người đoạt. Trương Nhược Trần làm sao có thể giao cho Hoàng Yên Trần, lắc đầu cười nói, Hoàng sư tỷ, ngươi thật cho rằng ngươi nhất định mạnh hơn ta? Mắt Hoàng Yên Trần càng sáng hơn, nói, ngươi muốn đấu với ta vài chiêu? Được thôi. Chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu của ta mà không bị thương, ta sẽ để ngươi giữ long giác. Nếu ngươi không đỡ nổi, nhất định phải giao long giác cho ta giữ. Không cần biết Trương Nhược Trần có đồng ý hay không, cuồng phong dữ dội hình thành quanh thân Hoàng Yên Trần, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, sức mạnh cường đại ngưng tụ trên người nàng. Vào xích. Không bí phủ, tu vi Hoàng Yên Trần cũng tăng lên rất nhiều. Tu vi của nàng không chỉ đạt đến địa cực cảnh sơ kỳ, mà dường như sắp đột phá đến địa cực cảnh trung kỳ. Gió mạnh bao trùm không gian trăm trượng, phát ra tiếng gào thét. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần tung một chưởng, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã đánh tới trước ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng trong cuồng phong, vững như bàn thạch, khóe miệng mỉm cười, bàn tay nhanh chóng nâng lên, liên tiếp tung ra 4 chưởng. 4 chưởng hợp lại thành một, hóa thành chưởng ấn, bộc phát sức mạnh gấp 4 lần. Oanh! 2 chưởng chạm nhau, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Dưới sức ép của 2 luồng sức mạnh, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đồng thời bay ngược ra sau, bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần lui 9 trượng, mũi chân điểm nhẹ, ổn định thân hình trở lại. Hoàng Yên Trần cũng lùi chín trượng, tựa cánh hoa, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng nhìn Trương Nhược Trần lần nữa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ lộ vẻ kinh dị, cất lời, lực lượng của ngươi sao lại cường đại đến vậy? Ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh rồi sao? Phải biết rằng, nàng khi ở huyền cực cảnh đại viên mãn, tu luyện ngự phong phi long ảnh trước, sau lại luyện hóa một giọt thánh dịch, chiến lực có thể so với cường giả huyền bản xếp trước 10. Hiện tại, nàng càng đột phá đến địa cực cảnh, tu vi võ đạo đã nhanh đạt đến địa cực cảnh trung kỳ. Trong các võ giả địa cực cảnh, nàng cũng được xếp vào hàng cường giả. Với ưu thế như vậy, nàng lại chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần bất phân thắng bại. Cho nên, nàng mới hoài nghi Trương Nhược Trần đã bước vào huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, bằng không thể nào mạnh đến thế. Đạt tới vô thượng cực cảnh, tức tương đương với tu luyện nhiều hơn một cảnh giới so với các võ giả khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, đáp, vẫn chưa. Không thể nào. Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần ngưng lại, nàng nói, trừ phi, ngươi đạt đến vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh, mới có thể cường đại đến vậy. Trương Nhược Trần không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói, Hoàng sư tỷ, ta đã tiếp nhận một chiêu của ngươi, vậy Long Giác sẽ do ta bảo đảm. Ngươi không có ý kiến chứ? Thấy Trương Nhược Trần không phủ nhận, Hoàng Yên Trần càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Rất có thể, Trương Nhược Trần thật sự đã đạt đến vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh. Chuyện này không thể xem nhẹ, một khi lan truyền ra, nhất định gây chấn động, mang họa sát thân đến cho Trương Nhược Trần. Thấy có người ngoài ở bên cạnh, Hoàng Yên Trần không tiếp tục truy hỏi Trương Nhược Trần. Theo Hoàng Yên Trần, Tử Thiến là người ngoài, có vài bí mật không thể để nàng biết. Hoàng Yên Trần chuyển chủ đề sang Long Giác, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trên người bớt đi vài phần ngạo khí, thêm mấy phần lãnh diễm, nói, Long Giác có thể giao cho ngươi bảo đảm, nhưng ngươi có biết công dụng của Long Giác này không? Trương Nhược Trần đáp, hẳn là chìa khóa mở ra một nơi trọng yếu nào đó, nói không chừng ngay tại Xích Không Bí Phủ. Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói, không thể ở Xích Không Bí Phủ. Vì sao? Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác, Hoàng Yên Trần dường như biết điều gì đó. Hoàng Yên Trần lại lạnh lùng liếc nhìn Tử Thiến, nói, Tử sư muội, ta và Trương Nhược Trần cần bàn chuyện trọng yếu, muội có thể tránh mặt một lát không? Tử Thiến liếc nhìn Trương Nhược Trần, không nói một lời, lập tức quay người, bước về phía xa, biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Thấy Tử Thiến đi xa, Hoàng Yên Trần trong lòng vui vẻ, hài lòng gật đầu, nói với Trương Nhược Trần, 500 năm trước, Thiên Thủy quận quốc cũng tham gia trận chiến thảo phạt Tứ Dực Địa Long. Trong mật quyển của vương tộc, có ghi chép một vài chuyện không muốn người biết liên quan đến trận chiến đó. Tỷ như, Long Giác. Theo ghi chép trong mật quyển của vương tộc, 500 năm trước, đại quân nhân tộc giết chết Tứ Dực Địa Long, đã tìm thấy một chiếc Long Giác trên người nó. Dùng chiếc Long Giác đó làm chìa khóa, đại quân nhân tộc đã mở ra đại môn Tứ Cực Long Quật bên trong Xích Không Bí Phủ, thu hết chín thành bảo vật trong Long Quật. Chiếc Long Giác đó hiện vẫn được bảo tồn trong vương tộc bảo khố của Thiên Thủy quận quốc. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, nói, Long Giác có đôi, một chiếc có thể mở ra đại môn Tứ Cực Long Quật, vậy chiếc còn lại mở ra nơi nào? Tứ Dực Địa Long dùng hai chiếc Long Giác của mình luyện chế thành chìa khóa. Từ đó có thể thấy, nó coi trọng hai bảo địa đến mức nào. Một bảo địa khác tuyệt đối cùng đẳng cấp với Tứ Cực Long Quật. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần gần như đồng thời thốt lên, Thủy Để Long Cung. Tại Thiên Ma lĩnh địa vực, chỉ có hai di tích trung cấp là Xích Không Bí Phủ và Thủy Để Long Cung, đều do Tứ Dực Địa Long kiến tạo. Thủy Để Long Cung nằm ở đáy sông Thông Minh, nguy hiểm hơn Xích Không Bí Phủ, đến nay chưa ai mở được đại môn Long Cung. Chỉ có võ giả dưới thiên cực cảnh mới có thể tránh thoát trận pháp trấn sát, tiến vào bên ngoài Long Cung, tìm kiếm bảo vật. Đối với Tứ Dực Địa Long, võ giả dưới thiên cực cảnh chẳng khác nào kiến hôi nhỏ yếu. Cho nên, khi bố trí trận pháp thủ hộ Long Cung, nó căn bản không cân nhắc đến việc võ giả dưới thiên cực cảnh có thể xâm nhập. Võ giả dưới thiên cực cảnh, dù có thể tránh thoát trận pháp, tiến vào bên ngoài Thủy Để Long Cung, vẫn sẽ gặp phải đủ loại hung hiểm. 10 võ giả tiến vào, chỉ 2-3 người sống sót trở ra. Hơn 9 thành bảo vật trong Tứ Cực Long Quật đã bị lấy đi, số bảo vật còn lại cũng bị học viên tiến vào Xích Không Bí Phủ tìm kiếm vô số lần trong mấy trăm năm qua. Nhưng 99% bảo vật trong Thủy Để Long Cung vẫn chưa bị lấy đi, vẫn bị khóa trong Long Cung. Đó là Long Cung của Tứ Dực Địa Long, hang ổ của một thánh giả, khó có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu vật trân quý. Khó trách Hoàng Yên Trần muốn đuổi Tử Thiến đi, hóa ra nàng sớm đoán được, chiếc Long Giác này rất có thể là chìa khóa mở ra Thủy Để Long Cung. Hoàng Yên Trần khoanh tay trước ngực, nói, chuyện này không thể để ai biết, kể cả cha ngươi là Vương Vân Võ Quận Vương và phụ vương ta là Thiên Thủy Quận Vương. Vương tộc có quá nhiều dòng dõi, nếu để bọn họ đi mở Thủy Để Long Cung, đến lúc đó số chia cho chúng ta còn lại bao nhiêu? Trương Nhược Trần gật đầu, càng ít người biết càng tốt, nếu để lộ phong thanh, hậu quả khó lường. Nhưng chỉ bằng hai chúng ta, có thể nuốt trọn bảo vật trong thủy để long cung sao? Trương Nhược Trần liếc nhìn Tử Thiến đang ẩn hiện ở phía xa, muốn mang nàng đi cùng, dù sao nàng là người tìm thấy Long Giác, đương nhiên phải chia cho nàng một phần lợi. Hoàng Yên Trần cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, chỉ có võ giả dưới thiên cực cảnh mới có thể tránh thoát trận pháp thủy để long cung. Đương nhiên, tu vi càng mạnh, tỷ lệ sống sót khi vào thủy để long cung càng cao. Chuyện này không cần vội, vào nội cung võ thị học cung rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần khẽ cười, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc hết sức phức tạp. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng Yên Trần cười đáp, ngươi đạt đến vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh đúng không? Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần không phải kẻ sợ hãi rụt rè, không dám thừa nhận. Hơn nữa, hắn không giỏi nói dối. Đã vậy, cứ thản nhiên thừa nhận. Hoàng Yên Trần hít một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng đặc sắc, trong lòng sinh ra một niềm vui mừng khó tả, tự như nhặt được bảo bối. Có thể tu luyện đến vô thượng cực cảnh, chẳng khác nào hơn người khác một cảnh giới. Phải có thiên tư cao đến mức nào mới làm được? Hoàng Yên Trần hỏi, tốc độ bộc phát nhanh nhất của ngươi bây giờ đạt đến mức nào? 75 mét mỗi giây. Trương Nhược Trần đáp. Hoàng Yên Trần có chút khó thở, vẫn lạnh lùng nói, với thực lực hiện tại của ngươi, đủ để trở thành người đứng đầu huyền bảng ở Thiên Ma Lĩnh, thậm chí có cơ hội trùng kích vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Hoàng Yên Trần không dám tưởng tượng, nếu Trương Nhược Trần đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh, thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Hoàng Yên Trần cũng là một nữ tử, cũng sùng bái những thiên kiêu nhân kiệt dị bẩm thiên phú từ tận đáy lòng. Trước đây, nàng cảm thấy Trương Thiên Khuê có thiên tư vô cùng kinh diễm, luôn lấy Trương Thiên Khuê làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, vị hôn phu này của mình dường như còn siêu quần bạc tụy hơn Trương Thiên Khuê, thiên tư càng kinh người hơn. So với Trương Thiên Khuê, hắn đơn giản là quá xa. 3 năm sau, hay là đừng hủy hôn? Nếu ta hủy hôn, chẳng phải là tạo điều kiện cho những người phụ nữ khác? Hoàng Yên Trần ngón tay ngọc khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ tươi cười, trong lòng nghĩ như vậy. Đã đính hôn rồi, sao có thể hủy hôn được? Đương nhiên, hiện tại nàng không thể nói ý nghĩ trong lòng cho Trương Nhược Trần biết, vẫn phải giữ gìn khí chất cao quý lãnh diễm. Hoàng Yên Trần khẽ liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi muốn trùng kích vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh, ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu cần tài nguyên tu luyện, cứ nói với ta, kể cả thánh dịch, ta cũng có thể giúp ngươi lấy được một ít. Đương nhiên, không phải cho không ngươi, chúng ta chỉ là giả đính hôn, chưa thân thiết đến vậy. Sau này, ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Trương Nhược Trần mỉm cười nhìn Hoàng Yên Trần, lần đầu tiên cảm thấy Hoàng sư tỷ này ngoài tính tình hơi lớn, kỳ thực là người tốt. Có thể làm bạn bè. Đương nhiên, phải đợi đến 3 năm sau, khi bọn họ giải trừ hôn ước, mới làm bạn bè. Đột nhiên, sắc mặt Hoàng Yên Trần nghiêm lại, nói, còn một việc nữa, quên nói với ngươi. Xích Không Bí Phủ đã trở nên tương đối nguy hiểm, không chỉ có tà nhân trong hắc thị trốn thoát, mà còn xuất hiện một quái vật khát máu. Ta quyết định kết thúc sớm cuộc khảo thí thăm dò di tích trung cấp, hiện tại rời khỏi Xích Không Bí Phủ. Lời Hoàng Yên Trần vừa dứt, Tử Thiến đứng ở đằng xa đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, dường như bị tấn công. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần phản ứng cực nhanh, gần như cùng lúc thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành hai đạo tàn ảnh, lao về phía Tử Thiến. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thi triển tốc độ nhanh nhất, sau một lát đã tới vị trí Tử Thiến vừa đứng. Nhưng đã chậm một bước, Tử Thiến biến mất không thấy, trong vòng trăm trượng chỉ có sương mù mờ mịt, căn bản không thấy bóng dáng nàng. Rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần lấy ra Tuyết Long kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một hướng. Tinh thần lực cường đại của hắn đã cảm giác được vị trí đối phương. Từ xa, trong chướng khí sương mù, vang lên tiếng bước chân. Một đám võ giả quần áo tả tơi bước ra, trong đó có lão giả đã ngoài thất tuần, có trung niên nhân mọc đầy râu, có nam tính võ giả, cũng có nữ tính võ giả. Số lượng bọn hắn chừng hơn 70 người, dù ăn mặc rách rưới, lộ vẻ chật vật, nhưng ánh mắt mỗi người đều sắc bén, tinh lực sung mãn, sát khí tràn trề, tuyệt đối là nhất đẳng võ đạo cường giả. Trong đám người, một lão giả tóc trắng xóa đứng cạnh Tử Thiến, dùng ngón tay chế trụ chặt bả vai nàng. Năm ngón tay tựa năm cây đinh sắt, khóa chặt bả vai Tử Thiến, đâm ra miệng máu võ đạo, máu tươi chảy xuống giọt giọt. Tử Thiến cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, lắc đầu ra hiệu hắn mau trốn. Trương Nhược Trần thấy ánh mắt Tử Thiến, nhưng không hề đào tẩu. Hắn nếu đào tẩu, Tử Thiến làm sao bây giờ? Một nam tử trẻ tuổi mặc võ bào trắng, lưng đeo song kiếm từ đám võ giả đi ra, chắp tay cúi đầu với Hoàng Yên Trần, gặp qua Hoàng sư tỷ, Trương sư huynh. Ánh mắt Hoàng Yên Trần trầm lãnh, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đối diện, mặt thanh long, thật không ngờ ngươi lại là người ẩn núp trong hắc thị, ẩn tàng thật kỹ. Nam tử trẻ tuổi lưng đeo song kiếm đối diện chính là Mạc Thanh Long, học viên xếp thứ 7 Tây Viện. Tại quý khảo hạch Tây Viện, Trương Nhược Trần chỉ thấy Mạc Thanh Long chiến đấu với học viên khác. Lúc đó, Trương Nhược Trần đã nhận ra Mạc Thanh Long che giấu thực lực, tuyệt đối là một cường giả trẻ tuổi thâm tàng bất lộ. Chỉ là không ngờ, Mạc Thanh Long lại là người ẩn núp. Mạc Thanh Long lắc đầu, chúng ta không phải người trong Hắc thị, sư tỷ hiểu lầm. Bái Nguyệt Ma giáo. Tù phạm giam giữ trong Xích Không Bí phủ, trừ tà nhân Hắc thị, là giáo chúng Bái Nguyệt Ma giáo. Còn tù phạm khác, cơ bản là quân lính tản mát, không đáng sợ. Nhãn thần Hoàng Yên Trần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm hơn 70 tù phạm sau lưng Mạc Thanh Long, xem ra bọn hắn đều là cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo. Bái Nguyệt Ma giáo đáng sợ hơn Hắc thị. Trương Nhược Trần nói, chúng ta không thù hận gì với Bái Nguyệt Ma giáo, nếu các ngươi muốn rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng vì sao lại bắt tử sư muội? Sắc mặt Mạc Thanh Long cứng ngắc, các vị tiền bối thần giáo bị nhốt nhiều năm trong Xích Không Bí phủ. Bọn hắn không binh khí, không chiến giáp, nhục thân cũng suy giảm, dù xông ra Xích Không Bí phủ, vẫn không thoát, khẳng định bị cường giả Võ Thị Học Cung trấn áp. Chúng ta muốn trốn, chỉ có một biện pháp. Ánh mắt Mạc Thanh Long nhìn Hoàng Yên Trần, chúng ta muốn bình yên ra khỏi Thiên Ma lĩnh, nhất định phải Hoàng sư tỷ giúp. Hoàng Yên Trần nói, ta sợ rằng không giúp được các ngươi. Mạc Thanh Long lắc đầu, Hoàng sư tỷ là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, chỉ cần ta dùng Hoàng sư tỷ làm con tin, cường giả Võ Thị Học Cung chắc chắn nhượng bộ. Hoàng sư tỷ, không biết ngươi có nguyện ý cứu tử sư muội không? Chỉ cần ngươi đồng ý làm con tin của chúng ta, giúp bọn ta ra khỏi Thiên Ma lĩnh, chúng ta sẽ thả người ngay. Hoàng Yên Trần nhìn Tử Thiến một chút, ta và nàng không thân, các ngươi giết nàng thì liên quan gì tới ta? Mạc Thanh Long trầm tư một lát, nhìn Trương Nhược Trần, Trương sư huynh, với quan hệ của ngươi và tử sư muội, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng chết trong tay chúng ta? Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, sao ngươi biết quan hệ của ta và tử sư muội rất tốt? Quan hệ Trương Nhược Trần và Tử Thiến xác thực không tệ, nhưng người biết chuyện này rất ít. Sao Mạc Thanh Long lại biết? Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, điểm sơ hở này cũng bị hắn nhìn ra, khó trách tiểu thánh nữ dặn ta phải cẩn thận hắn. Mạc Thanh Long thầm nghĩ. Tù phạm Bái Nguyệt Ma giáo bắt Hoàng Yên Trần cũng là kế sách của tiểu thánh nữ kia. Trước khi vào Xích Không Bí phủ, Mạc Thanh Long đã nhận được mật tín của tiểu thánh nữ. Tiểu thánh nữ nhắc trong thư, muốn cứu tù phạm thần giáo ra khỏi Xích Không Bí phủ, nhất định phải bắt Hoàng Yên Trần, lấy nàng làm con tin, mới có thể thoát khỏi truy sát của cường giả Võ Thị Học Cung. Mạc Thanh Long không biết thân phận tiểu thánh nữ, nhưng có thể khẳng định, tiểu thánh nữ cũng tiềm phục trong Võ Thị Học Cung. Mạc Thanh Long bình tâm tĩnh khí, không bị lời Trương Nhược Trần ảnh hưởng, tiếp tục nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi thuyết phục được Hoàng sư tỷ làm con tin của chúng ta, ta sẽ thả tử sư muội ngay. Chờ ta rời khỏi Thiên Ma lĩnh, lập tức thả Hoàng sư tỷ, tuyệt không nuốt lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không thuyết phục được nàng. Mạc Thanh Long thở dài, Bái Nguyệt thần giáo khác Hắc thị, đã hứa thì nhất định không đổi ý, ngươi nên tin ta. Hơn nữa, cao thủ thần giáo đông đảo, nếu động thủ thật, ngươi và Hoàng sư tỷ chưa chắc trốn được. Nói nhảm với chúng nhiều làm gì? Giết ả này ngay, rồi bắt Yên Trần quận chúa. Lão giả tóc trắng chế trụ bả vai Tử Thiến, ánh mắt ngang ngược, giơ tay lên, một chưởng đánh xuống đỉnh đầu Tử Thiến. Hắn ra tay vô cùng ác độc, như muốn đánh nát đầu Tử Thiến. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, lập tức phóng xuất không gian lĩnh vực, bao trùm không gian 90 mét. Ngọc Tịnh chân khí từ tay Trương Nhược Trần tuôn ra, dung nhập không gian lĩnh vực, hình thành không gian ngưng kết lực lượng, giữ cánh tay lão giả tóc trắng giữa không trung, không rơi xuống. Lão giả tóc trắng kia chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn, căn bản không phá vỡ được áp chế của không gian lĩnh vực. Bạch. Trương Nhược Trần điều động chân khí đến kinh mạch hai chân, dẫm bộ pháp, hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh như gió táp, vọt tới trước mặt Tử Thiến, muốn mang nàng đi. Hắc hắc. Tiểu tử, muốn cướp người từ tay Bái Nguyệt thần giáo ta, người còn non lắm. Một gã đại hán đầu trọc cao hơn 2 mét bay vọt, rơi xuống bên phải Trương Nhược Trần, điều động chân khí tàn thừa trong thể nội, một quyền đánh vào eo Trương Nhược Trần. Tu vi gã đại hán đầu trọc đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, từng là một vị đại chủ của Bái Nguyệt Ma giáo, tu luyện công pháp cường đại Đại Kim Cương Võ Điển. Một khi vận chuyển chân khí, da mặt ngoài liền phủ một tầng kim quang, nhục thân như biến thành đồng đúc. Trương Nhược Trần một tay giải khai giam cầm trên người Tử Thiến, một tay khác vội nâng lên, vùng kiếm chém về phía gã đại hán đầu trọc. Bạch. Hàng băng kiếm khí dài hơn 10 thước từ trong kiếm thể bay ra, như một tia trắng từ trước ngực gã đại hán đầu trọc bay qua. Phù một tiếng. Kiếm khí sắc bén phá vỡ ngực gã đại hán đầu trọc, lưu lại một miệng máu dài hơn một thước, ngay cả xương sườn cũng bị chém đứt mấy cái. Gã đại hán đầu trọc văng ra sau, ngã xuống đất, ngực máu tươi chảy ròng, bị trọng thương. Đồng loạt ra tay, bắt hết chúng. Hàng Tam Phú đứng giữa đám cao thủ ma giáo, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt băng hàn, thân thể như sơn nhạt, tản mát khí tức võ đạo cường đại. Hắn từng là tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma giáo, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, có uy vọng cực cao trong giáo chúng ma giáo. Thanh âm Hàng Tam Phú phát ra như sấm rền, nổ vang bên tai Trương Nhược Trần, chấn động khiến hắn lùi lại, kinh mạch và huyết mạch trong cơ thể như muốn vỡ nát. Theo lệnh Hàng Tam Phú, 12 cường giả Bái Nguyệt Ma giáo đồng thời công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra chiến hình Lạc Thủy Hàn đưa cho, mở ra, chân khí liên tục rót vào đồ quyển. Mặt ngoài chiến hình tản mát hào quang huyết hồng sắc. Xoạt. Mấy chục con báo đầu huyết biên bức to lớn từ trong họa bay ra, lộ ra huyết nha sắc bén, quạt cánh thịt, tiến về phía 12 cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo. Ao. Hơn 40 con báo đầu huyết biên bức, mỗi con đều có thể so với huyền cực cảnh đại viên mãn, chặn lại 12 vị ma giáo cao thủ. Trương Nhược Trần nói với Tử Thiến, ngươi bây giờ liền rời khỏi Xích Không Bí phủ, thông tri mấy vị phó viện chủ đang chờ ở bên ngoài, để bọn hắn đến đây trấn áp Bái Nguyệt Ma giáo cùng Hắc thị tù phạm. Tử Thiến nhìn Trương Nhược Trần thật sâu một chút, lập tức lấy ra một cái phong chi dực. Dưới chân khí thôi động, mình văng bên trong phong chi dực được kích hoạt. Tử Thiến cổng phong chi dực lên, mọc ra một đôi quang dực to lớn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặc dù nàng là người của Hắc thị, nhưng lại không có nửa điểm hảo cảm với những tù phạm kia, tự nhiên muốn đi thông tri mấy vị phó viện chủ bên ngoài. Còn muốn trốn. Trong đám ma giáo tù phạm, lao ra một phụ nhân hung hãn, tóc tai bù xù, một bước 10 trượng đuổi theo Tử Thiến, tốc độ lại còn nhanh hơn Tử Thiến sử dụng phong chi dực mấy phần. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần vừa đánh vừa lui, liên tiếp giết chết 5 vị ma giáo tù phạm. Thế nhưng số lượng ma giáo tù phạm quá nhiều, lại toàn bộ đều là nhất đẳng võ đạo cao thủ, rất nhanh liền vây quanh hai người ở trung ương, phong kín tất cả đường lui. Trương Nhược Trần, nhanh dựa vào ta. Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh lùng, lấy ra một quyển trận đồ màu đen dài nửa mét. Nàng mở trận đồ ra, từng đạo trận pháp minh văn màu đen nhánh từ bên trong lao ra, bao trùm lên mặt đất, hình thành một tòa cự đại trận pháp. Âm âm. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, linh khí trong không khí ngưng tụ thành vô số phong nhận sắc bén. Xoẹt xoẹt. Ma giáo tù phạm phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm, trong chốc lát, đã có hơn 10 người bị phong nhận công kích, thụ trọng thương, bị ép chạy ra trận pháp. Trận đồ Hoàng Yên Trần lấy ra cực kỳ lợi hại. Dưới toàn lực khống chế của nàng, tất cả ma giáo tù phạm đều bị bức đến hơn 10 trượng bên ngoài, không dám tới gần trận pháp. Phong liệt đoạn hồn trận. Hàng Tam Phú đi đến biên giới trận pháp, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần đứng trong trận pháp, nói, không hổ là quận chúa Thiên Thủy quận quốc, thế mà nắm giữ một quyển trận đồ cường đại như thế. Có trận đồ này bảo hộ, đoán chừng võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường cũng không làm gì được ngươi trong chốc lát. Ngươi muốn thử uy lực phong liệt đoạn hồn trận. Hoàng Yên Trần đứng nghiêm tại trung tâm trận pháp, vẫn lãnh ngạo như cũ. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh Hoàng Yên Trần, nhìn chằm chằm nam tử đang đứng tại biên giới trận pháp kia. Trực giác nói cho hắn biết, nam tử kia thập phần cường đại, tuyệt đối không phải võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường có thể so sánh. Hàng Tam Phú cười lạnh một tiếng, hai tay hợp lại cùng nhau, thể nội phát ra lốp bốp thanh âm. Từng đạo sấm sét màu tím từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, bao phủ hắn tại trung tâm lôi điện. Những ma giáo tù phạm kia toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng thối lui về phía xa. Lấy Hàng Tam Phú làm trung tâm, không gian phương viên 10 mét hoàn toàn bị lôi điện bao trùm, hóa thành một cái lôi cầu cự đại. Diệt thần chưởng. Hàng Tam Phú một chưởng bổ xuống mặt đất, vô số lôi điện thuận cánh tay vọt xuống, trực tiếp xé rách đại địa. Một đầu khe nứt to lớn lan tràn về phía phong liệt đoạn hồn trận. Trương Nhược Trần nghe được ba chữ diệt thần chưởng, liền đã ý thức được tương đương không ổn. Diệt thần chưởng là một trong 72 tuyệt kỹ của Bái Nguyệt Ma giáo, thuộc về võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Hàng Tam Phú có thể tu luyện diệt thần chưởng, địa vị của hắn trong Bái Nguyệt Ma giáo khẳng định cực cao, thiên tư cũng tuyệt đối vượt qua thường nhân, không thể dùng võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường để cân nhắc thực lực của hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra Hàng Tam Phú chỉ tu luyện diệt thần chưởng tới nhập môn, ngay cả tiểu thành cũng không tính, nhưng dùng để phá phong liệt đoạn hồn trận đã đầy đủ. Ngay khi Hàng Tam Phú đánh ra diệt thần chưởng, Trương Nhược Trần lập tức kích phá phong chi dực, một tay bắt lấy eo thon mảnh khảnh của Hoàng Yên Trần, ôm nàng, lấy tốc độ mỗi giây 100 mét bay về phía xa. Oanh! Phong liệt đoạn hồn trận bị diệt thần chưởng phá vỡ, mặt đất trở nên vỡ vụn, sụp đổ xuống lòng đất. Nhìn xuống phía dưới từ giữa không trung, vị trí phong liệt đoạn hồn trận vừa rồi xuất hiện một chưởng ấn to lớn dài hơn 10 thước, lõm sâu xuống phía dưới. Đơn giản tự như tay cự nhân vỗ xuống mặt đất, dấu vết lưu lại. Hàng Tam Phú nhìn về phương hướng Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đào tẩu, đang định đuổi theo, đột nhiên, một cổ mùi máu tươi nồng đậm từ đằng xa bay tới. Mặt Thanh Long Hiết Hà cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, mùi máu tươi từ đâu tới? Đúng lúc này, một mảnh huyết vân từ đằng xa cấp tốc xông lại, sau một lát liền xuất hiện tại ngoài trăm thước của đám ma giáo tù phạm. Trong mảnh huyết vân kia, đứng một nữ tử xinh đẹp toàn thân đẫm máu. Nàng mọc ra một đôi con mắt ửng đỏ, mặc áo bào toàn máu tươi, trên đỉnh đầu lơ lửng một đoàn vần sáng màu vàng kim, bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra hai răng nanh thật dài. Hút máu tươi của các ngươi, ta hẳn là có thể đạt tới thiên cực cảnh. Lục Hàm phát ra âm thanh âm trầm. Sắc mặt Mặc Thanh Long biến đổi, nói, chẳng lẽ nàng là con quái vật hút máu kia? Ta không phải quái vật, ta là bán thánh. Lục Hàm phát ra một tiếng gào chói tai, xông vào đám ma giáo tù phạm, một phát bắt lấy cổ Mặc Thanh Long, cắn xuống. Chi chi. Mặc Thanh Long nhịn đau nhức truyền đến trên cổ, rút song kiếm ra, đồng thời đâm về phần bụng và phần cổ của Lục Hàm. Bành. Bành. Phần bụng và phần cổ Lục Hàm xuất hiện một tầng vần sáng màu vàng kim, tản mát ra từng vòng gần sóng thánh lực, nhẹ nhàng ngăn trở song kiếm của Mặc Thanh Long. Đó là bán thánh chi quan thủ hộ thân thể nàng, căn bản không phải lực lượng Mặc Thanh Long có thể phá ra được. Mặc Thanh Long không ngừng phản kích, nhưng không có tác dụng gì, căn bản không đả thương được Lục Hàm. Không lâu sau, hai tay Mặc Thanh Long rũ xuống, đứng im bất động, thân thể trở nên khô quắc. Huyết dịch trong cơ thể hắn bị Lục Hàm hút khô, biến thành một bộ thây khô. Thấy cảnh này, những tù phạm Bái Nguyệt Ma giáo đều bị dọa sợ hãi. Hàng Tam Phú hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp mọc răng nanh kia. Hắn còn chưa kịp cứu Mặc Thanh Long, Mặc Thanh Long đã bị hút khô máu tươi, chỉ còn một lớp da cùng xương cốt. Trương Nhược Trần ôm eo thon mảnh khảnh của Hoàng Yên Trần, ôm nàng vào trong ngực, không ngừng rót chân khí vào phong chi dực, cấp tốc chạy trốn về phía xa. Thân thể Hoàng Yên Trần mềm mại, trên người tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Nếu để học viên võ thị học cung khác thấy cảnh này, sợ rằng sẽ ghen ghét đến phát điên. Nhờ phong chi dực, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần rất nhanh bay đến đại môn Xích Không Bí Phủ, trở xuống mặt đất. Thật kỳ quái, Hàng Tam Phú tu vi cường đại như vậy, vì sao không đuổi theo? Sắp chạy ra Xích Không Bí Phủ, Hoàng Yên Trần lại không có vẻ vui mừng, ngược lại lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người kia tên là Hàng Tam Phú. Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, toàn bộ 36 quận quốc thiên ma lĩnh, chỉ có Hàng Tam Phú tu luyện diệt thần chưởng. Người này có địa vị đặc thù trong Bái Nguyệt Ma giáo, từng là tổng đà chủ ma giáo cảnh Nguyệt quận quốc, danh khí rất lớn. Trương Nhược Trần nói, với thực lực của hắn, nếu muốn đuổi chúng ta, dù chúng ta có phong chi dịch cũng không trốn thoát. Trừ phi hắn gặp đại phiền toái, căn bản không có tinh lực đối phó chúng ta. Trương Nhược Trần vốn còn muốn thu lấy bán thánh chi quan trên người Lục Hàm, nhưng tù phạm Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo toàn bộ đều trốn ra, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiếp tục lưu lại Xích Không Bí Phủ, sẽ chỉ trở thành đối tượng công kích của tù phạm Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo. Còn không buông ta ra. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần. Lúc này Trương Nhược Trần mới phát hiện mình vẫn ôm Hoàng Yên Trần trong tay, vừa rồi một mực suy nghĩ uy hiếp của ma giáo tù phạm, hồn nhiên quên đã trở xuống mặt đất. Lập tức buông Hoàng Yên Trần ra, Trương Nhược Trần không cảm thấy xấu hổ, nói, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi Xích Không Bí Phủ, Xích Không Bí Phủ hiện tại quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vừa ra đại môn Xích Không Bí Phủ, đã thấy Tử Thiến rút kiếm đứng đó, bên cạnh nàng là Đoan Mộc Tinh Linh cùng Tiểu Hắc. Phụ nhân hung hãn của Bái Nguyệt ma giáo kia đứng ở bên kia. Nàng chỉ có một con mắt, vị trí con mắt còn lại bao trùm một mảnh kim loại, trên mặt đầy vết sẹo, lộ vẻ dữ tợn. Nàng tên là Tần Mục, tu vi đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị, cũng coi là cao thủ đỉnh tiêm trong ma giáo. Tần Mục vốn đuổi giết Tử Thiến, nhưng tại ngoài cửa lớn Xích Không Bí Phủ gặp Đoan Mộc Tinh Linh và Tiểu Hắc, bị chặn lại. Khi Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần chạy tới, các nàng đã giằng co rất lâu. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn Tần Mục đứng đối diện, cười nhẹ nhàng nói, Tần Mục, ngươi dù là tu vi địa cực cảnh tiểu cực vị, nhưng đã bị nhốt 6 năm trong Xích Không Bí Phủ, hiện tại còn lại bao nhiêu khí lực? Ta nếu là ngươi, khẳng định quay đầu liền chạy. Tần Mục nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, lại nhìn mèo đen to lớn kia, cuối cùng ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần. Nếu đơn đã độc đấu, bất cứ ai ở đây đều không phải là đối thủ ba chiêu của nàng. Nhưng những người này nắm giữ chân võ bảo khí, lại có át chủ bài trên thân, chiến đấu, nàng chưa chắc có thể thủ thắng. Tần Mục cắn răng, trừng mắt Trương Nhược Trần, nói, các ngươi làm sao đào thoát từ tay Hàng Tam Phú. Thật ra, Trương Nhược Trần không muốn cùng cường giả địa cực cảnh tiểu cực vị là địch, nếu thật sự chiến đấu, dù tất cả mọi người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của Tần Mục. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn hẳn là gặp đại phiền toái, người tốt nhất nên trở về trợ bọn hắn một chút sức lực. Tần Mục không hoài nghi Trương Nhược Trần, với thực lực của Hàng Tam Phú, nếu không gặp cường giả khác, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần căn bản không thể đào tẩu khỏi tay hắn. Bạch. Tần Mục xông về đại môn Xích Không Bí Phủ, biến mất trong sương mù chướng khí mông lung. Nhìn Tần Mục rời đi, ánh mắt Đoan Mộc Tinh Linh lộ vẻ khác lạ, sau đó hướng về Trương Nhược Trần, cười hì hì hỏi, đám ma giáo tù phạm kia đến cùng gặp đại phiền toái gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không rõ ràng. Nhưng có ba loại khả năng. Thứ nhất, tù phạm trong hắc thị. Thứ hai, mang thú dưới lòng đất. Thứ ba, con quái vật hút máu kia. Ta cảm thấy bọn hắn gặp con quái vật hút máu kia có xác suất lớn nhất. Vì sao? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần nói, con quái vật hút máu kia có thể thông qua khứu giác ngửi được khí tức của nhân loại và mang thú. Nơi nào có càng nhiều nhân loại, khí tức càng dày đặc, càng dễ dàng hấp dẫn nàng tới. Hoàng Yên Trần nghiêm túc nói, bất kể là vì nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ phải lập tức rời khỏi Xích Không Bí Phủ. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tiểu Hắc, Tử Thiến, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi lòng đất, trở về mặt đất. Trong Xích Không Bí Phủ lại là một cảnh tượng khác, hơn 70 vị ma giáo cao thủ, trừ Hàng Tam Phú đang chạy trối chết, những người khác bị chết sạch, toàn bộ biến thành thây khô. Hấp thu huyết dịch của những ma giáo cao thủ kia, Lục Hàm rốt cục đạt tới thiên cực cảnh, tóc đen trên đầu hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, trên thân tản mát huyết quang chói mắt, từng bước một hướng về Xích Không Bí Phủ bước ra hết chương 175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.